Ân. Tiêu Thiên khẽ gật đầu, như vậy liệt tử hắn cũng là nghe nói qua. Như cái này Tiêu Vân có thể đạt được thần chi truyền thừa, một đời tuổi trẻ ai có thể cùng chi tranh phong. Thạch Thiên Nham hai tay lưng đeo, cái kia con ngươi chính giữa có tinh quang lấp lóe, hắn nhìn xa phía trước cái kia từng bước một đạp vào thần bậc thang, chui vào cái kia thần huy vụ hải chính giữa thanh niên. Hắn tựa hồ thấy được một cái vương giả mềm rủ xuống bay lên. Chúng ta không cách nào đặt chân thần bậc thang, thực sự không thể lười biếng, thừa dịp khoảng cách Kim Long bảng còn có hơn một tháng, chúng ta đi thử thời vận, nhìn xem có thể có chỗ thu hoạch hay không. Bên cạnh, Khưu Hạo Tường ánh mắt lóe lên, hướng về Thạch Thiên Nham nói ra, hắn hôm nay không thể chờ đợi được muốn tăng thực lực lên. Nếu không, như tại tiếp tục như vậy, về sau hắn thật sự chỉ có đứng xa xa nhìn cái kia Tiêu Vân từng bước một thành làm một cái thế vương giả rồi. Đến lúc đó, thậm chí bọn hắn liền cùng xuất hiện cơ hội đều muốn đã không có. Ân. Thạch Thiên Nham gật đầu, hắn cũng là cảm nhận được một luồng gấp gáp cảm giác. Rất nhiều người bắt đầu rời đi. Lại cũng có không ít người lục tục đuổi đến chỗ này. Có thể không một hàng bên ngoài, những thiên tài kia đều không thể đặt chân thần bậc thang. Chỉ có số ít lao một lần cung phủ cảnh cường giả mới có thể đăng nhập thần bậc thang. Thậm chí, còn có lao một lần cung phủ cảnh cường giả bị đánh bay, không cách nào đặt chân thần bậc thang. Cái này lại để cho người kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải cung phủ cảnh tu giả có thể đăng nhập chính giữa sao? Không chỉ có về sau, thậm chí có người hai cái bước lên thần bậc thang cung phủ cảnh cường giả chật vật rời khỏi. Minh ca, ngươi như thế nào lui xuống? Thấy vậy, lập tức có người đi lên, do hỏi, ngươi có thể đã lấy được truyền thừa. Thần bậc thang ảo diệu vô cùng, không phải ta có thể chạm đến. Người thanh niên này thở dài, hắn chỉ là leo lên 127 giai thần bậc thang, có thể về sau liền rốt cuộc không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Chính giữa cái kia thần văn chỗ tán phát ra khí thế càng ngày càng mạnh, không phải hắn có khả năng dung hợp. Cuối cùng nhất hắn đành phải lui ra. Cái này thần chi truyền thừa khó như vậy dùng tiếp xúc. Nghe vậy, rất nhiều người khe khẽ thở dài. Liền đã leo lên thần bậc thang mọi người đã thất bại, huống chi người khác. Thần bậc thang phía trên, Tiêu Vân không ngừng tiến lên. Có thủy nguyên lệnh hắn cơ hồ là không hề trở ngại dẫm trận tại chỗ tại thần bậc thang phía trên. Trên đường, hắn thậm chí thấy được mấy cái chật vật lui ra cung phủ cảnh tu giả. Xem ra quả nhiên như ta sở liệu. Gặp những người này lui ra, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Ông! Đông dưng, phía trước có một mảnh quang văn tách ra. Một thanh niên bị tung bay, cái kia khỏe miệng có huyết dịch tràn ra. Người thanh niên này thình lình là người thứ nhất bước vào thần bậc thang cổ thiên khung. Bệ thần liền tại trước mắt, cái kia truyền thừa chi môn đã có thể chạm đến, lại không thể lên đài, ta hận a. Cổ thiên khung giơ lên nhìn qua phía trước, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, muốn đạp vào bệ thần rồi, chỉ cần đạp vào bệ thần tiểu có cơ hội tiến vào cái kia truyền thừa chi môn. Như là như thế, tiểu có cơ hội lấy được thần chi truyền thừa. Một khi đã lấy được thần chi truyền thừa, hắn nương tựa theo cổ thị chiến thể huyết mạch cùng thần chi võ học dung hợp. Cái kia chiến lực, ai có thể so với? Coi như là cái kia dùng chiến lực lấy xương Tiêu thị chiến tộc đều muốn bị hắn nghiền áp. Nhưng hôm nay, bệ thần không cách nào đặt chân, triệt để tuyệt hắn hy vọng. 5 năm thủ vững, chẳng lẽ tiểu thất bại như vậy sao? Cổ thiên khung thở dài, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Không, ta há có thể buông tha cho. Chiến thể huyết mạch tán phát ra, một cổ ý chí cường đại theo cổ thiên khung trên người tràn ngập ra đến. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp di chuyển, là hướng về phía trước bệ thần cất bước mà đi. Lúc này, hắn đã tại thần bậc thang cao nhất bộ bậc thang rồi. Chỉ cần một bước, tiểu có thể đăng nhập bệ thần. Ông! Chỉ là chân của hắn trưởng phóng ra chi tế, phía trước trên bệ thần tách ra một mảnh thần văn, trực tiếp đem chi tung bay. Tại đây thần văn không còn đơn giản, chính giữa còn có được lấy một luồng không hiểu áo nghĩa. Tu giả căn bản không cách nào đem chi dung hợp. Không phải một cấp độ người không thể phỏng đoán. Cổ thiên khung thổ huyết, có chút chật vật lăn xuống tại trên bậc thang. Trọn vẹn lăn xuống 20 mấy người bậc thang, hắn mới dừng thân hình. Thật sự không cách nào đặt chân sao. Cổ thiên khung đứng dậy, hắn tóc dài mất trật tự, lộ ra có chút chật vật. Lúc này, tại hắn con ngươi chính giữa lộ vẻ một luồng bi ý. 5 năm đóng ở, vốn tưởng rằng có thể bằng này nhất phi trùng thiên, trở thành nhân trung chi long, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng lúc này nhưng lại như vậy kết quả. Hắn rất không cam, muốn tiếp tục đi tới. Chỉ là mới đi ra một bước, cái kia trong miệng liền có máu tươi phun ra. Thậm chí, một ít thần văn xâm nhập trong cơ thể, muốn hủy hắn căn cơ. Không thể thử nữa, nếu không cái này thần văn muốn đem ta căn cơ phá hủy. Cổ thiên khung nhướng mày, cảm giác được chuyện nghiêm trọng, như là căn cơ bị hủy, chớ nói trở thành nhân trung chi long, tựu là trở thành bình thường vương giả đều muốn là một cái hy vọng xa vời. Cho nên hắn không dám lại mạo hiểm rồi. Mà lúc này Tiêu Vân cất bước, chính đi đến nơi đây. Người này cũng đã thất bại sao? Thấy cái kia chật vật cổ thiên khung về sau, Tiêu Vân nao nao. Lúc này thần bậc thang phía trên cũng chỉ còn lại cái này cổ thiên khung một cái lão nhân. Về phần những người khác đều bởi vì thất bại lui về. Tiêu Vân. Cổ thiên khung ánh mắt chuyển động, cũng là phát hiện Tiêu Vân. Tại thấy người thanh niên này đi tới một bước này, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Ta là vì lúc này gian nhiều năm, trong cơ thể dung hợp đại lượng thần tính khí tức, đối với cái này thần khí tức có rõ ràng cảm ngộ, mới có thể đăng nhập tại đây. Nhưng này Tiêu Vân Vi lần này nhân vật mới, hắn sao có thể dung hợp thần khí tức thuận lợi đặt chân tại đây. Cổ thiên khung mí mắt nhảy lên, ánh mắt rơi tại cái đó vẻ mặt lạnh nhạt, chính chậm rãi cất bước mà đến thanh niên trên người lúc nội tâm rung động không thôi. Rất khó tưởng tượng, một cái nhân vật mới có thể đi đến một bước này. Lập tức muốn tới bệ thần rồi hả? Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn cổ thiên khung, cái kia ánh mắt rất nhanh tiểu đã rơi vào phía trước. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể chứng kiến cái kia bị thần huy lượn lờ bệ thần. Tại phía trước thần huy tách ra, như có khí long tại xoay quanh, hoa mỹ hảo quang bao phủ tứ phương, xử nhiều thêm vài phần sắc thái thần bí, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa cũng là có mong đợi hảo quang mà ra, tại phía trước nhưng chỉ có thần chi truyền thừa chi địa nữa à. Tiêu Vân theo cổ thiên khung bên người đi qua. Cái kia cổ thiên khung mí mắt nhảy lên, trong lòng có chút ghen ghét. Chỉ là hắn cũng không có ra tay. Tại đây vi thần bậc thang, như là tùy tiện động thủ, dẫn tới thần văn cấm chế bộc phát, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một bước, hai bước. Không lớn một hồi, Tiêu Vân liền thuận lợi đặt chân thần bậc thang cuối cùng. Lúc này hắn chỉ cần phóng ra một bước có thể đăng nhập cái kia bệ thần rồi. Đã đến giờ phút này, không chỉ có là Tiêu Vân, mà ngay cả cái kia cổ thiên khung đều ngừng lại rồi hô hấp. Hắn có thể thành công sao? Cổ thiên khung ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cái kia biểu lộ ra cực kỳ phức tạp. Ông! Tiêu Vân cất bước tiến lên bàn chân chạm đến cái kia bệ thần lúc một mảnh thần văn tỏa ra. Những này thần văn ẩn chứa quy tắc chi lực, cũng không phải đơn giản thần văn. Nếu là đúng đạo này không biết căn bản không cách nào tiến vào chính giữa. Cũng là như thế, cổ thiên khung mới có thể bị đánh bay. Đối với thần chi quy tắc chi lực Tiêu Vân cũng không biết. Cảnh giới chưa đủ, căn bản không cách nào chạm đến loại này cấp độ đồ vật. Thần chi quy tắc chi lực sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Thủy Nguyên Lệnh. Tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên Lệnh chính giữa có thần văn tách ra ra. Cái này thần văn lóe lên, không có nhập thần đài chính giữa thần văn ở trong. Lập tức, cái kia thần văn trực tiếp nổi lên một hồi gọn sóng, hết thể lực cản như vậy biến mất. Tiêu Vân bộ pháp cũng tùy theo bước vào bệ thần ở trong. Ông! Tại hạ phương, cổ thiên khung chỉ là thấy được cái kia phía trước bệ thần nổi lên một hồi gọn sóng, sau đó Tiêu Vân liền đặt chân bệ thần. Đương Tiêu Vân đặt chân bệ thần về sau, cái kia thần văn như trước, bao phủ toàn bộ bệ thần. Tiến bảo! Nhìn qua cái kia nhẹ nhõm tiến vào bệ thần thanh niên lưu lại ở dưới thân ảnh, cổ thiên khung cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn dốc sức liều mạng đều không thể đặt chân bệ thần, lại bị Tiêu Vân giống như không có gì đặt chân rồi hả? Hắn sao có thể dễ dàng như thế tiến vào chính giữa? Cổ thiên khung lời nói cả lăm, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Thế nhưng mà tại hắn loại này ánh mắt rót dưới nước, Tiêu Vân đã đặt chân bệ thần, dần dần biến mất tại giữa tầm mắt. Cuối cùng, cổ thiên khung lộ ra mặt mũi tràn đầy mê mang, cả người đều tựa hồ hư thoát. Hẳn là ta vận mệnh đã như vậy sao? Thở dài một tiếng, cổ thiên khung cuối cùng đành phải lui ra thần bậc thang. Thần bậc thang chính giữa, thần huy tách ra, nguyên một đám cung phủ cảnh cường giả lui ra. Những người này đều là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Không cần hỏi, mọi người liền biết rõ bọn hắn đã thất bại. Ông! Cuối cùng, cổ thiên khung cũng đặt chân mà xuống. Liền nhìn thấy cái kia chật vật bộ dáng về sau, cổ thiên doanh bọn người lông mày chăm chú nhíu một cái. Thiên khung công tử, ngươi có thể đặt chân này thần chi truyền thừa chỗ. Cổ thiên trạch đi tới, do hỏi. Cổ thiên doanh cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Đối với cái này cái tộc hình, hắn cũng là tràn đầy chờ mong a. Nhưng bây giờ tình huống này rồi lại để cho hắn có chút nói thầm. Bệ thần không có người thường có thể nhập. Cổ thiên khung sâu kín thở dài. Đã thất bại. Nghe vậy, cổ thiên trạch cùng cổ chỉ lên trời nhìn nhau, có chút thất lạc. Cổ thiên khung lắc đầu, như vậy bước chậm, đi về hướng bệ thần bên ngoài. Đều đã thất bại sao? Cổ thiên doanh thì thảo tự nói. Xem ra thần chi truyền thừa thật không phải là thường nhân nên. Hẳn là như thế, bằng không thì nơi đây truyền thừa cũng sẽ không một mực lưu đến bây giờ cũng không nghe được có người đã lấy được. Phu cận một ít tu giả lắc đầu thở dài. Vốn tưởng rằng sẽ có người đạt được truyền thừa, cũng không muốn là kết quả như vậy. Có lẽ hắn có cơ hội đạt được truyền thừa. Cái kia nghị luận thanh em rơi lọt vào trong tai, cổ thiên khung trong nội tâm cái gì không phải tư vị, sau đó hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng phía sau thần bậc thang, cái kia trong đầu là hiện ra này cái vẻ mặt lạnh nhạt, có chút đơn giản liền bước vào bệ thần chính giữa địa thanh niên. Ngoại trừ người này, có lẽ không còn có người có thể đạt được truyền thừa đi à nha. Bởi vì Tiêu Vân chỗ biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia lạnh nhạt quá bất phàm rồi. Bộ dáng kia, tựu dường như hắn là đến từ thần chi thế giới, cùng chỗ đó hết thảy đều hoàn mỹ phù hợp. Hán! Cổ Thiên khung cái kia thì thảo tự nói làm cho bên cạnh Cổ Thiên doanh bọn người lông mày đều là uốn cong, ngươi nói là Tiêu Vân. Lúc này, đặt chân thần bậc thang người cũng chỉ còn lại Tiêu Vân không có thối lui ra khỏi. Ân. Cổ Thiên khung gật đầu, đạo, hắn đã bước vào trên bệ thần, nếu không có ngoài ý muốn, có lẽ có thể tiến vào truyền thừa chi môn. Cái gì? Cổ Thiên doanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đã đặt chân bệ thần. Tin tức này lại để cho hắn quá sợ hãi, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Phải biết rằng, vừa rồi nhiều người như vậy đều không ai đặt chân bệ thần. Có thể cái kia Tiêu Vân lại thành công rồi hả? Điều này đại biểu lấy cái gì? Nói rõ hắn đem những người kia đều dựng lên xuống dưới sao? Chương 897, truyền thừa chi môn. Chương 897, truyền thừa chi môn. Tiêu Vân đặt chân bệ thần. Cổ Thiên doanh cái kia tiếng kinh hô lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Cái này Tiêu Vân thật đúng muốn nghịch thiên sao? Người này đã có thể chạm đồng cấp vương giả. Như là lại đạt được thần chi truyền thừa, cái kia chẳng lẽ không phải muốn tại vương bên trong xưng vương, bước vào cái kia hoàng giả cấp bậc. Tiếng kinh hô liên tiếp, những cái kia vốn là còn có chút thất lạc thanh niên nguyên một đám cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều tựa hồ muốn sôi trào lên. Hoàng giả, loại nhân vật này, là tại thiên đô vực cũng là một phương chúa tể cấp bậc tồn tại A. Bất kỳ một cái nào có tiềm lực trở thành hoàng giả thiên tài đều tuyệt đối đem trên đời chú mục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Tiêu Vân có thể không đạt được truyền thừa. Có người vẻ mặt hứng hực, muốn chờ đợi ở đây kết quả. Trên lệnh quá lớn, ta hay là đi khác tìm cơ duyên được tốt. Một ít thanh niên nhưng lại lắc đầu. Lúc này bọn hắn cảm giác được cùng những cái kia chính thức thiên tài trên lệnh. Cho nên bọn hắn không dám trì hoãn. Bằng không thì như vậy xuống dưới, bọn hắn chỉ biết biến thành dòng nhân. Chúng ta cũng đi thôi. Cổ Thiên khung hướng về Cổ Thiên doanh đám người nói. Ân. Cổ Thiên doanh gật đầu, hắn hôm nay cũng là cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Vốn cái này Tiêu Vân cũng đã có thể chạm cung phủ cảnh cường giả. Nếu khiến hắn lại đạt được thần chi truyền thừa, người đó có thể cùng chi tranh phong. Lập tức, cái này dưới bệ thần chỉ còn lại có số ít tu giả rồi. Giờ phút này, ở đằng kia trên bệ thần, vô tận thần huy tách ra, Tiêu Vân giống như đi tới một mảnh dưới trời sao. Ngẩng đầu nhìn lại, không cách nào chứng kiến thiên địa cuối cùng, cũng không có sông núi sông nhạc. Hắn bước chậm chính giữa, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì. Cái này là bệ thần. Tiêu Vân ngạc nhiên, cái này bệ thần cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Vốn bởi vì đặt chân tại đây sẽ có người một cái truyền thừa chi môn, hoặc là truyền thừa đại điện xuất hiện. Có thể hắn đặt chân về sau lại dường như đi tới tinh không. Tại đây mênh mông một mảnh, lại để cho người không mục đích gì. Cái này là thần chi truyền thừa chi địa. Tiêu Vân dứt khoát đình chỉ tiến lên bộ pháp. Tại đây vi thần chi truyền thừa, khẳng định cùng thần có quan hệ. Tại dừng lại bộ pháp về sau, Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Hắn hồi tưởng một đường kinh nghiệm. Thần khí tức. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra trí tuệ hào quang. Đầu tiên ta được tìm kiếm thần khí tức bổn nguyên, bằng không thì như thế nào tìm được thần chi truyền thừa. Vừa rồi hắn chỉ là chẳng có mục đích tìm kiếm, tự nhiên tìm không thấy truyền thừa. Ta mặc dù vô thần khí tức, có thể thủy nguyên lệnh có. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Sau đó tinh thần của hắn chìm vào thủy nguyên lệnh ở trong. Ông chỉ thấy được thức hải ở trong. Thủy nguyên lệnh chính giữa có một cái cổ xưa thần văn tỏa ra. Dung. Đương cái kia thần văn tỏa ra về sau, Tiêu Vân đem linh hồn của mình phân ra một tia, sau đó dung nhập cái này thần văn ở trong. Kể từ đó, linh hồn của hắn cũng tiểu đã có được thần khí tức. Hay vẫn là thủy nguyên thần văn. Thần văn lóe lên, là bao vây lấy Tiêu Vân tâm thần bay ra thức hải. Coi chừng thần cùng thần văn dung hợp, Tiêu Vân cảm giác được chính mình nhiều hơn một cái không hiểu cảm giác. Tâm thần cảm ứng mà đi. Hắn có thể phát hiện cái này phiến tinh không giống như một ít đường vân sen lẫn mà thành, chính giữa ẩn chứa quy tắc chi lực. Hắn muốn tiếp tục cảm ứng, có thể cái loại này lực lượng nhưng lại đem chi chấn trở lại. Cho dù hưu thần văn bảo vệ hắn cũng không cách nào chạm đến cái loại này quy tắc chi lực. Dù sao đó là thần thủ đoạn. Không biết truyền thừa ở nơi nào. Tiêu Vân dùng cái này sợi tâm thần không ngừng cảm ứng. Đông dưng, tại phía trước hắn cảm giác được một luồng thần khí tức tại rung động. Cái kia khí tức so với phụ cận thần khí tức đều muốn nồng đậm. Cái kia thần khí tức lúc này tựa hồ cũng phát hiện cái gì, mới sẽ phát sinh ra cộng minh. Ở bên kia, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, đã tập trung vào cái hướng kia, không chỉ có là hắn cái này thần văn, bản tôn cũng vội vàng hướng lấy chỗ đó bỏ chạy, hắn mơ hồ cảm giác chỗ đó có lẽ sẽ là truyền thừa chi môn chỗ, bởi vì chỗ đó thần khí tức quá nồng úc rồi. Phía trước thần huy tách ra, hào quang rực rỡ tươi đẹp, tứ phương như có long thú tại xoay quanh. Một cái do thần huy ngưng tụ thành bệ thần bỗng dưng xuất hiện tại Tiêu Vân giữa tầm mắt. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể chứng kiến cái kia thần huy chính giữa có một cái quang môn ẩn hiện. Cái này quang môn như ẩn như hiện, giống như câu thông một phương thiên địa. Cái này là cái kia truyền thừa chi môn. Thấy vậy, Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn tiểu cảm ứng đã qua, tại đây cũng không có truyền thừa chi môn. Lúc này cái này truyền thừa chi môn xuất hiện, hiển nhiên là nhận lấy thủy nguyên lệnh chính giữa khí tức ảnh hưởng. Cái này lại để cho Tiêu Vân mừng rỡ không thôi. Không lớn một hồi, hắn liền đi tới cái kia bệ thần biên giới. Cái này bệ thần chính giữa thần tính khí tức bàng bạc như biển, cái kia thần uy mênh ngông, như muốn đem thiên địa bao phủ. Tại loại này khí tức xuống, Tiêu Vân cảm giác mình nhỏ bé dường như tinh hà chính giữa cát sỏi. Hắn còn không có tiếp xúc cái kia truyền thừa chi đài, là cảm giác được một luồng cực lớn áp bách. Tại loại này áp bách phía dưới, hắn nửa bước khó đi, trong cơ thể chân nguyên đều tựa hồ đọc lại. Không hổ là thần chi truyền thừa. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Thủy Nguyên Lệnh. Sau đó Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Thủy Nguyên Lệnh hiện ra đến, tách ra một mảnh thần văn. Cái kia thần văn ẩn chứa đại đạo khí tức. Lập tức, phía trước bệ thần, cái kia truyền thừa chi môn phụ cận lượn lờ thần huy giống như biến thành một mảnh dài hẹp quang long xoắn tới. Đều mơ tưởng tiếp cận Thủy Nguyên Lệnh. Phảng phất tại Thủy Nguyên Lệnh chính giữa có chúng chỗ thân cận khí tức. Thậm chí, tại Tiêu Vân phía trước khủng bố áp bách cũng là như vậy không hiểu tiêu tán, ngược lại mang đến chính là một luồng nhu hòa khí tức. Thủy Nguyên Lệnh quả nhiên đi. Cảm thụ được phía trước khí tức biến hóa, Tiêu Vân gật đầu, lập tức bộ pháp di chuyển, là đi thẳng về phía trước, cái kia khỏe miệng răng có dáng tươi cười hiện hiện, chỉ là ngay lập tức, hắn tiểu bước vào trên bệ thần, trước mặt là truyền thừa chi môn. Truyền thừa chi môn. Đặt chân bệ thần, Tiêu Vân đứng ở truyền thừa chi môn trước, cái kia con ngươi chính giữa có mong đợi hào quang hiện hiện. Lại không biết chính giữa có cái gì truyền thừa. Ánh mắt lóe lên, Tiêu Vân liền thử đặt chân tiến lên. Phía trước truyền thừa chi môn vi thần văn ngưng tụ mà thành. Lúc này Tiêu Vân mi tâm thủy nguyên lệnh lơ lửng, khiến cho cái kia truyền thừa chi môn nổi lên một hồi gọn sóng. Đợi đến Tiêu Vân bộ pháp khẽ động, hắn rõ ràng rất thuận lợi bước vào cái kia truyền thừa chi môn bên trong. Ông! Sau một khắc, Tiêu Vân đi tới một cái thần bí không gian ở trong. Tại chính giữa, có võ đạo khí tức tràn ngập ra đến. Đây là một cái luyện võ thất. Nhìn qua cái không gian này Tiêu Vân hơi sững sờ. Cái không gian này bị thần huy lượn lờ, ở trung tâm làm một tinh thạch tròn đấy, theo cái kia cách cục đến xem, lại cũng có chút ít như cùng một cái luyện võ thất, chỉ là như vậy luyện võ thất thật ra khiến hắn cảm thấy có vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ cái này là thần chi truyền thừa. Tiêu Vân thử đến gần phía trước tinh thạch trải thành mặt đất. Ông! Không đợi hắn tiếp cận chỗ đó, một luồng mênh mông chấn động là tịch cuốn tới. Chính giữa còn có một cỗ cường đại võ đạo xu thế. Cái này võ đạo xu thế tịch cuốn tới, áp bách được Tiêu Vân cái kia huyết mạch đều như muốn nổ tung. Cho dù có thủy nguyên lệnh bảo vệ, hắn trái tim đó đều là nhịn không được không ngừng rung rung. Cái này chính giữa ẩn chứa thần chi ý chí. Tiêu Vân liền lùi lại 10m, cái kia trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cái kia chấn động chính giữa không chỉ có ẩn chứa thần chi ý chí, còn có một vòng võ đạo ý chí. Cho nên cho dù có thủy nguyên lệnh tại cũng không thể đem chi hoàn toàn chống đỡ đỡ được. Cái này tiểu giống như tại gặp một cái có linh trí tồn tại, muốn bằng vào một cỗ khí thế chấn nhức hắn, đã không có dễ dàng như vậy. Thần linh luyện võ thất, chính giữa lại sẽ lưu lại cái gì? Tiêu Vân dừng thân hình, sau đó dùng tâm thần cảm ứng. Mà lúc này, phía trước chấn động đột khởi. Ở đằng kia tinh thạch ở trung tâm, đột nhiên có quang ảnh lấp lóe. Toàn bộ luyện võ thất phải biến đổi. Tại Tiêu Vân phía trước, như có một mảnh tinh hà hiện hiện. Một cái khí thế to lớn cao ngạo, mặc màu bạc trường bào nam tử đột nhiên xuất hiện. Nam tử này chân đạp tinh hà, ánh mắt bệ nghệ tư phương, cái kia trường bào đón gió múa, khí thế kinh người. Hắn đưa lưng về phía Tiêu Vân, nhìn phía trước hư không. Tuy nhiên không thấy được người này diện mục, thế nhưng mà người này chỗ phát ra chấn động lại làm cho Tiêu Vân trong nội tâm chấn động. Cái kia chấn động, so về hắn đã thấy hoàng giả còn cường đại hơn. Đó là một loại thần uy. Đây là thần sao? Tiêu Vân cảm giác mình tâm đều như muốn nhảy ra ngoài. Nam tử kia cũng không cao, có thể theo Tiêu Vân lại to lớn cao ngạo như núi. Hắn trên người có thần huy tách ra, hóa thành vầng sáng đem chi hoàn toàn bao phủ, hắn phiêu nhiên như tiên, làm cho không người nào có thể dòm hắn hình dạng. Đông dưng, nam tử kia động. Chân tay hắn phóng ra, tay phải hóa thành trưởng về phía trước nghiêng. Đây là một cái thức mở đầu. Hắn giống như đang luyện công. Thấy vậy, Tiêu Vân đem thần kinh đều kéo căng rồi. Nhìn chằm chằm nam tử kia mỗi một cái động tác. Vù vù. nam tử hóa trưởng về phía trước bổ tới, vừa vặn, lúc này phía trước hào quang lấp lóe, hình như có một khỏa thiên thạch bay tới. Phanh! Nhưng mà cái kia bàn tay lóe lên, liền đem cái kia thiên thạch chém nát. Khủng bố chấn động ra, phía trước cái kia tinh hà đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp chiến lực. Tiêu Vân trong nội tâm thầm khen. Phanh! Phanh! Phía trước bóng người lấp lóe, nam tử kia không ngừng ra tay. Nhìn như rất bình thường ra tay, thế nhưng mà mỗi từng chiêu từng thức đều có thể đánh nát ngôi sao. Tiêu Vân không ngừng phỏng đoán, muốn cảm ngộ một ít áo nghĩa. Thế nhưng mà hắn nhưng vẫn không cách nào tìm hiểu. Ta không có lẽ sợ hãi thán phục cái này thần linh chiến lược sự khủng bố, mà có lẽ học tập hắn chiêu thức kia chính giữa tinh túy. Sau một hồi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, âm thầm trầm ngâm nói. Thần chiến lược tự nhiên kinh người, cho dù không cần võ học, tiện tay gian cũng có thể tồi núi đoạn mạch. Hắn hôm nay cảnh giới thấp kém, căn bản không thể tới có thể so với. Như một mặt đắm chìm tại chính giữa sẽ chỉ làm chính mình cái gì đều học không đến. Đương học võ học của hắn tinh túy. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình trước kia chút ngộ cũng bắt đầu thử cùng cái này thần linh khá là. Lúc trước Tiêu Vân từng được chứng kiến Tiêu Vũ Vương đối với võ đạo giải thích. Sau đó hắn lại đang võ kinh chính giữa gặp được một cường giả chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa. Hôm nay đem một trong vừa so sánh với so sánh, dung hợp đem có cực lớn chỗ tốt. Thông qua như vậy khá là, Tiêu Vân đối với cái này thần linh chỗ diễn biến võ học cũng thoáng có chỗ hiểu rõ. Cái này thần linh võ học, cao thâm mặt chắc, chính giữa ẩn chứa quy tắc chi lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được cái kia thần linh đặc thù chỗ, tại hắn võ học chính giữa, không chỉ là một luồng thiên địa đại thế, còn nhiều thêm một loại những vật khác. Những vật kia, còn không phải lúc này Tiêu Vân có khả năng hiểu rõ. Ông! Cuối cùng, cái kia to lớn cao ngạo nam tử ra tay, diễn biến một bộ võ học. Cái này võ học chỉ có 3 thức. Có thể mỗi nhất thức đều uy lực kinh thiên, nhìn đến Tiêu Vân cái kia tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Thức thứ nhất, trưởng đổ ngôi sao. Nam tử này mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, giống như đến từ thiên ngoại. Sau đó, hắn bàn tay khẽ động, chém nát ngôi sao. Một trường này uy lực rất cường, Tiêu Vân đã sớm nhớ kỹ. Thức thứ hai, quét ngang thiên hạ. Một trường bổ ra về sau, này người khí thế đột biến, cái kia đùi phải vừa ra, giống như trụ lớn quét ngang, đem thành từng mảnh núi cao, vậy thần đánh nát. Những nơi đi qua cơ hồ không có gì không phá, khí thế như vậy, thật đúng có quét ngang thiên hạ xu thế, lại để cho người kiên kỵ. Chương 898, Chấn Thiên Tam Thức. Chương 898, Chấn Thiên Tam Thức. Cước pháp cũng có thể như thế cuồng bá, huyền diệu. Trước mắt một màn kia lại để cho Tiêu Vân rung động, cho dù cái kia nhất thức đã hoàn tất, có thể tại hắn não hải chính giữa như trước có cái này thần linh xuất kích lúc hồi ảnh, nhìn kỹ đến, cái kia một chân chính giữa tựa hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Đơn giản một chân, lại đã bao hàm đối với lực lượng, góc độ khống chế. Cuối cùng mới buộc phát ra uy lực khủng bố. Vừa lui ra, quét ngang thiên hạ. Sau đó, người này lại là ra tay. Chấn áp thiên địa. Một chân về sau, này người thân thể bỗng dưng đằng phi mà lên. Hắn tiểu giống như một mực hùng ưng, đằng phi tại cửu thiên. Nhưng mà, cái kia thân thể bỗng dưng đáp xuống. Ông! Bàn tay ra, nô lên cao chấn áp mà xuống. Một trường này rơi xuống, thiên địa đang run rẩy. Đại địa tại nổ tung. Mênh mông chấn động ra, bao phủ hết thảy. Cuối cùng nam tử kia không tại ra tay. Tại đây luyện võ trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Vân một người tại yên lặng cảm ngộ. Cái này ba thức như là liên hợp lại, thật đúng có thể quét ngang hết thảy địch. Cẩn thận cảm ngộ, Tiêu Vân cảm giác cái này ba thức rất được dùng, như là luyện đến đại thành, có lẽ có thể có vượt qua thường nhân tưởng tượng uy lực, chỉ là bằng vào những này hình ảnh hắn hiển nhiên không cách nào đem chi uy lực phát huy ra đến. Mà lúc này, nam tử kia thân ảnh lóe lên, như vậy tiêu tán. Phía trước cái kia phiến diện biến đi ra tinh hà đại địa cũng là không còn tồn tại. Tại Tiêu Vân phía trước chỉ là một cái tinh thạch phô địa luyện võ thất. Chỉ có vẻ này mênh mông võ đạo khí thế cho hắn biết, tại đây đã từng vi thần chi luyện võ thất. Thần linh không lộ ra sao. Nhìn qua phía trước đột nhiên biến mất cảnh tượng, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ông! Đông dưng, phía trước tinh chi địa quang văn lóe lên, hiện ra một mặt tinh thạch đầu cự địa. Tại đây tinh thạch cự trên tấm bia chính khắc có vừa rồi cái kia thần linh chỗ biểu thị ba thức. Thượng diện còn có thể rất nhiều cổ văn. Đáng tiếc cái kia cổ văn tối nghĩa, Tiêu Vân không cách nào xem hiểu. Đây là cái này ba thức công pháp sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận chằm chằm vào phía trước tinh thạch cự bia. Đương hắn ánh mắt nhìn đi, cái kia tinh thạch cự dưới tấm bia một mảnh hào quang tách ra, như có một đầu cự trưởng chấn áp mà xuống. Phanh! Tiêu Vân chỉ là bị đánh bay. Đông! Tiêu Vân rơi xuống đất. Đương hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tinh thạch cự bia khí tức nội liễm, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng mà vừa rồi một trưởng kia chỗ mang đến chấn động, cũng tại rung động lấy Tiêu Vân tâm thần. Cái này võ học quá kinh người, tuyệt đối đã vượt qua vương đạo, hoàng đạo võ học. Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Không thể tưởng tượng, như là đạt được bộ này võ học, hắn tất có thể quét ngang đồng cấp tu giả. Chỉ là nên như thế nào tìm hiểu. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Vừa rồi hắn chỉ là nhìn nhiều cái này võ học vài lần mà thôi, lại bị đến rồi công kích. Đúng, dùng thủy nguyên thần văn bao khỏa tâm thần tìm hiểu. Sơ qua về sau, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Vừa rồi hắn quá mức nóng nội, không có dùng cái này cảm ứng. Ông, thủy nguyên thần văn bao vây lấy Tiêu Vân tâm thần bắt đầu tiếp cận phía trước cự địa. Ở bên trong Tiêu Vân như trước cảm giác được một cỗ cường đại áp bách. Bất quá đây là tới tự võ học áp bách. Đây là thần chi võ học, phàm nhân không thể tiếp cận. Cái kia tinh thạch thượng thần huy tách ra muốn đem Tiêu Vân tâm thần đều đánh tan. Xem ra rất khó tiếp xúc cái này cự bia a. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, cái kia thần huy thật là bá đạo, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Thủy Nguyên lệnh. Cuối cùng, Thủy Nguyên lệnh trực tiếp bay ra, hướng về kia tinh thạch bia mà đi. Ông. Võ đạo khí tức tách ra ra bá đạo vô cùng. Thế nhưng mà Thủy Nguyên lệnh thần mang tách ra, có một luồng mênh mông thần uy tuệ phát ra. Này khí tức mênh mông như biển, giống như đại đạo thiên uy, có thể trấn áp hết thảy. Đây là bởi vì vừa rồi cái kia võ đạo khí tức quá mạnh mẽ, kích phát ra chính giữa thần uy, khiến cho Thủy Nguyên lệnh sống lại. Lập tức, thần uy chấn động đem cái kia võ đạo khí tức đều ngăn cản xuống dưới. Thủy Nguyên lệnh tự động sống lại. Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Chợt hắn thừa này tiếp cận cái kia võ học địa. Ông chỉ thấy được tinh thần của hắn xuyên thấu qua một mảnh thần huy rốt cục tiếp cận cái kia võ học địa. Thủy Nguyên lệnh vi thần chi lệnh, bằng này có thể hiệu lệnh bảy thần. Cho dù Tiêu Vân không cách nào hoàn toàn phát huy chính giữa thần uy, nhưng lúc này cái này thần làm chính mình sống lại, cái kia ẩn chứa uy thế đủ để chấn áp cái này võ học địa rồi, thậm chí như là Thủy Nguyên lệnh triệt để sống lại liền thần linh đều có thể chấn áp. Ông tâm thần chạm đến võ học địa, phía trước quang ảnh lóe lên một cái thần văn chui vào Tiêu Vân tâm thần. Tại đây thần văn xâm lấn phía dưới, Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình đều như muốn tán loạn. Chính giữa ẩn chứa thần khí tức quá cường đại. Thậm chí bên trong còn có một tia quy tắc chi lực. Cũng là Tiêu Vân cái này tia tâm thần dung hợp như thủy nguyên thần văn, bằng không thì căn bản không cách nào thừa nhận cái kia quy tắc chi lực. Đương cái kia thần văn cùng tâm thần dung hợp về sau, phía trước võ đạo khí tức dần dần yếu bớt. Tiêu Vân bắt đầu đi vào này cự dưới tấm bia. Tại đây cự trên tấm bia còn có 3 bóng người, phân biệt là 3 thức võ học. Không chỉ có như thế, tại cự trên tấm bia còn có thần văn tràn ngập, sử nhiều thêm vài phần mê huyễn. Thần chi võ học. Tiêu Vân mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi, thử cảm ứng phía trước cái kia võ học. Chấn thiên tam thức. Đương tinh thần của hắn chạm đến cái kia tinh thạch bia về sau, 4 chữ như sấm âm bình thường tại Tiêu Vân tâm hải vang vọng không dứt. Như vậy hùng vĩ khí thế lại để cho Tiêu Vân nội tâm phân chấn. Chấn thiên tam thức. Tiêu Vân khẽ giật mình, tốt khí phách danh tự. Tại cự trên tấm bia chiêu thức lóe ra vầng sáng, chính giữa có thần văn tách ra. Chỉ là Tiêu Vân dụng tâm cảm nộ, nhưng có chút tối nghĩa khó hiểu. Những cái kia áo nghĩa vi thần chi áo nghĩa, không có người thường có thể chạm đến. Cùng lúc đó, phía trước cái kia tinh trong tấm bia đá quang ảnh lấp lóe, 3 người kia ảnh bắt đầu động. Đó là tại biểu thị chấn thiên tam thức. Bất quá, lúc này bóng người kia biểu thị lúc động tác rất chậm. Từng cái chi tiết, từng cái vận luật đều thể hiện rồi đi ra. Cái này thấy vậy, Tiêu Vân tâm thần chìm vào chính giữa. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu dựa theo động tác kia biểu thị cái này võ học. Phúc! Nào biết, chỉ là một cái thức mở đầu mà thôi, lại khiến cho Tiêu Vân miệng phun máu tươi. Cái này võ học quá thâm ảo rồi, muốn phúc bắt hao tổn nhân tâm thần. Ta cũng không tin, liền một cái thức mở đầu đều học không được. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục cảm ứng. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thốt ra. Cái kia thần chi áo nghĩa tối nghĩa khó hiểu. Càng là tìm hiểu càng là kiệt quệ tâm thần. Nhất định được đấy. Tiêu Vân không cam lòng, tiếp tục tham ngộ. Thế nhưng mà, lần lượt diễn biến, hắn đều rất khó đem cái kia võ học thi triển đi ra. Cái này nhìn như đơn giản bà thức, lại về sau lấy vô cùng áo nghĩa. Chính giữa thần chi áo nghĩa không phải lúc này Tiêu Vân có thể lĩnh ngộ. Hẳn là như vậy theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Cái kia võ học chính giữa rất nhiều quy tích bị khống chế. Theo một quy tắc chi lực bị ném bỏ. Hắn bắt đầu không ngừng dung hợp. Cái kia thức mở đầu bị hắn chậm rãi thi triển đi ra. Tại đây luyện võ trong phòng Tiêu Vân không ngừng diễn luyện. Cũng không biết luyện bao lâu. Rốt cục, cái kia thức thứ nhất bị hắn thi triển đi ra. Có thể dung nhập tự chính mình lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Cuối cùng, Tiêu Vân tiếp tục cảm ngộ. Tuy nhiên thiếu đi cái kia thần chi quy tắc chi lực, có thể hắn gia nhập chính mình chút ngộ, đồng dạng có thể đem một thức này uy lực phát ra. có lẽ còn có thể do linh hồn diễn biến đi ra. Tiêu Vân thử dùng linh hồn tìm hiểu, đem lấy Chấn Thiên Tam Thức hóa thành linh hồn võ học. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại dưới bệ thần, lúc này đã chỉ có mịt mù mấy người rồi. Lúc này đã qua nửa tháng, cái này Tiêu Vân còn không có đi ra. Hắn không phải là lâm vào cái kia thần chi truyền thừa ở trong A. Thần chi truyền thừa, không có người thường có thể lĩnh ngộ, có đôi khi đủ để cho một cái cấp thấp tu giả thân vẫn đạo tiêu. Những người này ngữ khí hơi có vẻ đạm mạc. Tiến vào thần chi trong truyền thừa lại cũng không đại biểu cho có thể đạt được thần chi truyền thừa. Làm cái gì đều là có phong hiểm. Hiện tại vạn tộc tranh bá trên chiến mã muốn mở ra, chúng ta hay vẫn là ly khai nơi đây à? Có người nói. Không sai. Mọi người gật đầu, vạn tộc tranh bá chiến, đến lúc đó những cái kia chính thức thiên tài đều muốn tiệm lộ ra phong mang, cái kia nhưng là chân chính thịnh hội, có thể nhìn thấy các tộc thượng cổ võ hồn cùng thể chất tranh phong, thật không biết lần này sẽ có bao nhiêu nghịch thiên nhân vật xưng vương. Đi. Lập tức, không ít người nhao nhao rời đi. Ầm ầm. Đây là một chỗ cổ cấm địa. Ở chỗ này tiếng sấm rung trời, vang vọng tứ phương. Mênh mông thiên uy tràn ngập ra đến, khiến cho khắp nơi yêu thú ẩn nút. Bằng vào những này chấn động suy đoán, hiển nhiên là có người tại độ kiếp. Đợi đến kiếp vân tiêu tán, tứ phương sương mù lượn lờ, phong vân phật động, có mênh mông thiên địa linh khí hướng về một chỗ tụ tập mà đi. Ở nơi đó, có nhật nguyệt dắt tách ra lấy chói mắt hào quang. Vù vù. Vô tận thiên địa linh khí không ngừng nội liễm, cuối cùng lộ ra một chỗ vách đá. Tại dưới vách đá dựng đứng, lúc này ngồi xếp bằng một thanh niên. Đây là một cái mặc trường bào, bó phát mang quan thanh niên. Như nhìn kỹ lại, người thanh niên này bào đầu trên có khắc có nhật nguyệt, lộ ra cực kỳ quái dị. Hô! Mà lúc này, tại nam tử này đỉnh đầu có một vòng diệu nhật, cùng một vòng trăng tròn lẫn nhau đối ứng. Diệu nhật tách ra quang mang chói mắt, mênh mông chấn động tràn ngập ra đến, chiếu rọi tứ phương. Cái kia minh nguyệt sáng bóng lưu chuyển, hơi có vẻ nhu hòa, cái kia chỗ tràn ngập đi ra hảo quang giống như có thể ân cần săn sóc đại địa. Vô khổng bất nhập. Đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng. Ông. Cuối cùng cái kia diệu nhật cùng trăng tròn lóe lên, chui vào nam tử này mi tâm. Cái kia mênh mông chấn động cũng là như vậy nội liễm. Chợt nam tử này đứng dậy, cái kia đóng chặt lại hai con ngươi mạnh mà mở ra. Ông. Cái này một đôi lăng lệ ác liệt vô cùng con ngươi. Tại chính giữa hảo quang lấp lóe, giống như một đôi đèn lồng, cái kia lấp lóe hảo quang lại để cho người không dám nhìn thẳng. Như nhìn kỹ lại. Tại hắn hai con ngươi chính giữa giống như phân biệt có một vòng mặt trời cùng một luân nguyệt sáng. Hưu. Trong lúc người đứng dậy về sau, tại phụ cận có vài đạo thanh âm lướt đến. Chúc mừng Ngạo Thiên công tử bước vào cung phủ cảnh. Cái này sáu cái thanh niên đều khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày có nhuệ khí tràn ngập, chỉ là lúc này bọn hắn lại đều là ôm quyền, hướng về kia đột nhiên đứng dậy nam tử mở miệng, giọng nói kia cùng biểu lộ ra cực kỳ cung kính. Những người này đều đến từ nhất tộc. Vi thượng cổ đại tộc Chu thị chi nhánh. Mà bọn hắn vốn có võ hồn, thì là thượng cổ thập đại võ hồn xếp hạng thứ 8 Nhật Nguyệt võ hồn. Mà cái này Chu Ngạo Thiên, tắc thì có được lấy Nhật Nguyệt võ hồn 98% điểm 6 truyền thừa giá trị. Lần này hắn vi phía đông khu vực Tiểu Kim Long bảng bài vị đệ nhất thiên tài. Hiện tại vạn tộc tranh bá chiến muốn mở ra A. Chu Ngạo Thiên hai tay lưng đeo, cái kia ánh mắt có chút ngáy động, trong lúc này hình như có lấy Nhật Nguyệt đang xoay tròn, một luồng vương giả xu thế rất tự nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Khi thế loại này lại để cho người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Đây là một cái trời sinh vương giả. Hắn tựu như bầu trời nhật nguyệt, đương bao quát chúng sinh. Hồi Ngạo Thiên công tử, vạn tộc tranh bá chiến còn có nửa tháng liền đem mở ra. Bên cạnh, một cái nửa bước cung phủ cảnh thanh niên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, chúng ta tại đây cự ly này Kim Long Đài nơi ở cần 7 ngày thời gian. 7 ngày sao? Chu Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, đạo, như vậy liền khởi hành a. Vâng. Mọi người gật đầu. Chợt độn hướng xa xa. Lúc này thần nguyên cấm địa ở trong gió nổi mây phun, bốn cái khu vực tu giả đều hướng về kia Kim Long Đài chỗ khu vực bỏ chạy. Nương tựa theo trong tay tiểu Kim Long Bài, mọi người có thể cảm ứng được Kim Long Đài chỗ phương hướng, do đó tìm kiếm gần đây lộ tuyến. Thần chi truyền thừa đã đạt được, muốn nhìn ta khi nào hùng bá thiên hạ. Mọi người dùng vé tháng đỉnh đứng lên đi. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, nói ra. Chương 899, lĩnh ngộ nhất thức. Chương 899, lĩnh ngộ nhất thức. Thần nguyên cấm địa gió nổi mây phun, rất nhiều thiên tài đều theo những cái kia cổ trong cấm địa đi ra. Ha ha, cung phủ cảnh, hôm nay xem ai có thể cùng ta lôi chấn thiên tranh phong. Tại một chỗ lôi vân phong bạo đường bên trong một thanh niên bước chậm mà ra, đây là một cái có màu xanh tóc dài thanh niên, hắn toàn thân hồ quang điện lấp lóe, mày rậm mắt to, cái kia ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống như có thể xé rách thương khung. Người này mới vừa ra tới, tiểu dẫn tới cầm điểu gáy minh. Phụ cận, núi rừng chính giữa một hồi sao động. Là ai? Rất nhiều từ nay về sau đi ngang qua thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, mọi người ánh mắt xoay một cái, là thấy được phía trước một mảnh lôi vân phong bạo chính giữa chỗ đi tới thanh niên. Người này thật mạnh. Một thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Người này tên là Lôi Chấn Thiên, thân lôi điện lớn linh thể giá trị vi 99.2, vi phía đông khu vực tiểu kim long bảng bài vị thứ 2 thiên tài. Chính giữa có người nhận thức người này, nói ra, nhìn hắn lúc này khí tức chấn động, nghiễm nhiên là bước vào cung phủ cảnh A. Lôi linh thể. Thấy vậy, không ít người hơi kinh hãi, xem ra hắn có cơ hội giác trụ kim long bảng top 10. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng giống to truyền ra. Cái kia tiếng hô rung trời, chấn đắc máu người mạch muốn nức. Là một đầu xích lôi hổ. Lập tức, mọi người ánh mắt khẽ động, phát hiện một đầu toàn thân xích quang lấp loé cự hổ. Lúc này, cái kia cự hổ thả người nhảy lên, chính đánh về phía cái kia theo lôi nguyên phong bạo chính giữa đi ra Lôi Chấn Thiên. Cái kia cự màu hồng đỏ thấm cự chảo nhô lên cao thò ra, thượng diện từng đạo lôi hồ lấp loé, đem cái kia hư không đều nổ xuất hiện vết dạng. Kinh người chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho xa xa tu giả đều cảm giác được da đầu run lên. Đây là cung phủ cảnh xích lôi hổ a. Mọi người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Xuất sinh, còn muốn làm càn sao? Gặp cái này xích lôi hổ phát đến, cái kia Lôi Chấn Thiên nhếch miệng lên một vòng cuồng bá dáng tươi cười. Lôi Hoàng Phược Long ấn. Lôi Chấn Thiên ánh mắt lóe lên, cặp kia tay kết ấn. Đông dưng, tại hắn trước người, lôi nguyên gào thét, hóa thành huyền diệu là phù văn, sau đó trước người ngưng tụ thành ấn. Cái này linh ấn rất huyền diệu, chính giữa lôi hồ lấp lóe, giống như một trương mạng lưới khổng lồ, giống như có thể trói buộc thiên địa. Thế nhưng mà cái kia linh ấn khí thế ngập trời, lại có chấn áp hết thể uy thế. Hô! Chỉ thấy được cái kia linh ấn lóe lên, hóa làm một cái trăm trượng lớn nhỏ khe hở, nhô lên cao hướng về phía trước đánh tới xích lôi hổ chấn áp mà xuống. Cự ấn rơi xuống, phía dưới thiên địa nguyên khí đều bị phong tỏa. Một luồng huyền diệu gợn sóng tràn ngập ra đến đem cái kia xích lôi hổ chân nguyên trói buộc. Sau đó, cái này linh ấn chấn áp mà xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia xích lôi hổ cực đại thân hình trầm xuống, sau đó bị hung hăng chấn áp mà xuống. Ầm ầm. Phía dưới, dãy núi bị áp sập, cự thạch lăn xuống, nhấc lên một mảnh khói bụi. Ở đằng kia khói bụi phía dưới, một cự hổ miệng phun máu tươi, có chút chật vật nằm rạp trên mặt đất. Tại nó trên người có lôi hồ lấp lóe, cái kia lôi hoàng phược long ấn nghiễm nhiên đem cái này xích lôi hổ trói buộc. Đông. Sau đó, xa xa hư không bóng người lóe lên, một thanh niên đặt chân mà đến. Hắn chân đạp mãnh hổ, khiến cho mặt đất run lên. Một cung phủ cảnh yêu hổ bị người này hung hăng đạp tại dưới chân. Cái này Lôi Chấn Thiên thật là lợi hại. Xa xa, những cái kia đi ngang qua người ở đây trong lòng đều là không khỏi run lên. Đây chính là cung phủ cảnh yêu hổ A. Nhưng lúc này lại không chịu được như thế một kích. Có thể thấy được cái này Lôi Chấn Thiên là bực nào lợi hại. Xích lôi hổ. Đẳng cấp quá thấp, bằng không thì có thể dùng đảm đương tọa kỵ. Lôi Chấn Thiên lông mày giơ lên, nhếch miệng lên một vòng cùng thiếu. Đợi cấp quá thấp. Nghe vậy, phu cận những cái kia tu giả không khỏi liền mắt trợn trắng. Thần nguyên cấm địa, rất nhiều thiên tài đều ra. Vạn tộc tranh bá. Cái này nhất định chính là một hồi trên đời chú mục chính là thịnh hội. Mà lúc này, ở đằng kia thần chi truyền thừa ở trong. Chấn thiên tam thức, quá mức huyền ảo rồi. Thần chi luyện võ trong phòng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước. Hôm nay cái này ba thức, ta gần kề chỉ là hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ nhất, thức thứ hai quét ngang thiên hạ, còn thiếu khuyết một chút khí thế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Hai con ngươi tại ngưng mắt nhìn phía trước cái kia chấn thiên tam thức lúc não hải chính giữa có một cái tiểu nhân ở không ngừng diễn luyện. Đây là chiến vũ hồn tại diễn luyện. Thế nhưng mà, tại diễn luyện thức thứ hai lúc hắn tổng cảm giác có chút không đúng. Cái này là vì sao? Tiêu Vân thở dài. Một thức này tựa hồ cần một luồng cái gì áo nghĩa phối hợp. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tìm hiểu hồi lâu không thể được ngộ. Cho dù hắn có thể dùng chính mình võ đạo chân lý dung hợp cho mình dùng, lại thiếu đi cái loại này hương vị. Đương nhiên, như là vứt bỏ thần học một ít áo nghĩa, Tiêu Vân lúc này đã có thể đem cái này ba thức hoàn toàn thi triển đi ra rồi. Chỉ là uy lực kia đem giảm mạnh. Dù sao, Tiêu Vân chính mình chút nộ, còn thì không cách nào cùng chính thức thần chi võ học có thể so với. Nói cách khác, Tiêu Vân lúc này đã lĩnh ngộ thức thứ nhất, chính thức thần chi võ học. Đằng sau rất khó khăn hiểu, không thể nóng nội, dù sao cái này chấn thiên tam thức đã bị ta khắc ở thức hải ở trong tùy thời có thể tìm hiểu. Tiêu Vân đứng dậy. Trong mắt lộ ra trí tuệ hào quang, tuy nhiên hắn rất khát vọng đem cái kia chấn thiên tam thức triệt để tìm hiểu. Có thể hắn biết rõ, lộ được từng bước một đi. Như là nóng vội ngược lại sẽ lại để cho chính mình lâm vào ma trướng. cho nên hắn quyết định trước ly khai. Hiện tại cũng có thể rời đi. Ánh mắt tại đây luyện võ trong phòng đảo qua, Tiêu Vân trong nội tâm đã hiểu rõ, cái này cái gọi là thần chi truyền thừa, đoán chừng chính là bộ này thần chi võ học rồi. Tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng đối với một cái tu giả mà nói khống chế một bộ thần chi võ học liền như nhiều hơn cùng người tranh phong nội tình. Đi ra cái này luyện võ thất, bên ngoài bệ thần huy tách ra, hướng về Tiêu Vân trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Lúc này, hắn tu thần chi võ học, trong cơ thể nhiều thêm vài phần thần tính khí tức. Cho nên những này thần tính khí tức cùng Tiêu Vân nhiều thêm vài phần thân cận. Tại loại này khí tức xuống, Tiêu Vân cảm giác khí tức của mình cũng đang gia tăng. Đạt đến chuẩn cung phủ cảnh. Tiêu Vân nội thị trong cơ thể, nhưng lại phát hiện mình nguyên anh phía trên cái kia 9 đạo cấp văn đã dính liền cùng một chỗ, muốn hóa thành một đạo nguyên vẹn cấp văn rồi, nếu thật đến đó một khác, liền xem như dung hợp thành đạo văn muốn đạt tới cung phủ cảnh rồi. Mà bây giờ, hắn chỉ là chuẩn cung phủ cảnh. Chắc là ta tại tìm hiểu chấn thiên tam thức lúc không ngừng cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, bất chi bất giác liền bước vào chuẩn cung phủ cảnh A. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, có thể bước vào chuẩn cung phủ cảnh đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Cuối cùng nhất Tiêu Vân rời đi mảnh không gian này, đi tới bệ thần biên giới, tại phía trước là hắn lúc trước đặt chân trên xuống thần bậc thang. Lại không biết bây giờ bên ngoài như thế nào. Đứng ở cái này thần bậc thang phía trên Tiêu Vân nhìn xa tứ phương, trong nội tâm không lắm thổn thức. Lúc trước, rất nhiều thiên tài tụ tập, đều muốn đi vào bệ thần, đạt được thần chi truyền thừa. Thế nhưng mà những người kia nguyên một đám thất bại lui ra, chỉ còn lại có hắn một người mà thôi. Tiêu Vân theo thần bậc thang đi xuống, tâm thần vô cùng thanh minh. Tại được chứng kiến thần chi võ học sau hắn mới biết được thiên địa chi to lớn. Hắn mới hiểu được võ đạo chi lộ hạng gì dài dằng dặc. Chỉ là một bộ võ học mà thôi, nhưng lại ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn tìm hiểu. Có thể thấy được, về sau hắn còn đến cỡ nào lớn lên lộ phải đi. Từng bước một đi xuống, bất chi bất giác đi tới dưới bệ thần. Lúc này, cái kia rộng lớn bệ thần đã không thấy được bóng người. Đều rời đi sao? Tiêu Vân khẽ lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại có một tia cô tịch. Đó là cái loại này trèo lên lăng tuyệt đỉnh cường giả mới có cô tịch. Còn có thập nhị thiên vạn tộc tranh bá thi đấu đem triệt để mở ra. Lắc đầu, Tiêu Vân đem tiểu kim long bài lấy ra, đương lấy ra cái này thẻ bài về sau. Ở phía trên thình lình hiện ra một loạt con số, đây là dùng trận văn gửi đi, mỗi người đều muốn thu được. Vì chính là phòng ngừa có người đang bế quan chậm trễ tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Tại đây là Kim Long Thành. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, tại thẻ bài bên trên tra thấy được một mục tiêu điểm. Hắn ngón tay mở ra, cái kia điểm phụ cận là xuất hiện một mảnh địa đồ. Bên trong có hắn từ nay về sau địa tiến về trước Kim Long Thành tốt nhất lộ tuyến. Một đường độn phi cần 13 ngày. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bất quá. Cái này chỉ chính là bình thường thiên giai linh khí tốc độ, ta có độn thiên toa, linh hồn lực cũng đạt tới cung phủ cảnh, tốc độ kia cực nhanh, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, một cái 8 ngày có thể đến. Bất quá, được trước ly khai cái này thần chi di tích. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Lúc này, hắn vẫn còn thần bí mật cảnh ở trong. Tại đây có lẽ có một cái truyền tống trận, có thể lại để cho người ly khai. Cuối cùng, Tiêu Vân đã tìm được một cái truyền tống trận. Bằng này, hắn rời đi cái này thần bí mật cảnh. Ly khai thần bí mật cảnh, sau đó liền đạt tới cái kia vòng xoáy dưới đáy. Lúc này cái kia vòng xoáy quái, tản mát ra khủng bố chấn động. Cái kia chấn động so với hắn tiến vào lúc muốn cường lớn thêm không ít. Đây là thần chi quy tắc chi lực tại chậm rãi khôi phục. Nếu là ở qua chút thời gian, chờ thần chi quy tắc chi lực hoàn toàn khôi phục, muốn rời khỏi vậy thì không có dễ dàng như vậy rồi. Có lẽ phải đợi tiếp theo quy tắc chi lực yếu bớt. Cái kia chính là mấy năm. Hoặc là 10 năm. Hưu. Thủy Nguyên lệnh thúc dục, Tiêu Vân hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp lọt vào cái kia vòng xoáy chính giữa. Ông. Bên ngoài, quái vòng xoáy chính giữa có một đạo hồng quang xẹt qua. Sau đó Tiêu Vân liền từ chính giữa không có ra. Kim Long Thành thuộc về thần nguyên cấm địa giải đất trung tâm. Đây là một tòa cự đại thành trì. Nó lơ lửng tại không, giống như một tòa thiên thành. Tại tường thành chung quanh có cự long lượn lờ, tách ra chói mắt kim quang. Đây là một tòa cổ thành. Nghe nói nguyên từ thượng cổ, một mực tồn tại đương thời. Rất nhiều người thậm chí nghĩ chiếm lấy này thành, nhưng cuối cùng biến thành cấm địa, đưa về nơi đây. Tại Kim Long Thành mấy ngàn dặm bên ngoài cũng có thể rõ ràng chứng kiến cái này tòa cổ thành. Hưu, hưu. Mà lúc này, vô số thanh niên chính hướng này tụ tập mà đến. Tại khoảng cách Kim Long Thành 3.000 dặm bên ngoài là một tòa cự đại sơn mạch. Tại cái này giữa núi non cổ mục che trời, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít thượng cổ dị trùng ẩn nút. Đương nhiên. Ngoại trừ thượng cổ dị chủng, ở bên trong còn không thiếu có rất nhiều chân quý linh tụy. Một ít từ nay về sau đi ngang qua thanh niên cũng nhịn không được muốn đi vào chính giữa tìm kiếm một phen. Phía trước là Kim Long Thành rồi. Đến nơi đây về sau, Tiêu Vân độn phi tốc độ dần dần chậm dần. Cái kia độn thiên toa cũng đổi thành một bình thường Ngụy Vương đạo cấp bậc phi thuyền. Bởi vì độn thiên toa cấp bậc quá cao, dùng cái này độn phi khó tránh khỏi làm cho người chú mục. Nha. Ngay tại Tiêu Vân nhìn xa phía trước lúc, một tiếng nhẹ nhà âm thanh bỗng dưng vang lên. Chỉ thấy được Y Y theo thôn thiên tháp bên trong thoát ra, là hướng về phía dưới bỏ chạy. Theo Y Y bỏ chạy ánh mắt, Tiêu Vân thấy được một mảnh ánh lửa. Ở chỗ này rõ ràng có một đầu hỏa linh mạch. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thiên u đồng lóe lên, là thấm nhuần hết thảy. Phía dưới biển lửa lan lộn, thiêu đắc cái kia phiến thương khung đều nổi lên một hồi sóng lửa gợn sóng. Sóng lửa phát, kích tại một chỗ nham trên vách đá. Tại nham bích một chỗ đột đất đá khe hở chính giữa có một cây yêu hoa chập chờn. Lúc này Y Y chính hướng về một cây hỏa hồng sắc yêu hoa bỏ chạy. Đó là một cây năm cực cao yêu hoa, chính giữa có một tia vương giả khí tức tràn ngập. Đây là lây dính vương huyết thai nghén mà thành yêu hỏa. Nha! Nhìn qua cái kia yêu hoa, Y Y nước miếng đều muốn chảy ra. Nó tiểu móng vuốt vươn ra, muốn đem cái kia yêu hoa nhấc đến. Xoát! Nhưng mà liền vào lúc này, một đạo hỏa long tịch cuốn tới, như muốn đem Y Y bao phủ. Chương 900, thiên ảnh viêm thủ. Chương 900, thiên ảnh viêm thủ. Hỏa long tịch cuốn tới, hùng hổ, giống như một đạo đến từ thiên ngoại hỏa chi thiên thạch, xét qua hư không lúc lưu lại một đạo đuôi lửa. Chính giữa cái kia chỗ tràn ngập đi ra cuồng bá chấn động đem phủ cận một ít núi đá trực tiếp thật vì bột mịn, như thế chấn động cung phủ phía dưới chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Có người ra tay. Đương cái này hỏa long tịch cuốn tới lúc, còn ở trên hư không chính giữa Tiêu Vân lông mày uốn cong, lập tức là men theo cái kia khí tức chấn động nhìn đi, ở nơi đó, hắn thấy được một đám độn không mà đến thanh niên, những người này đều mặc độ lửa trường bào. Cái kia hỏa long công kích đúng là đương bên trong một thanh niên phát ra động. Ha ha. Đó là một cây nhiễm vương huyết yêu hỏa hoa, thật không ngờ muốn tới đạt Kim Long Thành còn có thể nhìn thấy bực này linh tụy. Cái kia ra tay thanh niên nhếch miệng cười cười, cái kia nhìn hướng phía dưới phương hỏa vách đá lúc lông mày chăm chú híp mắt. Loại này yêu hỏa hoa đối với hắn loại này đạt tới chuẩn cung phủ cảnh tu giả mà nói thế nhưng mà khó được linh tụy a. Bằng này, có thể cho hắn nhanh hơn bước vào cung phủ cảnh tốc độ. Nha! Cùng bá hỏa lưu mang tất cả, giống như hỏa long xoắn tới. Mãnh liệt chấn động làm cho Y Y cái kia con ngươi đều dựng đứng lên. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện một đám thanh niên. Một vòng hung lệ chi khí theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Chợt Y Y móng vuốt khẽ động, liền đem cái kia hỏa long đánh tan. Phanh! Mênh mông chấn động ra, tàn sát bừa bãi tứ phương. Bị đánh tan rồi hả? Mà lúc này, cái kia ra tay thanh niên con mắt lộ kinh ngạc, có chút khó tin chằm chằm vào phía dưới biển lửa. Một đầu thú con. Lúc này thân nhân về sau, rất nhiều thanh niên đều con mắt lộ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ vừa mới ra tay người thực lực mạnh. Đây chính là một cái chuẩn cung phủ cảnh thiên tài, như thế một kích, ít có người có thể ngăn cản. Nhưng lúc này lại bị một đầu thú con đánh tan rồi hả? Có ý tứ. Tại nhân khí chính giữa, một cái đầu đội xích quan, ánh mắt như đuốc, lóe ra ánh lửa thanh niên khỏe miệng hơi vểnh, khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, vốn là cái kia lười biếng biểu lộ. Lúc này cũng là nhiều thêm vài phần khác thường thần sắc. Này trên thân người chỗ tràn ngập đi ra khí tức rõ ràng mạnh hơn so với người bình thường. Thinh linh, đây là một cái cung phủ cảnh thiên tài. Nha! Tại nhìn hầm hầm liếc những người này về sau, Y Y tiểu móng nuốt khẽ động, muốn đem cái kia yêu hỏa hòa cho ngắt lấy tới. Cái này thú con không tệ, rất có linh khí, hôm nay liền đem một trong lên thu A. Vừa mới ra tay người thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo, cái kia bàn tay khẽ động. Lòng bàn tay hiện lên một xích quang lấp lóe bảo tháp, cái kia đáy tháp hỏa văn lượn lờ hóa làm một cái hỏa nguyên. Vật ấy tên là Thiên Hỏa Lưu Ly Tháp. Đây là một kiện vương đạo cấp linh khí khác, vì thế người tại thần nguyên cấm địa đoạt được. Bảo tháp ánh lửa tách ra, hóa thành một cái biển lửa hướng về Y Y bao phủ mà đi. Cái kia cự tháp thừa cơ chấn áp mà xuống, làm cho không người nào có thể tránh né. Như thế bá đạo. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh. Hô. Tiêu Vân thân hình khẽ động, ngăn cản tại Y Y trước người. Cái kia bàn tay nô lên cao vũ. Phanh. Bàn tay khẽ động, chân nguyên tràn ngập, có cổ xưa đường vân tràn ngập ra đến. Trong lòng bàn tay hảo quang tách ra, dường như thần huy lấp lóe. Sau đó Tiêu Vân bàn tay liền đem cái kia biển lửa vỡ ra đến, hung hăng kích tại cái kia bảo tháp phía trên. Đinh. Hỏa viêm tán loạn, chỉ thấy được Tiêu Vân cái kia bàn tay kích tại bảo tháp phía trên, tách ra một mảnh hỏa tinh, sau đó cái kia tôn giống như có thể chấn áp một phương lưu ly bảo tháp là bị Tiêu Vân đánh bay. Tới nương theo còn có một luồng mênh mông mà cổ xưa khí tức chấn động. Hô! mênh mông hỏa lưu ngược lại cuốn tới, khí thế kinh người, khiến cho đám kia mặc xích bảo thanh niên đều là con mắt lộ kinh ngạc. Thật mạnh chấn động lớn. Người xuất thủ kia thân thể liền lùi lại, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn bởi vì đứng mũi chịu sào, gặp dư ba trùng kích mạnh nhất, cái này chấn động rõ ràng cho hắn một loại không thể ngăn cản cảm giác, thậm chí linh hồn của hắn đều đang run sợ. Cảm giác kia giống như đối mặt vương giả, giống như tại mặt đối với thiên thần. Không chỉ có là hắn, ở tại sau lưng những cái kia nửa bước cung phủ cảnh thanh niên cũng là con mắt lộ hoảng sợ. Cũng bất giác, rất nhiều người đều là liên tiếp lui về phía sau. Người này sao có khí thế kia? Lúc này cái kia đầu đội xích quan, hai con ngươi như đuốc thanh niên ánh mắt ngưng tụ, cái kia bộ pháp cũng là nhô lên cao phóng ra, bàn tay vừa nhấc, giống như quạt hương bổ phủi nhẹ, lập tức một mảnh hỏa văn mang tất cả ra đem Tiêu Vân một kích kia chi lực ngăn cản xuống dưới. Nha! Mà lúc này Y Y đã ngắt lấy đến đó yêu hỏa hoa. Tiểu gia hỏa nhảy đến, rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai, nó con ngươi đứng lên, con mắt lộ không cam lòng, nhìn hầm hầm lấy phía trước những người kia. Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi. Tiêu Vân khẽ vuốt Y Y lông tơ, trấn an lấy tiểu gia hỏa tâm tình. Tôm tép nhại nhép. Chỉ là hắn lời này nói xong xuống, những cái kia mặc hỏa bảo mặt người sắc nhưng lại âm trầm. Bọn hắn tại đây tổng cộng 17 người, đa số đều đạt tới nửa bước cung phủ cảnh. Chỉ có 3 cái thanh niên còn dừng lại tại Nguyên Anh cửu trọng. Thậm chí chính giữa còn có một cái chuẩn cung phủ cảnh cùng với một cái cung phủ cảnh thiên tài. Đội hình như vậy rõ ràng được xưng là tôm tép nhại nhép. Lập tức, một cổ cường đại khí tức chấn động theo những người này trên người tóe phát ra. Mà ngay cả tên kia cung phủ cảnh thanh niên cũng là mang theo một chút lạnh lạnh ánh mắt đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Chư vị đánh lén không thành, chẳng lẽ hiện tại còn muốn vây công sao? Gặp những người này như thế bá đạo hung hăng càng quái, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa cũng là có lạnh lẽo hào quang lấp lóe. Những người này quá mức bá đạo, thật sự tưởng rằng người có thể khi dễ sao? Một cổ khí thế cường đại tùy theo từ trên người Tiêu Vân tràn ngập ra đến. Khí thế loại này, khiến cho phía trước hư không đều như muốn cứng lại. Một loại không hiểu kinh hãi theo rất nhiều người trong nội tâm hiện lên. Chưa tới cung phủ cảnh, rõ ràng liền có cái này uy thế. Đầu kia mang xích quan thanh niên ánh mắt lóe lên, chợt một bước phóng ra đạo, đúng vậy, đáng giá ta Vương Sán Lâm ra tay. Chợt, tại hắn trên người có một cỗ cường đại khí tức chấn động mang tất cả mà ra. Cung phủ cảnh tu giả, mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa xu thế. Cái này Vương Sán Lâm chỉ là một bước phóng ra, liền có lấy khí thế cường đại đem Tiêu Vân phong tỏa. Nha! Thấy vậy người muốn ra tay, Y Y nổi giận, tiểu gia hỏa trực tiếp bắt được trên cổ treo 5 màu bảo đỉnh. Không có việc gì, để cho ta tới gặp lại hắn. Thấy vậy, Tiêu Vân nhưng lại cười nhạt một tiếng. Hôm nay hắn đạt đến chuẩn cung phủ cảnh, còn lĩnh ngộ thần chi võ học. Vừa vặn muốn kiểm nghiệm chiến lực, như thế tại sau đó vạn tộc tranh bá trong chiến đấu cũng tốt đoán chừng thoáng một phát mình có thể vọt tới cái nào tình trạng. Lúc này có cái này Vương Sán Lâm đương thí kiếm thạch hắn cũng là mừng rỡ ra tay. Nha! Y Y tiểu móng đuốt múa, giống như tại hỏi thăm Tiêu Vân có thể có nắm chắc. Không có vấn đề gì. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, chẳng phải một cái vừa bước vào cung phủ cảnh tu giả sao. Cung phủ cảnh có lẽ rất cường. Nhưng là muốn cho lúc này Tiêu Vân lui e sợ lại cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Hắn hôm nay thế nhưng mà xưa đâu bằng nay nữa à. Chuẩn bị tiếp ta một chiêu A. Vương Sán Lâm hai tay lưng đeo, từng bước một phóng ra, ngay lập tức liền đi tới Tiêu Vân 10 trượng bên ngoài. Chỉ thấy được cái kia lưng đeo bàn tay chậm rãi vương. Ở đằng kia lòng bàn tay có cực nóng hỏa viêm tràn ngập ra đến. Cái kia hỏa viêm lộ ra cực kỳ bá đạo, chính giữa rõ ràng có một tia cổ xưa vương giả khí tức chấn động. Tại loại này chấn động phía dưới, cái kia hư không chính giữa không khí đều biến thành hư vô. Đây là cái gì chân hỏa? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này chân hỏa cực kỳ thuần túy, tựa hồ trải qua thiên truy bách luyện ngưng tụ mà thành. Đây là ta dung hợp Nam Minh ngũ hỏa, làm một cái vương giả hết thảy. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, Vương Sán Lâm mỉm cười, hôm nay hay vẫn là ta lần thứ nhất sử dụng, lại không biết nó uy lực như thế nào, ha ha, như là làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta a. Nói đến này hỏa, cái này Vương Sán Lâm trong mắt lộ vẻ tự tin chi sắc. Vương giả chi hỏa chính giữa có vô cùng áo nghĩa, uy lực mạnh không phải người bình thường chân hỏa có thể so sánh. Vương giả chi hỏa sao? Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt độ cong, chợt hắn con ngươi nhắm lại. Tại hắn trên người có mênh mông võ đạo chân ý tràn ngập ra đến, nồng đậm chiến ý tùy theo ra chỉ mà xuống, tại Tiêu Vân phía trước giống như biến thành một mảnh vực tràng. Mà trong mắt của hắn chỉ có Vương Sán Lâm cái này một cái đối thủ. Khí thế ngược lại là có thể. Vương Sán Lâm nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân, chợt cái kia con người nhắm lại. Thiên ảnh viêm thủ. Vương Sán Lâm bàn tay khẽ động, hỏa viêm lượn lờ, sử chi biến thành một đầu viêm trường, cái kia nơi lòng bàn tay hỏa viêm nhấp nô, giống như một cái biển lửa, chính giữa hỏa viêm cực nóng vô cùng, có thể phần thiên diệt địa, bằng này một trưởng, đủ để đem một ngọn dãy núi cự mục đều thiêu tận rồi. Hô! Ngay tại hắn bàn tay duỗi ra thời gian. Đông dưng, tại Tiêu Vân trước mắt hỏa viêm lóe lên, phía trước biến thành một mảnh hỏa chi thiên mạc. Sau đó từng cái cực lớn hỏa viêm bàn tay khổng lồ là hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Mỗi một đầu bàn tay khổng lồ đều giống như kéo lấy một cái biển lửa, sau đó hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Như là từ xa nhìn lại, thật giống như có mấy chục cái biển lửa chấn áp mà xuống. Như tinh tế mấy cái, khoảng chừng lấy 28 cánh tay trưởng rơi xuống. Như vậy uy thế, kinh thiên động địa, đem thương khung đều ép tới lõm. Rực rỡ Lâm Ca cái này thiên ảnh viêm thủ, vì Nam Minh Vương đắc ý võ học, như là luyện chế đại thành, có thể diễn biến ngàn cánh tay trưởng chấn áp mà xuống, cái kia mỗi cánh tay trưởng đều kéo một cái biển lửa, uy thế mạnh, đủ để tồi núi hủy nhặt rồi. Tuy nhiên lúc này hắn bởi vì cảnh giới không đủ, không cách nào đem cái này võ học uy lực phát huy ra đến, cần phải chấn áp cung phủ cảnh trở xuống tu giả dễ dàng. Nhìn qua cái kia chấn áp mà ở dưới hỏa viêm bàn tay khổng lồ, bên cạnh những vương thị đó tộc nhân khỏe miệng đều là không khỏi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Hôm nay cung phủ cảnh tu giả ra tay, còn sợ thu thập không được tiểu tử kia sao? Cái kia thú con bất phàm, như có thể đem chi cũng cầm xuống tốt nhất rồi. Bên cạnh vương rực rỡ dậy đặc ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía Y Y. Vừa rồi Y Y ra tay, hiện ra bất phàm. Cái này lại để cho người ngấp nghé. Như được con thú này, tất có thể trở thành giúp đỡ. Trường bổ ngôi sao. 28 chỉ cự trường rơi xuống, mỗi một đầu đều có trương trượng lớn nhỏ. Cái kia lòng bàn tay hỏa viêm lăn lộn dường như biển lửa lật út mà xuống. Khí thế như vậy, chớ nói chuẩn cung phủ cảnh tu giả, là cung phủ cảnh tu giả đều muốn cảm thấy tim đập nhanh. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa chỉ có hừng hực hào quang lấp lóe. Vù vù. Tiêu Vân tóc dài tại bay lên, chiến vũ hồn chính giữa có mênh mông chiến y ra chỉ mà xuống. Mà lúc này, hắn một bước bước ra, đối mặt cái kia thiên ảnh viêm thủ, hào không sợ hãi, ngược lại là xuề bàn tay ra nghiêng bổ tới. Muốn chết. Gặp Tiêu Vân dùng trưởng phách không, cái kia vương thị rất nhiều thanh niên đều là hừ lạnh một tiếng. Cái kia vương sán lâm khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Chỉ là nụ cười này mới hiện hiện, hắn đồng tử là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì cái kia nhất thức nhìn như cực kỳ bình thường bàn tay, lúc này rõ ràng đem 28 chỉ hỏa viêm bàn tay khổng lồ chỗ lật út xuống hỏa nguyên màn hào quang xé rách, mặc dù chỉ là xé rách cái này màn hào quang, thực sự kinh người rồi, bởi vì này chính giữa ẩn chứa cung phủ cảnh khí thế. Khí thế như vậy, tuyệt không phải cung phủ trở xuống tu giả có thể ngăn cản. Có thể thanh niên này lại thành công rồi hả? Phanh! Không đợi vương sán lâm lộ ra càng thêm rung động biểu lộ. Tiêu Vân bàn tay là chém nát một đầu cực lớn hỏa viêm bàn tay khổng lồ. Chương 901, bão nổi y y. Chương 901, bão nổi y y. Tiêu Vân ra tay, cái kia bàn tay bổ ra ánh lửa, sau đó cùng một đầu hỏa viêm bàn tay khổng lồ giao phong. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay giống như là cắt đậu hủ đem cái kia hỏa viêm xé rách. Cái kia lòng bàn tay chính giữa mênh mông biển lửa cơ hồ là không hề ngăn cản chi lực, bị xé nứt ra. Sau đó cái kia bàn tay giống như lưới đao cắt ở đằng kia chỉ hỏa viêm bàn tay khổng lồ bên trên, tại loại này trùng kích xuống, mênh mông hỏa viêm lấy tay trưởng làm trung tâm tóe phát ra. Ông! Sóng lửa tán phát ra, chính giữa nhiều thêm vài phần võ đạo chân ý. Sau đó bên cạnh 27 hỏa viêm bàn tay khổng lồ đều chịu run lên. Tiêu Vân thân hình thừa cơ xuyên qua tới. Cái này thiên ảnh viêm thủ, vì trong thời gian ngắn thúc giục mấy chục, hoặc là mấy trăm trưởng, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Tuy nhiên thoạt nhìn uy thế rất cường, có thể nếu chỉ muốn đã phá vỡ đương một người trong bàn tay khổng lồ, như vậy có thể bỏ qua hắn công kích của nó rồi. Cho nên Tiêu Vân một trưởng bổ ra cái kia bàn tay khổng lồ về sau, là thừa cơ mà đi. Phanh! Mà lúc này, đối diện mênh mông hỏa viêm tịch cuốn tới, mãnh liệt chấn động chấn đắc vương sán lâm thân thể lui về phía sau. Lúc này hắn tay phải co rụt lại, cái kia bàn tay đang run rẩy, nghiễm nhiên hồng sưng phồng lên. Rõ ràng phá ta một kích này. Vương Sán Lâm khỏe mắt liếc qua khẽ nhúc nhích, liếc nhìn chính mình cái kia xương đỏ bàn tay trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy nhiên hắn một kích này chỉ là dùng 6 thành thực lực mà thôi, thực sự có thể cùng bình thường cung phủ cảnh tu giả tranh phong rồi. Nhưng lúc này hắn lại bị một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả đánh lui. Hơn nữa cái kia bàn tay cốt cách còn kém điểm đứt gãy. Đến nay bàn tay của hắn thậm chí toàn bộ cánh tay đều là một hồi đau nhức. Loại kết quả này lại để cho Vương Sán Lâm trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên ảnh viêm thủ, như công kích như vậy cũng là ngươi vẫn lấy làm ngạo võ học, như vậy ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay tại Vương Sán Lâm nội tâm kinh ngạc thời điểm, Tiêu Vân đã xuyên qua cái kia hỏa viêm, thân thể lóe lên, tự xuất hiện ở người phía trước người. Tại hắn trên người có nồng đậm chiến ý tóe phát ra. Tuy nhiên chỉ có chuẩn cung phủ cảnh tu vi, có thể Tiêu Vân căn cơ quá hùng hậu. Hắn chỗ độ chi kiếp đều là xưa nay ít có cường đại thiên kiếp. Cho nên cho dù chỉ có chuẩn cung phủ cảnh, cái kia lực lượng hoàn toàn tán phát ra lúc không thể so với bình thường cung phủ cảnh kém bao nhiêu. Còn nữa, còn có chiến vũ hồn ngập trời chiến ý gia trì, cái kia liền khiến cho Tiêu Vân chiến lực lại tăng lên như vậy một mảng lớn. Hùng chi hắn lúc này còn vận dụng chấn thiên tam thức chính giữa nhất thức rồi hả? Tuy nhiên một thức này hắn chỉ dùng chính là mình võ đạo chân ý, rất tùy ý thi triển ra, có thể uy lực kia đã vượt qua rất nhiều võ học, là những vương giả đó võ học đều rất nan giữ Tiêu Vân một thức này có thể so với, lúc này hắn có thể phá vỡ cái này thiên ảnh viêm thủ cũng không kỳ quái. Ngươi chiến lực hoàn toàn chính xác rất cường, là một cái khó được thiên tài. Đối mặt cái kia đặt chân mà đến Tiêu Vân, Vương Sán Lâm cái kia khẽ cho mày, sau đó, hắn lông mày nhíu lại, nói ra, chỉ là cái này còn xa xa không đủ. Vừa rồi ta chỉ là phát huy 6 tầng chiến lược mà thôi, kế tiếp ta đem cho ngươi từng cái hiểu rõ đến cung phủ cảnh tu giả cùng ngươi chỉ ở giữa chênh lệch. Đợi đến lời kia nói xong xuống, phù cận hư không những cái kia tán loạn hỏa viêm lóe lên, đều đưa về cái này Vương Sán Lâm trong cơ thể. Hô! Sau một khắc, cái kia bàn tay lóe lên, từng cái bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Thiên ảnh viêm thủ, điệp ra. Chuyện của tui nét một tiếng quát nhẹ âm thanh theo cái kia Vương Sán Lâm trong miệng tốt ra. Lần này, tổng cộng có 32 chỉ bàn tay khổng lồ bị hắn diễn biến mà ra. Chỉ là lúc này không chỉ có riêng là nhiều hơn 4 chỉ bàn tay khổng lồ mà thôi. Quan trọng nhất là mỗi chỉ bàn tay khổng lồ uy lực đều được dùng gia tăng. Hơn nữa cái này 32 chỉ bàn tay khổng lồ cũng không phải phân tán thức công kích, mà là được ra, giống như cái kia trồng chất sóng biển, cái kia từng đợt liên tiếp mà đến sử chi uy lực mạnh dĩ nhiên vượt ra khỏi lúc trước mấy lần có thừa, như thế công kích chớ nói cung phủ phía dưới. Mà ngay cả bình thường cung phủ cảnh tu giả đều có thể nghiền áp rồi. Lần này nhìn ngươi còn không tàn. Vương Dực dỡ lạnh lẽo lạnh cười cười. Vừa rồi Tiêu Vân ra tay, ngăn trở hắn cầm xuống y, lại để cho hắn có chút khó chịu. Nha! Nào biết hắn cái này tiếng hử lạnh bị y phát hiện. Lúc này, vẫn còn Tiêu Vân trên bờ vai y mãnh liệt hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía trước lao đi. Vèo! Tiểu gia hỏa tốc độ rất nhanh, hướng về kia Vương Sán Lâm lao đi. Sau đó, nó vung cổ mình bên trên bảo đỉnh, đợi đến cái kia đỉnh bên trên thải quang tách ra, nô lên cao là đập phá xuống dưới. Ê a! Y khẽ quát một tiếng, hùng hổ nện xuống. Lúc này cái kia Vương Dực dỡ dậy đặc chính vì chính mình trong tộc ra tay mà âm thầm trầm âm. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một cỗ kinh khủng chấn động lật út mà xuống. Cái loại này chấn động, lại để cho hắn cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Không tốt! Vương Dực dỡ dậy đặc nhíu mày, liền bệ buộn ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu tuyết trắng thu con. Là con kia thu con. Tại Vương Dực dỡ dày đặc bên cạnh, rất nhiều vương thị tộc nhân đều là con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là tại thoáng kinh ngạc về sau, một loại hoảng sợ chấn động cũng là theo cái kia con ngươi chính giữa hiện lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này thu con chỗ phát ra khí thế chấn động vì cung phủ cảnh mới có. Thậm chí, cái kia chấn động so với bình thường cung phủ cảnh còn muốn khủng bố. Chẳng lẽ nó là cung phủ cảnh thu con? Mọi người một hồi kinh ngạc. Phanh. Chỉ là lúc này bảo đỉnh nện xuống, trực tiếp đem cái kia Vương Dực dỡ dày đặc đánh bay. Một cỗ kinh khủng chấn động tịch cuốn tới, khiến cho đằng sau những thanh đó năm nhao nhao bay ngược tại ngoài ngàn mét. Nha. Sau đó y nhẹ nha một tiếng, quay bảo đỉnh tiểu lướt tới. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là không mập đánh những người này dừng lại tiểu gia hỏa tiểu không cam lòng rồi. Phanh. Mà lúc này, Tiêu Vân ra tay, trên người vô cùng chiến ý tóe phát ra. Chiến vũ hồn lực lượng bị hắn đều thúc bắt đầu chuyển động, hoàn toàn ra chỉ tại thân, khiến cho hắn như cũ là nhất thức trưởng bổ ngôi sao. Chỉ thấy được trưởng mang lấp lóe, giống như một thanh lưới dao sắc bén, đem cái kia trọng điệp thiên ảnh viêm thủ đánh tan. Phanh! Nổ mạnh rung trời, Tiêu Vân áo bào tím múa, khí thế như cầu vồng, hắn từng bước một đi ra, cái kia bàn chân rơi xuống đất, khiến cho hư không đang run rẩy, tại dưới chân có một mảnh huyền diệu đường vân tách ra, nhìn như đơn giản ra tay, tuy nhiên lại ẩn chứa huyền diệu áo nghĩa. Đang tương mình đối với võ đạo áo nghĩa lĩnh ngộ cùng chấn thiên tam thức dung hợp sau khi xuống tới, Tiêu Vân bản thân đối với đạo cảm ngộ cũng nhiều vài phần. Chấn áp thiên địa. Cuối cùng, Tiêu Vân nhảy lên trên xuống, bàn tay nô lên cao chụp được. Phanh. Cự trường rơi xuống, đem Vương Sán Lâm công kích đều đánh tan. Chỉ thấy được phía dưới bóng người lấp lóe, cái kia Vương Sán Lâm vội vàng bạo lui. Chấn thiên tam thức, bị Tiêu Vân dùng giải thích của mình liên tục thúc giục đi ra. Uy lực kia mạnh. Cho dù cung phủ cảnh tu giả cũng không thể ngăn cản. Không hổ là thần chi võ học. Tiêu Vân con mắt lộ vẻ hài lòng. Lần này, hắn thúc dục Chấn Thiên Tam Thức, chỉ là vận dụng chính mình chỗ lĩnh ngộ võ đạo áo nghĩa cùng chiêu thức kia dung hợp, cũng không có sử dụng chính thức thần chi áo nghĩa. Đã là như thế, bằng này đã có thể đánh lui một cái cung phủ cảnh tu giả. Không khó tưởng tượng, cái kia chính thức thần chi võ học thúc dục đi ra nên là bực nào kinh thiên động địa. Đây là cái gì võ học, thật mạnh. Vương Sán Lâm trọn vẹn lui 760m mới đứng vững thân hình, hắn con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường cung phủ cảnh tu giả, lúc này lại không thể đối đầu cái này một cái chuẩn cung cảnh tu giả. Phải biết rằng, hắn dung hợp Nam Minh chân hỏa thế nhưng mà một cái vương giả lưu lại chân hỏa. Xem ra được vận dụng chân hỏa chính giữa vương giả chi lực rồi. Vương Sán Lâm ánh mắt ngưng tụ. Tại chân hỏa chính giữa có vương giả chi lực, bất quá đây còn không phải là hắn lúc này có khả năng khống chế. Cho dù hiện tại, hắn cũng đành phải khống chế một bộ phận mà thôi. Như là tùy tiện toàn bộ thúc dục, rất dễ dàng cắn trả. Hô! Cực nóng hỏa viêm tràn ngập ra đến. Tại chính giữa, có một ít huyền diệu phù văn lượn lờ. Đây là đạo văn, vì vương giả đạo văn, ẩn chứa vương giả chi uy. Cái này hỏa viêm vừa ra, cả phiến hư không đều trở nên cực nóng vô cùng. Khủng bố uy thế chấn động ra, khiến cho hư không nổi lên trận trận gợn sóng. Khí thế như vậy, giống như thật sự có lấy vương giả lâm trần. Nam Minh ấn. Vương Sán Lâm ra tay, hai tay dẫn dắt, ngưng tụ thành ấn. Lập tức, cái kia có được lấy đạo văn hỏa viêm tụ tập, ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa ấn. Hỏa ấn vừa ra, dường như vương giả quân lâm. Bực này linh ấn, đủ để nghiền áp cung phủ cảnh tu giả rồi. Vâng. Sau đó, cái này vương ấn chân áp mà xuống. Chói mắt ánh lửa tách ra ra huyền diệu đạo văn phong tỏa một phương. Trường bổ ngôi sao. Tiêu Vân ra tay, bàn tay khẽ động, hướng về phía trước bổ tới. Lần này, hắn tại một thức này chính giữa ẩn chứa một tia thần chi tinh túy. Thậm chí, tại hắn bàn tay trong lúc đó đường vân lưu chuyển, khiến cho phụ cận không gian tại không hiểu rung động. Một chút thần tính khí tức liền làm cho không gian muốn hỗn loạn, tựa hồ không cách nào thừa nhận như vậy sức mạnh to lớn. Bàn tay khẽ động, có sáng bóng lấp lóe, những cái kia chú ý giống như thần hy, đem Vương Sán Lâm Nam Minh ấn xinh xinh xé rách ra. Sau đó Tiêu Vân bàn tay như đao, đem cái kia hỏa ấn mở ra, cái kia hào quang lóe lên, lại tựa hồ cắt liệt hư không. Phanh! Chỉ nghe phịch một tiếng, Nam Minh ấn như vậy nổ tung. Tiêu Vân thân thể lóe lên, xuyên ấn mà đến. Xoát! Cái kia bàn tay thừa cơ cắt xuống. Làm sao có thể? Thấy Nam Minh ấn bị đánh khai, Vương Sán Lâm lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là phía trước bàn tay khổng lồ bổ tới, chính giữa ẩn chứa một tia thần uy, như vậy uy thế xâm nhập tâm thần, huyết mạch, khiến cho trong cơ thể hắn cái kia Nam Minh ngũ hỏa chính giữa vương uy đều ẩn nút. Kinh hãi phía dưới, Vương Sán Lâm vội vàng thúc giục một kiện tâm chắn. Hô! Tâm chắn lóe lên, hướng về phía trước ngăn cản mà đi. Mà thân hình của hắn thì là cực tốc bạo lui. Phanh! Tiêu Vân bàn tay đánh xuống, trực tiếp đem cái kia vương đạo cấp bậc tâm chắn đánh bay. Thậm chí cái kia trên tâm chắn đường vân đều có chút thiếu tổn hại. Lúc này, Vương Sán Lâm đang ở vạn mét bên ngoài, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Người này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ đó là hoàng đạo võ học? Hắn vẻ mặt hồ nghi. Nha! Mà lúc này, tại mặt khác một bên Y quay quay bảo đỉnh, không ngừng đấm vào cái kia vương rực rỡ dày đặc. Tại Y như vậy bưu hắn ra dưới tay, Vương Sán Lâm căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Hắn đều bị nện thành đầu heo, trên người mặt mũi bầm dập. Trong cơ thể cốt cách không biết đứt gây bao nhiêu can. Mà ở bên cạnh, 15 cái vương thị thanh niên toàn bộ bị Y trói buộc, liên thể bên trong chân nguyên đều không thể nhúc nhích. Thú con, không. Thần thú, cầu van xin ngài, hạ thủ lưu tình tốt chứ. Vương rực rỡ dày đặc đắng chát nghiêm mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt, không ngừng cầu khẩn Y. Đã đến giờ phút này, hắn cuối cùng là đã minh bạch, này con thú con chi bưu hắn đã đến một cái hắn không cách nào trêu chọc tình trạng. Thậm chí, nó đã vượt qua bình thường cung phủ cảnh tu giả. Ê a, ê a. Tiểu gia hỏa không ngừng ra tay, trong miệng còn ê a không ngừng. Nhìn nó bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, cho ngươi vừa rồi đắc chí, cho ngươi vừa rồi đắc chí. Tiểu gia hỏa không ngừng đấm vào, có thể ra tay cũng rất có chừng mực, cũng không có đem thằng này đập chết. Tuy nhiên Y rất bưu hãn, bất quá cũng không khát máu. Nó nhưng là phải làm một đầu nhu thuận ôn nhu thú con đây này. Chương 902, Kim Long Thành. Chương 902, Kim Long Thành. Nha. Cuối cùng Y tựa hồ đấm vào một điểm mệt mỏi, sau đó tiểu gia hỏa cái kia con ngươi nháy động, tại vương rực rỡ dày đặc trên người quét mắt, nó con ngươi quay tròn chuyển động, đã rơi vào thứ hai bên hông cái kia túi chữ vật phía trên, chật cái kia tiểu móng vuốt khẽ động, trực tiếp đưa hắn túi chữ vật cho lấy đi nha. Cái này làm cho vương rực rỡ dày đặc mí mắt trực nhảy mặt mũi tràn đầy đau lòng. Đừng a. Vương Dực dỡ giày đặc bi thiết, đạo, đây chính là ta toàn bộ tích xúc ca. Nha! Gặp thằng này bi thiết, y lại ra tay, trực tiếp đập phá hắn thoáng một phát, sau đó cái kia con mắt hạt châu nháy động, đem trên mặt đất rơi xuống một bảo tháp thu hồi. Đây là Vương Dực dỡ giày đặc thúc dục vào cái ngày đó hỏa lưu ly bảo tháp, làm một kiện hàng thật giá thật vương đạo cấp bậc bảo tháp. Không Vương Dực dỡ giày đặc kêu to. Thần thú, không tổ tông, ngài đem cái này bảo tháp lưu cho ta đi, dù sao ngươi cũng có bảo đỉnh, không có cái này bảo đỉnh ta thế nhưng mà sống không được a. Vương Dực dỡ giày đặc thật sự muốn khóc, đây chính là vương đạo cấp linh khí khác, hắn thiếu chút nữa ném đi tánh mạng mới tại một chỗ cổ di tích bên trong đạt được a. Nha. Gặp Vương Dực dỡ giày đặc kêu to, y lại gõ cửa hắn thoáng một phát, cái kia con ngươi đứng lên, tựa hồ muốn nói, đang gọi đem ngươi ăn hết. Nghe vậy, Vương Dực dỡ giày đặc vội vàng ngậm miệng lại. Ê a. Như thế, y lúc này mới dụng tâm thần thắm chắc, bắt đầu xem xét cái kia túi chứa vật chính giữa bảo vật. Cái này là con kia tuyết trắng thu con. Mà một màn này vừa lúc bị cái kia ổn định thân hình Vương Sán Lâm cho thu tại trong mắt. Thấy vậy, lòng của hắn đang cuồng loạn, cái kia ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía cái kia chính bước chậm mà đến Tiêu Vân. Sau đó hắn ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Vân cùng y trên người qua lại chuyển động. Cái này đều là dạng gì một người một thú. Vương Sán Lâm trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hẳn là hắn là sống ở cái này cấm địa chính giữa thổ dân. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nếu không có như thế, ai có thể như thế nghịch thiên? Giữa một đầu thú con tiểu có thể nghiền áp chuẩn cung phủ cảnh. Thậm chí bản thân mới chuẩn cung phủ tu vi tiểu có thể đối đầu cung phủ. Cái kia thúc dục võ học, giống như siêu việt hoàng cấp võ học, muốn gần như thần học rồi. Đây hết thể lại để cho nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi. Đã đến giờ phút này, hắn đối với Tiêu Vân tràn đầy kiên kỵ. Nha! Mà y lúc này bắt đầu thu hết mặt khác 15 người thứ ở trên thân. Những người kia nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, sắp khóc rồi. Tiếc rằng y đưa bọn chúng trói buộc, không cách nào nhúc nhích, cũng đành phải dương mắt nhìn rồi. Thậm chí, bọn hắn liền lộ cũng không dám lộ một tia không vui. Bởi vì vừa rồi Vương Dực dỡ dậy đặc bị đánh tình huống thế nhưng mà bị bọn hắn thấy được trong mắt ta. Nhìn cái kia Vương Dực dỡ dày đặc bộ dáng, không tu dưỡng một tháng thì không cách nào khôi phục. Lúc này, Tiêu Vân bước chậm mà đến, khí thế cường đại tràn ngập ra đến, lại để cho Vương Sán Lâm lông mày đều trói chặt. Các hạ quả nhiên là một nhân vật, tại hạ là Thiên Đô Tây Bắc Bộ Vương Thị, Vương Sán Lâm. Lúc này, tại hạ vi vừa rồi hành vi xin lỗi, kính xin huynh đài có thể đem của ta có thể thả. Vương Sán Lâm ánh mắt lấp lóe, tại một phen chần chờ về sau ôm quyền nói. Lúc này tộc nhân của hắn bị cái kia thú con bắt. Như tại chiến xuống dưới, những này tộc nhân bị trảm, cái kia tổn thất thật có thể lớn hơn. Những người này đều là thiên tài. Xin lỗi. Tiêu Vân lông mày uốn cong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bây giờ nói xin lỗi có chút buồn cười không? Ngươi muốn thế nào? Vương Sán Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đạo, tuy nhiên ngươi chiến lược bất phàm, có thể ta cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ thật sự huyết hợp lại, cái kia một cái giá lớn có chút lớn mà thôi, ta và ngươi đều vi thiên tài. Làm gì vì thế tổn hại chính mình căn cơ. Đang khi nói chuyện, cái này Vương Sán Lâm bàn tay lật qua lật lại, có phiến quang văn lấp lóe. Tại hắn lòng bàn tay tựa hồ nhiều hơn một kiện cấm khí. Hủy căn cơ. Tiêu Vân lông mày uốn cong, hơi lộ trầm âm. Đối phương vi cung phủ cảnh tu giả còn có cấm khí, nếu thật chó cùng rất dậu, muốn tới cái đổ máu, xác thực có chút phiền phức. Có thể cái này tỉnh không đủ để uy hiếp được Tiêu Vân. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có lập tức ra tay. Nơi đây khoảng cách Kim Long Thành không xa, nếu đem át chủ bài sáng có hại vô ích. Tiêu Vân âm thầm trầm âm. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, tại cách đó không xa giữa biển lửa gầm lên giận dữ truyền ra. Chỉ thấy được chỗ đó ánh lửa lấp lóe, một đầu cự mãng đằng phi mà ra. Cái này cự mãng dài đến 10 trượng, hiện đầy độ lửa lân phiến, cái kia cái chán trong lúc đó rõ ràng có một cái đinh ốc hỏa giác đứng vững. Đây là hỏa giác mãng, vì giao long họ hàng gần. Thấy vậy, bên cạnh cái kia Vương Sán Lâm vẻ mặt ngưng trọng, cái vị này hỏa giác mãng cái chán đạo văn ngưng tụ, nghiêm nhiên có cung phủ cửu trọng cảnh, thậm chí muốn tiếp cận nửa bước anh khư cảnh giới, lui, lập tức rút lui. Trong nội tâm ý niệm trong đầu lóe lên, Vương Sán Lâm lập tức lui về phía sau. Tiếp cận nửa bước anh khư cảnh thượng cổ dị chủng. Tiêu Vân cái kia lông mày cũng là uốn cong, không thể dừng lại. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cũng quyết định rút lui khỏi. Như cùng cường giả loại này dây dưa, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nha! Y tựa hồ cũng cảm giác được khác thường chấn động, vội vàng lướt đến, rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai. Đi! Tiêu Vân thúc giục độn thiên toa, trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy. Đi mau! Mặt khác một bên Vương Sán Lâm bàn tay lớn khẽ động, đem đám kia Vương thị đệ tử quấn vào bên người, cũng hướng về đi xa bỏ chạy. Ngao giống. Rồng ngâm thanh âm vang vọng tứ phương. Tại thấy Tiêu Vân bọn người sau khi rời đi cái kia hỏa rắc mãng lại tiềm nhập biển lửa ở trong. Tựa hồ tại đây vi lãnh địa của nó, vừa rồi Tiêu Vân cùng Vương Sán Lâm đại chiến chọc giận nó. Hôm nay gặp những người này rời đi, cái này đầu hỏa rắc mãng cũng không có đuổi theo mau ý tứ. Không có đuổi tới. Tiêu Vân thân hóa lưu quang, một lát tiểu chui ra khỏi ngàn dặm. Tại cảm ứng được phía sau khủng bố khí tức không tại về sau, hắn cũng tiểu ngừng thân hình. Nha! Tại Tiêu Vân dừng thân hình về sau, y y con ngươi nheo lại, tiểu gia hỏa cầm một cái túi chữ vật, sau đó tuyển tuyển, đem mấy cái chứa linh binh túi chữ vật cho Tiêu Vân, chính mình thì là ôm một cái tràn đầy các loại linh tụy túi chữ vật. Cái này lại để cho Tiêu Vân xem bước nhỏ là một hồi kinh ngạc, sau đó hắn con mắt lộ giật mình, mỉm cười. Ê a, ê a. Giống như biết rõ Tiêu Vân nhìn ra, y y vội vàng vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, trong miệng ê a không ngừng. Cái kia ý là đang nói, đây là chiến lợi phẩm của nó nữa nha. Ai, thiên gia tốt có thể thẳng A. Nhìn xem y y nhiều như vậy chiến lợi phẩm, thôn thiên tức đành phải thở dài một tiếng. Vốn nó cũng muốn đi thu hết vương thị thanh niên, có thể không biết làm sao lúc này thực lực không bằng y y, nó biết rõ chính mình đi cũng không có dùng. Cho nên nó cũng chỉ có dương mắt nhìn rồi. Mặt khác một bên, Vương Sán Lâm bọn người cũng ổn định thân hình. Bọn hắn đứng xa xa nhìn phía trước Tiêu Vân. Lúc này, cái kia vương thị thanh niên đều vẻ mặt phiền muộn. Đặc biệt là cái kia vương rực rỡ dày đặc, hắn mấy ngày liền hỏa lưu ly tháp đều bị y y chiếm. Lúc này có thể nói là lưu manh một người rồi. Ai? Vương rực rỡ dày đặc thở dài. Người kia là ai? Như thế nào sẽ như thế nghịch thiên? Bên cạnh những thanh đó năm cũng là cao mày. Vừa rồi bọn hắn bị y y thu thập lúc cũng nhìn thấy Tiêu Vân cùng Vương Sán Lâm đại chiến tình huống. Một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả rõ ràng có thể chiến cung phủ cảnh cường giả. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng mà thật sâu biết rõ cái này Vương Sán Lâm thực lực là kinh khủng cỡ nào à? Hắn là một nhân vật. Vương Sán Lâm thở dài nói, lần này chúng ta cũng đành phải nhận thua rồi. Là hắn đều cầm Tiêu Vân không có cách nào. Bởi vì từ đầu đến cuối, người thanh niên này tiểu lộ ra thành thạo, tựa hồ cũng không có xuất toàn lực. Lại không biết hắn đến từ cái nào thị tộc. Rất nhiều vương thị đệ tử lẩm bẩm nói. Có lẽ đến từ một cái đại tộc. Vương Sán Lâm nói ra. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương nữa à. Vương Dực dỡ dày đặc thở dài, tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà hắn biết rõ mình lúc này căn bản vô lực báo thù, thế nào chỉ thu con mạnh chỉ sợ là hắn tộc huynh Vương Sán Lâm đều không thể tới tranh phong, lần này có thể sống mệnh đã rất may mắn. Đi thôi. Vương Sán Lâm nhíu mày, chợt rất xa ly khai Tiêu Vân. Nhưng hắn là không muốn tại gặp được người thanh niên này rồi. Ân. Vương Dực dỡ dày đặc gật đầu, lúc này trong nội tâm hối hận không thôi. Nếu là có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Kim Long Thành, trôi nổi tại không, tứ phương khí long xoay quanh, có một luồng mênh mông long uy chấn động ra. Như từ xa nhìn lại, có thể phát hiện cái này đại thành như rồng, như muốn đằng phi cửu thiên. Truyền thuyết đây là thời kỳ thượng cổ từ trên trời giáng xuống ở dưới một tòa long thành. Cũng có người nói đây là một cái hoàng tộc hoàng thành. Chỉ là đến cùng như thế nào, cũng chỉ có những thượng cổ đó người mới biết được. Đây cũng là Kim Long Thành sao? Tiêu Vân hướng về phía trước cái kia trôi nổi tại không Kim Long Thành bỏ chạy. Tại cách thành chỉ vạn mét lúc, hắn ngừng thân hình, bắt đầu chậm rãi cất bước mà đi. Phía trước Long Uy mênh ngông cuồn cuộn, đi đến bên cạnh, Tiêu Vân nội tâm nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cổ chi thành trì lại để cho hắn khiếp sợ. Thiên ngoại rơi xuống Long Thành. Tiêu Vân ngẩng đầu, con mắt lộ trầm ngâm, vì sao thiên ngoại di tích cũng như này thần bí cùng cường đại rồi. Hẳn là thực sự thần chi thế giới. Hắn con mắt lộ mong đợi. Võ giả. Tu luyện tới thông thiên cảnh sau tranh luận dùng tái tiến một bước. Truyền thuyết thượng diện vi thần. Thế nhưng mà trăm ngàn năm qua, tại đây phiến thiên địa không người thành thần. Chính giữa ảo diệu lại để cho Tiêu Vân cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay Tiêu Vân mới chuẩn cung phủ cảnh mà thôi, cự ly này một bước quá xa xôi rồi, hôm nay có thể làm là trước tăng thực lực lên. Phía trước cửa thành rộng mở, có một đầu màu vàng trường bậc thang kéo dài vươn ra, cung cấp người đặt chân vào thành. Tiêu Vân cất bước mà đi, từng bước một đi đến nội thành. Tiêu Minh. Ngay tại Tiêu Vân muốn đặt chân Kim Long Thành bên trong lúc, một đạo tiếng hô là truyền vào trong thai của hắn. Tiêu Vân dậm chân, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy được sau lưng có mấy cái thanh niên chính hướng này độn phi mà đến. Người tới chính là Thạch Thiên Nham, Khưu Hạo Tường bọn người. Gặp những người này đi tới, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Tiêu Minh ngươi bước vào chuẩn cung phủ cảnh. Khưu Hạo Tường con mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì lúc này hắn mới nửa bước cung phủ mà thôi. Thạch Thiên Nham bước vào chuẩn cung phủ cảnh, thế nhưng mà hắn cẩn thận cảm ứng, rõ ràng phát hiện Tiêu Vân có vài phần khí chất đặc thù. Chẳng lẽ hắn đã lấy được cái kia truyền thừa? Thạch Thiên Nham con mắt lộ hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Có một số việc hỏi nhiều hơn ngược lại không tốt. Dù sao, thần chi truyền thừa, có thể là không như bình thường, không thể nói bừa. Chính là chuẩn cung phủ cảnh không cần phải nói. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, đạo, chúng ta vào thành A. Cửa thành kim quang lấp lóe, cũng không người thủ vệ. Nhưng phạm là tham gia vạn tộc tranh bá tu giả nương tựa theo tiểu kim long bài đều có thể bình yên vào thành. Đương nhiên, như là lần trước lưu lại người, trực tiếp sẽ bị chính giữa một cỗ lực lượng trói buộc trong cơ thể chân nguyên. Như thế, bọn hắn cũng chưa có sức đánh một trận. Cho dù bọn hắn muốn đảo loạn vạn tộc tranh bá chiến cũng không có cách nào rồi. Đây cũng là Kim Long Thành sao? Cái này thành trì thật sự giống như một tòa thần thành A. Tại tiến vào Kim Long Thành về sau, cái kia tiếng kinh hô tùy theo vang vọng ra. Khưu Hạo Tường bọn người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem phía trước chằm chằm vào. Tiêu Vân cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đem phía trước chằm chằm vào. Vạn tộc tranh ba cuối cùng cũng bắt đầu, lập tức tiến vào mới phấn khích nội dung cốt truyện, mọi người vẽ tháng đỉnh đứng dậy A. Chương 903, Kim Long Đài. Chương 903, Kim Long Đài. Tại Kim Long Thành trong có lấy không ít trôi nổi tại không bệ đá, những này bệ đá chính giữa kiến tạo lấy rầm rộ ban công cung điện. Cung điện cao lớn, nóc nhà có hào quang tách ra, lộ ra có chút kỳ huyễn. Đương nhiên, trong thành trên đường phố cũng có được không ít phòng ở. Thế nhưng mà những cái kia lơ lửng tại không cung điện rõ ràng muốn đại khí một ít, lại để cho người hướng tới. Lúc này, đang có lấy rất nhiều người hướng về hư không phía trước tụ tập mà đi. Phía trước là Kim Long Đài rồi. Thạch Thiên Nham chỉ vào phía trước nói ra, ngươi xem, đó là Kim Long bậc thang, tổng cộng 4 cái. Đến lúc đó tại vạn tộc tranh bá chiến mở ra thời điểm, cái kia Kim Long bậc thang cuối cùng sẽ xuất hiện một khối khảo thí bia, sẽ đối với mỗi người tiến hành các loại khảo thí. Chỉ có thông qua khảo thí người mới có thể tham gia vạn tộc tranh ba chiến, như là thất bại chấp nhận này bị loại bỏ. Kim Long Đài. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi tại phía trước. Ở nơi đó có một cái cự đại màu vàng bệ đá trôi nổi tại không. Cái này cự đài lóe ra chói mắt hào quang, làm cho Kim Long thành tiêu chí tính chi vật. Tại nó bốn phương tám hướng phân biệt có một đầu màu vàng trường bậc thang kéo dài mà xuống. Lúc này, cái này Kim Long bậc thang bị cấm chế phong ấn, không người có thể tiếp cận. Mà ở cái này Kim Long Đài phụ cận, tắc thì có một cây trụ lớn đứng vững. Hưu, hưu. Hư không chính giữa, không ít người hướng về kia chút ít cây cột rơi xuống. Đặc biệt là những cái kia tiếp cận Kim Long bậc thang cây cột đã trở thành khắp nơi thiên tài chọn lựa đầu tiên. Kim Long Đài có lẽ có 4 ngày liền sẽ mở ra. Tiêu Vân bàn tay một phen, tiểu Kim Long Bài bên trên hiện lên một vài theo. Kim Long Đài quả nhiên khí thế rộng rãi. Khưu Hạo Tường dơ lên nhìn qua phía trước cái kia màu vàng cự đài, vẻ mặt thổn thức. Cái này Kim Long Thành thật đẹp a. Ở trên hư không chính giữa có một người mặc chiến giáp nữ tử đi tới, nàng dừng ở phía trước, đôi mắt dễ thương nháy động, lộ ra vẻ mặt say mê chi sắc, ở sau lưng nàng còn có một đám thanh niên đi theo, những người này đều mặc cẩm y. Như nhìn kỹ lại, trên người của bọn hắn thêu lên một đầu phượng hoàng. Đây là phong tộc người. Đương những người này xuất hiện, bên cạnh cái kia chưa kịp Kim Long Đài mà cảm khái Thạch Thiên Nham con mắt sáng ngời. Phong tộc. Khưu Hạo Tường con mắt lộ kinh ngạc. Nhìn hướng về phía cái kia bên người thiếu nữ. Đây chính là một cái đại tộc A. Phong tộc. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng có chút hăng hái hướng về bên người cái kia bảy tu giả nhìn đi. Đầu tiên rơi vào hắn giữa tầm mắt chính là cái kia mặc chiến giáp nữ tử. Nàng này dáng người huyền chuyển, thon dài, cái kia nước da như tuyết, chính giữa còn có một chút thải quang tràn ngập, giống như thần nữ lâm trần. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, mắt phượng sinh uy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, tuyết trắng cái cổ giơ lên, tiêu ngạo dường như thiên nga. Ở đằng kia hai đầu lông mày có một luồng trời sinh vương giả chi uy. Tại nữ tử này trên người, Tiêu Vân phát giác một luồng quen thuộc khí tức. Này khí tức cùng Phong Nguyệt Quốc công chúa, Phong Vũ Giao khí tức có chút tương tự. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhiều liếc nhìn nữ tử này, tại nàng trên người có cái kia phượng hoàng huyết mạch, cái loại này huyết mạch còn cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên nàng này truyền thừa giá trị cực cao. Nhìn cái gì vậy? Liên tại Tiêu Vân nhìn hướng nàng kia lúc, bên cạnh lại là có thêm hai cái thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Nha. Y y nhe răng niết miệng, con mắt lộ hung quang. Hiển nhiên, đối với cái này hai cái thanh niên nó có chút bất mãn. Cái kia Thạch Thiên Nham bọn người cũng là như mày. Phong thị tại Thiên Đô đích thật là cái đại tộc, chỉ là Tiêu Vân Vi Tiêu thị đệ tử, cái kia bản thân thiên phú cũng là yêu nghiệt cấp bậc, cái này hai cái thanh niên rõ ràng dám như thế mở miệng, hiển nhiên có chút tự đại. Trường Thông, Huân Thông, không được vô lễ. Lúc này, cái kia mặc chiến giáp thiếu nữ ánh mắt thu hồi. Nàng vẻ mặt lãnh diễm liếc nhìn bên người hai cái thanh niên, quắc khẽ, chợt nàng ánh mắt là tại Thạch Thiên Nham, Khưu Hạo Tường bọn người trên người từng cái đảo qua. Tại Thạch Thiên Nham trên người nàng chỉ là ngừng một chút liền như vậy rời. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hiển nhiên, Thạch Thiên Nham thiên phú còn không có bị nàng vừa ý. Cuối cùng nàng ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Nhưng này nàng cái này ánh mắt cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân, sau đó liền đã rơi vào y y trên người. Cái này thu con khí tức trên thân lại để cho trong cơ thể ta chuyển thừa huyết dịch tại rung động. Phong Y Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhiều hơn liếc y y, chẳng lẽ đây là một thượng cổ dị thú. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng hồng y, phải biết rằng trên người nàng huyết mạch thế nhưng mà bất phàm a. Chỉ có những thượng cổ đó huyết mạch mới có thể lại để cho huyết mạch của nàng gây nên cộng minh. Nha! Bị cái này Phong Y Tuyết như thế chằm chằm vào, y y ngược lại là đôi má một hồng, lộ ra mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bộ dáng. Tốt có linh khí thu con. Phong Y Tuyết con mắt lộ kinh ngạc, sau đó hướng về người bên cạnh nói ra, chúng ta đi cái kia dừng chân. Lúc này, phía trước kim trụ đã có người dừng chân, nếu không đi tiểu nếu không có tốt vị trí. Ân. Phong thị người gật đầu, chính giữa mấy cái thanh niên nhưng lại như trước nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Vân. Hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Vân nhiều nhìn thoáng qua cái kia Phong Y Tuyết khiến cho những này thanh niên có chút mất hứng. Một đám vô tri ra hỏa. Nhìn qua những thanh đó năm bóng lưng, Khưu Hạo Tường hừ lạnh nói. Bên cạnh mấy cái thanh niên cũng là gật đầu. Chỉ bằng những người kia thiên phú cũng dám đắc tội Tiêu Vân. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Vân nhún vai, đối với cái này cũng không có quá nhiều ý tứ. Một đám vô tri thanh niên mà thôi. Sau đó, Tiêu Vân cũng hướng về phía trước bỏ chạy. Mọi người tại Kim Long bậc thang phụ cận một cái trụ lớn rơi xuống. Tại hắn dừng chân thời điểm, có nhân độn đến, muốn cướp chiếm cái này cột đá. Chỉ là không đợi những nhân độn đó đến, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thiên U Đồng. Một cỗ cường đại linh hồn chấn động lật út mà xuống, khiến cho đám kia tu giả tâm thần chấn động. Cầm đầu hai cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều con mắt lộ kiên kỵ. Thật cường đại đồng lực. Là cái quặng rơm hơi cứng tử. Lập tức, bọn này tu giả vội vàng lui về phía sau, không dám mạo hiểm phạm Tiêu Vân. Mà lúc này, như vậy tranh đoạt cột đá sự tình nhiều lần có phát sinh. Bởi vì nơi này người nhiều lắm. Tuy nhiên Kim Long Đài to lớn, phu cận cây cột cũng nhiều. Có thể lần này tham gia vạn tộc tranh bá chiến người khoảng chừng lấy 30 mấy vạn, những cái kia tới gần cây cột hiển nhiên cũng không đủ dùng. Đương nhiên, những cái kia rõ ràng bước vào cung phủ cảnh tu giả cơ hồ không người dám gây. Mà Tiêu Vân cũng bị mấy đoàn người khiêu khích. Mới đầu hắn còn thúc giục Thiên Lũ Đồng chấn nhiếp đối phương. Cuối cùng đã là chẳng muốn ra tay. Đi vào trong đó. Cái này không, lại có một đám tu giả đột đến, nhòm lên Tiêu Vân chỗ nơi sống yên ổn. Những người này khí thế cuồng bá, đều có được một đầu tóc vàng, nguyên một đám tản mát ra cuồng dã khí tức. Cho ta nhượng xuất vị trí này. Đưa một người trong người hừ lạnh nói, hắn một bước phóng ra, sau lưng có một màu vàng sư tử hiện hiện, cường đại khí tức chấn động giống như dòng lũ lật út mà xuống, cái kia khí thế chấn động sơn hà, làm cho phụ cận rất nhiều chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều là kinh hãi. Đây là phía Đông Thiệu thị nhất tộc người. Lập tức, có tiếng kinh hô truyền ra, nghe nói trong cơ thể của bọn họ có thượng cổ thánh thú kim sư nhất tộc huyết mạch, như là huyết dịch nồng đậm, có thể diễn biến ra kim sư, người này sau lưng kim sư trông rất sống động, xem ra là một thiên tài. Kim sư nhất tộc. Nghe vậy, rất nhiều người ghé mắt xem ra, cái này nhất tộc, cái kia chiến lược thế nhưng mà dị thường kinh người a. Kim sư huyết mạch. Nhìn qua cái kia nhô lên cao một trưởng đánh tới thanh niên, Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó lắc đầu. Người này hoàn toàn chính xác khí thế rất cường. Có thể chỉ có kim sư cuồng mãnh, cương mãnh có thừa, thiếu thêm vài phần đạo vận. Cái này lại để cho Tiêu Vân xuất liên tục tay hứng thú đều không có. Nha! Nhưng mà, lúc này y y nhưng lại dựng lên con ngươi, trực tiếp vung bảo đỉnh, hướng về kia cái tu giả chép miệng đi. Ông! Ngũ thải quang mang tách ra, hướng về phía trước lật út mà xuống. Y y rất nhỏ, cái kia móng nuốt quay quay bảo đỉnh, lộ ra có chút buồn cười. Phải biết rằng, cái kia bảo đỉnh lúc này chừng trăm trượng lớn nhỏ. Người ở bên ngoài xem ra, ý ý chỉ là chạm đến tiểu đỉnh mà thôi. Có thể nó hết lần này tới lần khác đem cái kia cực lớn bảo đỉnh luôn bắt đầu chuyển động. Sau đó cự đỉnh lóe lên, trực tiếp đem cái kia kim thị nhất tộc thanh niên đánh bay. Mà ngay cả hắn diễn biến đi ra kim sư cũng tán loạn rồi. Không chỉ có như thế, một mảnh thải quang tách ra ra, đem cái kia kim thị nhất tộc thanh niên nhao nhao đánh bay tại ngoài ngàn mét. Như vậy tràng cảnh cực kỳ đồ sộ, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Cái kia kim thị nhất tộc cường giả bị đánh bay rồi hả? Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Vừa rồi người này còn hùng hổ, không muốn lại dễ dàng như thế tan tác. Chỉ là, trước mặt mọi người người nhìn đến cái kia ra tay chính là một đầu thú con về sau, xôn xao âm thanh đột khởi. Trời ạ, lại là một đầu thú con. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được sự thật trước mắt. Hưu. Sau đó, y y thân hóa bạch quang lướt hướng về phía Tiêu Vân. Tiểu gia hỏa con ngươi nhắm lại, đôi má hiện hồng, có chút đáng yêu chằm chằm vào Tiêu Vân, bộ dáng kia tựa hồ đang chờ khen ngợi đây này. Không sai. Tiêu Vân khẽ vuốt y y cái kia tuyết trắng lông tơ, khẽ cười nói. Hôm nay y y cái kia chiến lực đã có thể nghiền áp rất nhiều cung phủ cảnh tu giả rồi. Nha. Bị Tiêu Vân khích lệ, y y thỏa mãn nhẹ nha một tiếng, trong mắt lộ vẻ lộ ra dáng tươi cười. Cái này thú con lại là người manh sủng. Gặp y y bộ dáng như vậy, rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Người kia là ai? Lập tức, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt cũng là thay đổi. Một đầu manh thú có thể nghiền áp chuẩn cung phủ cảnh cường giả, vậy hắn bản thân lại nên là bực nào bất phàm. Cái này thú con rõ ràng có cái này chiến lược. Lúc này, tại không xa chỗ, phong thị mấy cái thanh niên trong mắt cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Tại vừa rồi, bọn hắn còn đối với Tiêu Vân mở miệng quát lớn. Nhưng lúc này nhưng trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Như là đối mặt cái này thú con, bọn hắn thế nhưng mà không có lực đánh một trận A. Có lẽ cũng chỉ có cái kia phong y tuyết tiểu thư mới có ngăn cản chi lực A. Đặt đến cung phủ cảnh. Phong y tuyết ánh mắt chuyển động, cũng bị vừa rồi cái kia chấn động hấp dẫn, nàng âm thầm liếc nhìn y y. Sau đó, cái kia đôi mắt dễ thương nháy động, cũng là nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Người này rõ ràng có thể đạt được loại này cấp bậc manh sủng. Phong y tuyết trong nội tâm kinh ngạc. Nương tựa theo trực giác cảm ứng. Nàng có thể đoán được cái kia manh thú thiên phú sẽ không so chính cô ta kém. Là bực này tồn tại, lại có thể biết cam tâm đi theo một nhân loại. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Lúc này, không còn có người dám khinh thường người thanh niên này. Mà phụ cận một ít chuẩn bị muốn tới chiêm trước cột đá thanh niên cũng nhao nhao bỏ đi ý niệm trong đầu. Cái này manh thú có lẽ có cung phủ cảnh chiến lực. Tại Tiêu Vân bên người, Thạch Thiên Nham trong mắt cũng có được một vòng kinh ngạc hiện hiện. Hắn biết rõ Tiêu Vân từng chém qua cung phủ cảnh cường giả. Dùng hắn chiến lược mà nói, hoàn toàn có thể rắc trụ kim long bảng rồi. Lại thật không ngờ bên cạnh hắn thú con đều lợi hại như vậy. Kể từ đó, Tiêu Vân trong mắt hắn trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Đối với cái này, Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, con ngươi khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến tứ phương. Hiu, hiu. Lúc này, cái này phiến hư không ngừng có nhân độ đến. Cơ hồ khắp nơi thiên tài đều đến chiêm trước của đá. Một ít yêu nghiệt cấp bậc nhân vật cũng là xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Chương 904, Vương giả xu thế. Chương 904, Vương giả xu thế. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên u đồng lực hướng về Kim Long đài chung quanh tràn ngập ra đến. Cút ngay cho ta. Tại Kim Long bậc thang phụ cận, như vậy thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Nguyên một đám tu giả ra tay, muốn cướp đoạt vị đưa. Bất quá, chính giữa cũng có mấy người không người dám động. Như một người, hắn mặc ánh trăng trường bào, đầu đội bảo quan. Thượng diện khắc có nhật nguyệt. Còn có một người, khí tức cuồng bạo, trên người có lôi đỉnh chi uy tràn ngập ra đến. Thiên tài như vậy rõ ràng số lượng cũng không ít. Xem ra bước vào cung phủ cảnh thiên tài không ít. Một phen cảm ứng về sau, Tiêu Vân đem những cái kia cường giả khí tức đều thu nhập trong mắt, sau đó hắn con ngươi nhắm lại, liền lúc này gian yên tĩnh trở lấy vạn tộc tranh bá chiến mở ra, trong lúc có người quen chạy đến. Tiêu sư huynh. Triệu Chính chạy đến, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Hắn hôm nay đã bước vào nửa bước cung phủ cảnh. Tiêu Minh. Tịch Vô xuất hiện, khí tức cùng Triệu Chính không kém nhiều. Không chỉ có như thế, rất nhiều võ tông đệ tử xuất hiện. Những người này tại một phen cảm ứng về sau, nhao nhao đi tới Tiêu Vân bên người. Tiêu Sư Minh. Lập tức, Tiêu Vân chỗ cột đá trở nên náo nhiệt. Vạn tộc tranh bá vi rất nhiều người tha thiết ước mơ thịnh hội. Không chỉ có như thế, mọi người muốn rời đi cũng phải tới đây. Cho nên cơ hồ hết thể người sống đều chạy đến nơi đây. Trần Viêm Phong, Châu Vô Cực, Quách Tử Văn bọn người đều bình yên tới đây. Nhìn thấy những này người quen, Tiêu Vân trong nội tâm không lắm vui mừng. Lúc trước, bên trong rất nhiều người theo hắn tiến nhập thần nguyên cốc, nhưng tại cương sát chi địa bởi vì sát hoàng xuất hiện hắn cùng với người chia lịa. Sau đó, hắn lại đi đến thần bí mật cảnh. Những này sư huynh đệ cũng tiểu hoàn toàn đành phải dựa vào chính mình rồi. Hôm nay có người trở về, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng. Theo thời gian chuyển rời, cơ hồ rất nhiều người cũng đã tới đây. Trải qua hơn theo công tác thống kê, võ tông vẫn lạc 32 người. Cái này lại để cho người thở dài. Vốn là 69 người, lúc này mới 37 người sống sót. Tương đối mà nói võ tông coi như tốt rồi. Bởi vì cái kia Hàn Thị rõ ràng chỉ có Hàn Vũ Phong cùng Hàn Đông Nhi còn sống chạy đến. Lúc này cái này đối với huynh muội đều đạt đến nửa bước cung phủ cảnh. cơ hồ có thể người còn sống sót đều hoặc nhiều hoặc ít đã nhận được không ít cơ duyên. Như những cái kia có vương huyết thai nghén thành linh tụy, hoặc là linh binh. Trần Hạo Long bước vào nửa bước cung phủ cảnh. Cái kia Lý Trường Sinh càng là đạt đến chuẩn cung phủ cảnh. Lam Thành Phong cũng đạt tới chuẩn cung phủ cảnh. Chỉ là, nhóm người này đạt tới cung phủ cảnh lại chỉ có Tiêu Vân một người. Có thể thấy được, muốn đạt tới cấp bậc này là bậc nào khó khăn. Còn có một ngày vạn tộc tranh bá chiến liền đem mở ra, Tiêu Sư Minh, ngươi có thể có lòng tin trùng kích Kim Long bảng top 10. Triệu Chính ánh mắt hừng hực, mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi. Ngươi sống lấy, liền đem không ngừng phấn đấu. Tiêu Vân nhìn xa phía trước Kim Long đài, nói ra, cho dù không có năm chắc cũng đương phấn đấu, về phần thành bại không cần so đo. Ân. Triệu Chính gật đầu. Xem ra Tiêu Vân có lẽ có năm chắc. Tịch Vô trong nội tâm thầm nghĩ. Những người này cũng không biết Tiêu Vân chém qua cung phủ cảnh cường giả. Cho nên lúc này trong nội tâm cũng chỉ có suy đoán. Ngược lại là Thạch Thiên Nham bọn người đối với Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Lúc này, Kim Long Đài phụ cận bóng người tụ tập, náo nhiệt vô cùng. Mà ở thần nguyên cấm địa bên ngoài, cũng là gió nổi mây phun. Tại một chỗ đại thành chính giữa, trong thành chỗ, có một tòa cự đại Kim Đài. Ở đằng kia Kim Đài bên cạnh, có vô số tu giả dừng chân tại cột đá phía trên. Như nhìn kỹ lại, ở đằng kia chính giữa một cái cột đá chính giữa có Tiêu Vân thân ảnh. Hiển nhiên, đây là nương tựa theo trận pháp, diễn biến đi ra một cái hình ảnh. Người ở phía ngoài có thể bằng này quan sát thần nguyên cấm địa bên trong vạn tộc tranh ba chiến. Mà lúc này gian vị trí đầu não, có một mặc trường bào màu trắng trung niên nam tử đầu ngồi ở chủ vị. Người này ánh mắt bệ nghễ, tuy nhiên chưa từng mở miệng, có thể cái kia trên người nhưng lại có một luồng vương giả chi uy tràn ngập ra đến. Cái loại này uy thế khiến cho phụ cận không khí đều tựa hồ đọc lại. Ban đầu ở vùng phía nam khu vực Mạc Thiểu Dung lúc này cũng chỉ là ngồi ngay ngắn ở dưới người hắn một cái bậc thang trên chỗ ngồi. Người này rõ ràng là Thiên Cung phái tới một vương giả, dùng chủ trì lần này vạn tộc tranh ba chiến. Về phần Tiêu Nguyên Huân, lúc này lại đầu ngồi ở bên cạnh một cái trên bệ đá. Bên người mấy cái tiêu thị thanh niên đều con mắt lộ hừng hực, mặt mũi tràn đầy mong đợi đem phía trước cái kia diễn biến đi ra màu vàng cự đài chằm chằm vào. Hôm nay nửa năm qua đi, cái kia Tiêu Vân tựa hồ cường lớn thêm không ít. Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào cái kia Kim Long bậc thang phụ cận một căn cột đá chính giữa một thanh niên trên người. Tuy nhiên hắn không có tham gia hơn vạn tộc tranh ba chiến, nhưng cũng biết phàm là có thể tại Kim Long đài trước dừng chân người đều là cường giả. Còn có một cái thời cơ, vạn tộc tranh ba chiến liền đem mở ra. Bên cạnh mấy cái tiêu thị thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Lúc này, bọn hắn đều bước vào cung phủ cảnh. Tại đây phiến thương khung phía trên, lúc này có vô số tu giả dừng chân. Xem ra, Tiêu Vân thật có cơ hội theo chính giữa chỗ hết tài năng A. Tiêu Vân vi tiêu thị chiến tộc người, như tại vạn tộc tranh bá chính giữa chỗ hết tài năng, về sau nhất định bị tiêu thị chiến tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, chúng ta võ tông cũng coi như đã có một cái hậu thuẫn. Võ tông mấy vị trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào phía trước. Bọn hắn cũng theo vùng phía nam khu vực thần nguyên thành đi tới nơi đây. Tại đây câu thông thần nguyên cấm địa, đến lúc đó hết thể tham chiến mọi người đem theo chính giữa đi ra. Cho nên các tộc trưởng lão đều đi tới nơi đây. Chỉ là, bởi vì nhân số quá nhiều, rất nhiều người đều không có dừng chân chi địa, cũng chỉ có lăng không mà đứng rồi. Bởi như vậy, làm cho hư không chính giữa hiện đầy nhân viên. Hưu, hưu, hư không chính giữa. Không ngừng có người hướng này đột đến. Mà mỗi khi những người này đột lúc đến, đều có lấy một luồng mênh mông chấn động mang tất cả ra. Một mảnh bạo động cũng là vang vọng ra. Lúc này, một đạo độn quang xẹt qua hư không, một luồng mênh mông chấn động tịch cuốn tới. Thật mạnh chấn động lớn. Chẳng lẽ là có vương giả tới đây? Rất nhiều người ghé mắt nhìn lại. Võ tông trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận nhìn hướng cái kia chấn động nơi phát ra chỗ. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra. Hai cái hỏa con ngươi xích lân thú lôi kéo một chiếc chiến xa đột đến. Tại đây hai cái hỏa con ngươi xích lân thú trên người có cực nóng hỏa lưu tịch cuốn tới, chúng dưới chân ánh lửa lấp lóe, lưu lại một phiến hoa mỹ hào quang, cường đại hung uy tràn ngập ra đến, khiến cho rất nhiều người trong lòng sợ run, thậm chí không ít tu giả trực tiếp lui về phía sau. Đây là cung phủ cảnh thượng cổ dị thú sao? Cái này hỏa con ngươi xích lân thú nghiễm nhiên muốn tiếp cận anh khư cảnh nữa à? Đương cái này hai cái dị thú xuất hiện thời điểm, cái kia khiếp sợ thanh âm tùy theo vang vọng hư không, sau đó, mọi người đều là ám tự suy đoán, đây là hai cái đại tộc người rõ ràng dùng bực này dị thú kéo xe. Mang theo vài phần hiếu kỳ, mọi người là hướng về kia chiến xa nhìn đi. Chỉ thấy được chiến xa ở trong, ngồi ngay ngắn lấy một người trung niên nam tử, tại trung niên nam tử bên người phân biệt có bốn cái thanh niên cùng hai cái trưởng lão. Những người này, đều ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống như có thể xuyên thủng hư không. Đây là Kim Dương Thần Mâu, Vũ Văn Thị tộc người. Đây là tông tộc người, hôm nay đến khảo sát, nhìn xem phải chăng có chi nhánh người có thể ở này trổ hết tài năng, nếu là có đem cho trọng điểm bồi dưỡng. Một ít mắt sắc người liếc thấy ra người tới thân phận, Kim Dương Thần Mâu, Vũ Văn Thị tộc. Đây tuyệt đối là một cái đại tộc. Chiến xa xẹt qua hư không, cuối cùng đã rơi vào bên cạnh một tòa trên đài cao. Giống. Cái kia hỏa con ngươi xích lân thú phủ phục đầy đất, chiến xa chính giữa trung niên nam tử cất bước mà ra. Ha ha, Vũ Văn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong lúc người xuất hiện về sau, cái kia ngồi ngay ngắn ở chính ở trung tâm cái kia trên đài cao Thiên Cung Vương giả đứng dậy, khoe miệng của hắn lộ cười, hướng về Vũ Văn Thị cái kia đi xuống thanh niên ôm quyền. Nhìn bộ dáng này là Thiên Cung người đối với Vũ Văn Thị tộc người cường giả cũng lễ nhượng ba phần. Vũ Văn Tuyển. Ở bên cạnh Tiêu Nguyên Huân ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm liếc nhìn cái kia người tới, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Tựa hồ hắn cũng nhận thức người này. Thoáng hàn huyên, cái kia Vũ Văn Tuyển mang theo mấy cái hậu bối, ngồi xuống tại đài cao chính giữa sớm liền chuẩn bị tốt vương tọa phía trên. Tại đây, có không ít đài cao không lấy, đều là cho những cái kia đại tộc cường giả chỗ chuẩn bị. Ầm ầm. Cái kia Vũ Văn Tuyển mới ngồi xuống, hư không chính giữa có ầm ầm chi tiếng vang lên. Chỉ thấy được hư không chính giữa, kim quang lấp lóe, một đầu màu vàng sư tử lôi kéo vẻ mặt màu vàng chiến xa hướng này độn phi mà đến. Là cổ thị chiến tộc người. Đương những người này ra tay, lại có tiếng kinh hô truyền ra. Chiến xa hạ xuống đài cao, chính giữa có một người mặc kim y nam tử bước chậm mà ra. Lúc này trên thân người, có chói mắt kim quang bắn ra, cái kia hảo quang đâm mắt người mù. Đây cũng là một vương giả. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, lại có chiến xa xẹt qua hư không. Cổ xưa trên chiến xa phủ văn lấp lóe, khí tức mênh mông, chính giữa có vương giả ngồi ngay ngắn. Giờ phút này, tại đây phiến hư không tất cả đại cổ tộc người xuất hiện. Thấy những này cường giả, đến từ thiên đô khắp nơi trưởng lao trong lúc này tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Những này không hổ là thượng cổ đại tộc A. Võ Tông Nô Điện chủ hít một hơi thật dài khí. Những này đại tộc, một đầu kéo chiến xa dị thú đều muốn đạt tới anh khư cảnh rồi. Có thể bọn hắn những môn phái này chính giữa, cái kia người mạnh nhất cũng không quá đáng cung phủ cảnh A. Nửa bước anh khư cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hô! Ở trên hư không chính giữa, một chiếc chiến xa xẹt qua hư không. Lôi kéo chiến xa chính là hai đầu cự mãng. Cự mãng dưới bụng có chảo, đỉnh đầu có sừng hình đinh ốc. Cái này rõ ràng là muốn tiến hóa thành giao dị chủng. Giống! Cự mãng gào thét, phát ra giao long tiếng hô, chấn đắc thương khung đều đang run rẩy. Khủng bố sóng âm chấn động phía chân trời, làm cho rất nhiều người tâm thần sợ run. Đây là đâu cái cổ tộc? Thấy vậy, rất nhiều tu giả đều con mắt lộ kiên kỵ, nhìn hướng về phía cái kia chiếc chiến xa. Là Tiêu Thừa Long. Tại một chỗ trên đài cao, Tiêu Nguyên Nhung ánh mắt ngưng tụ, nói. Chắc hẳn cũng là hắn đến. Bên cạnh Tiêu Nguyên Huân nhưng lại có chút lạnh nhạt. Tiêu Nguyên Huân. Trên chiến xa, vi một người mặc cẩm bào, mày rậm mắt to trung niên nam tử. Người này ánh mắt lướt động. Ánh mắt là đã rơi vào Tiêu Nguyên Huân sau lưng, hắn quả nhiên lúc này. Nghe nói lần này ta tiêu thị ra hai cái thiên tài. Tại chiến xa chính giữa, một cái bên cạnh lập nam tử ánh mắt lóe lên nói ra. Ân. Tiêu Thừa Long gật đầu, đối với cái này hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Nửa năm trước, vùng phía nam khu vực, Tiểu Kim Long bảng Tiêu Vân cùng Tiêu Thiên Trô chắc đi ra thiên phú bị truyền vào tiêu thị tông tộc ở trong. Đối với cái này, tông tộc người mừng rỡ ngoài cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều nghi hoặc. Không rõ cái kia Tiêu Nguyên Huân từ nơi này tìm được một cái thiên phú mạnh như thế tiêu thị đệ tử. Mặc dù kể một ít chi nhánh đều tuyết tàng chính mình thiên tài. Có thể hoặc nhiều hoặc ít, tông tộc cũng có thể đạt được một ít tin tức. Duy chỉ có Tiêu Vân xuất hiện, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Cái này rất giống là từ bầu trời rớt xuống thiên tài. Hô! Sau đó, cái kia hai đầu bích lân mãng thân hình khẽ động, bay xuống tại Tiêu Nguyên Huân chỗ đài cao. Cái kia Tiêu Thừa Long theo chính giữa bước chậm mà xuống. Cuối tháng rồi, Tiêu Vân cũng muốn nổi đoá rồi, mọi người đem vé thắng cũng báo tố đứng lên đi. Chương 905, tranh bá mở ra. Chương 905, tranh bá mở ra. Tiêu Thừa Long bước chậm mà xuống. Sau lưng hắn, còn có 6 gã thanh niên cùng 2 gã trung niên nam tử. Ha ha, thừa lúc Long huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đương Tiêu Thừa Long xuất hiện lúc, bên cạnh một cái trên đài cao, cái kia Vũ Văn Tuyển đứng dậy cười nói. Vũ Văn huynh, rõ ràng so còn nhanh một bước. Tiêu Thừa Long hướng về Vũ Văn Tuyển ôm quyền, cười nói, nghe nói lần này các ngươi Vũ Văn chi nhánh có thể là đã ra một thiên tài, sau này, có thể trở thành Vũ Văn thị tộc một phương vương giả, cho các ngươi tỏa chấn tại một phương A. Ha ha, các ngươi tiêu thị chi nhánh, có thể là đã ra hai cái thiên tài, lại không biết có thể ở vạn tộc tranh bá trong chiến đấu đi tới chỗ nào. Vũ Văn Tuyền cười nói, nếu là bọn họ có thể gặp nhau, cái kia thật đúng là lại để cho người chờ mong, cũng tốt cho ta xem rốt cuộc là tộc của ta thần mâu lợi hại, hay vẫn là ngươi tộc chiến vũ hồn cường. Ngươi cái tên này, còn muốn so sao? Tiêu Thừa Long cười cười, tựa hồ cùng cái này Vũ Văn Tuyền giao tình không cạn. Thừa lúc Long Huynh, cái kia thiên cung cường giả cũng là mở miệng. Ha ha, lần này chủ trì vạn tộc tranh bá chiến quả nhiên là dễ dàng bay liệu, Dịch Huynh. Tiêu Thừa Long hướng về kia thiên cung nhìn qua vương giả cười nói. Những này vương giả cơ hồ đều biết, còn đều có giao tình. Tại Hàn Huyên một phen sau cái kia Tiêu Thừa Long vừa rồi đi về hướng Tiêu Nguyên Huân bọn người chỗ. Ở nơi đó lưu lại một trương vương tọa. Ha ha, người có công lớn, người hay là thật có rảnh rồi a. Tiêu Thừa Long bước chậm mà đi, liếc nhìn Tiêu Nguyên Huân, cười nói, nghe nói ngươi vì một cái tiêu thị hậu bối, chờ ở đây nửa năm, xem ra ngươi đối với kẻ này thật đúng là có chút để bụng a. May mắn nhìn thấy một cái không sai hạt giống, cho nên muốn gặp chứng nhận hắn quật khởi. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng bên cạnh Tiêu Thừa Long, giọng nói kia không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cười nói, nếu có thể chứng kiến một thiên tài quật khởi, đối với chúng ta mà nói cũng là một rất may sự tình. Thiên tài quật khởi. Tiêu Thừa Long cười cười, đạo, ha ha, thiên đô mênh mông, cổ tộc mọc lên san sát như rừng, có vô tận vương giả tranh phong, là ta cũng không dám đàm quật khởi hai chữ. Ngươi hôm nay liền đối với một cái hậu bối cho như vậy đánh giá không khỏi quá võ đoán a. Không sai, nhiều lời vô ích, thời gian tự sẽ chứng minh hết thảy. Tiêu Nguyên Huân khỏe miệng lộ cười, cái kia ánh mắt không khỏi nhìn hướng về phía trước cái kia diễn biến đi ra đài cao bên cạnh một thanh niên trên người, ở đằng kia cái kia con ngươi chính giữa có vô tận mong đợi hiện lên. Một cái nguyên anh ngũ trọng cảnh thanh niên, chỉ là bằng vào ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền đi tới một bước này, như cho hắn đầy đủ thời gian, cái kia lại nên hạng gì người tiên. Cho nên đối với Tiêu Vân, Tiêu Nguyên Huân có thể nói là tràn đầy mong đợi cùng tin tưởng. Phải biết rằng, lúc trước nhưng hắn là còn sợ thanh niên này sẽ vẫn lạc tại cấm địa, không thể đi đến cuối cùng a. Gặp Tiêu Nguyên Huân như thế, Tiêu Thừa Long cười nhạt một tiếng, trợn ánh mắt cũng là nhìn hướng về phía trước cái kia diễn biến đi ra Kim Long Đài phụ cận. Thanh niên này, đông dưng, hắn thấy được một thanh niên bóng lưng. Tấm lưng kia lại để cho lòng hắn đầu run lên, cảm thấy không hiểu kinh hãi. Đáng tiếc, bởi vì phía trước gần kề chỉ là một cái bóng lưng, hắn nhìn không tới đối phương bộ dáng. Long gia, làm sao vậy? Bên cạnh hai trung niên nam tử hỏi. Không có gì. Tiêu Thừa Long nhíu mày, chợt ánh mắt thu hồi, ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Tiêu Nguyên Huân trên người. Người nọ bóng lưng tại sao lại như vậy quen thuộc? Tiêu Thừa Long thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nhìn hướng tiền phương. Đáng tiếc, bởi vì đó là trận pháp diễn biến mà ra, hắn không cách nào dùng linh thức đi dò xét. Mà giờ khắc này, hư không chính giữa không ngừng có người chạy đến. Đây là vẻ mặt bích quang tách ra chiến xa, làm một đầu thanh loan nâng. Đường chiến xa chạy qua, nồng đậm sinh mệnh chi khí tràn ngập ra đến, khiến cho phụ cận hết thể tu giả cũng nhịn không được hít một hơi thật dài khí. Là sinh mệnh võ hồn nhất tộc, Diêu thị nhất tộc người. Đường cái này nhất tộc người xuất hiện, trong tràng lập tức gây nên xôn xao. Đây chính là một cái thần bí thị tộc. Truyền thuyết tìm hiểu sinh mệnh võ hồn, nên trường sinh. Chiến xa rơi xuống, đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử này một đầu tóc màu biếc, toàn thân bị bích quang lượn lờ, liền cái kia con ngươi đều vi bích sắc. Hắn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, bất quá 30 tuổi dáng vẻ, bộ dáng tuấn dật, cả người thấu phát ra một luồng thâm bất khả trắc chấn động. Ha ha, Diêu Thanh Phong, Diêu Huynh. Trong lúc người rơi xuống, Tiêu Thừa Long, Vũ Văn Tuyền đều là đứng dậy. Thừa lúc Long Huynh, Vũ Văn Huynh. Mọi người bắt đầu hàn huyên. Thấy những người này, Tiêu Nguyên Huân lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Bên cạnh Tiêu Nguyên Nhung cũng là vẻ mặt nguội lạnh. Đồng thời tại Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm cũng có được vài phần khổ sở. Năm đó bọn họ là đồng nhất đại nhân vật. Đáng tiếc những người này xương vương đã lâu, hắn lại còn đau khổ đứng ở anh khư cảnh. Như là năm đó ta chưa từng bị thương, có lẽ lúc này cũng đã trở thành vương giả. Tiêu Nguyên Huân trong mắt có một chút không cam lòng. Cái kia ánh mắt cũng nhìn hướng về phía Vũ Văn thị tộc cùng Diêu thị thanh niên kia. Năm đó bọn hắn đã từng cùng một chỗ xuất nhập cổ cấm địa. Thế nhưng mà hắn lại thiếu chút nữa bị chôn giết. Nếu không có Tiêu Chiến Thiên ra tay, hắn đã vẫn lạc. Dù là như thế, năm đó đã lưu lại rồi bệnh kín. Thế sự hay thay đổi, Chiến Thiên kinh tài tuyệt diễm, lại lâm vào cổ chi cấm địa, có thể những người này cũng tại bên ngoài xương vương. Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm thở dài, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía trước, ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người, hy vọng hắn có thể thuận lợi quật khởi, trở thành vương trung chi vương. Cho dù vương giả cũng có phân chia cao thấp. Cái kia vương trung chi vương hiển nhiên là vương giả chính giữa vô địch tồn tại. Tại đây phiến thương khung, các tộc tề tụ. ngũ hành tộc cường giả, nhật nguyệt võ hồn vương giả. Cơ hồ thiên đô những cái kia có đủ nhất đại biểu tính đại tộc đều xuất hiện lúc này. Chính giữa còn có mấy cái đại giáo cũng phái người tới đây. Như Cửu Thanh Cung, Tuyết Thiên Môn, Thái Hư Môn, Tiểu Tây Thiên Giáo cái này bốn cái thiên đô thiên cổ đại giáo đều phái có vương giả tới đây. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút nơi đây phải chăng có đáng giá bồi dưỡng thiên mới xuất hiện. Nếu là có thể chiêu vào môn hạ. Những tông phái khác cũng có thể cùng những này đại tộc cùng đại phái so sánh với lại hiển nhiên có chút không thấy được rồi. Dù sao, những này đại tộc phái tới mọi người vi vương giả, cái kia trong tộc càng là có thêm hoàng giả tọa chấn. Như thế nội tình, tại thiên đô có mấy cái tông phái có thể cùng chi có thể so với. Ông Đông Dương, tại phía trước cái kia diễn biến đi ra Kim Long Đài phía trên, có một mảnh màu vàng quang văn tách ra ra. Đương cái này quang văn tách ra ra về sau, bên ngoài những này trưởng lão đều là con mắt lộ nghiêm nghị. Là các tộc vương giả đều muốn ánh mắt chăm chú tập trung tại phía trước. Bởi vì bọn họ biết rõ, vạn tộc tranh bá chiến tướng muốn mở ra. Lúc này, tại thần nguyên cấm địa, Kim Long Thành bên trong. Phong ấn mở ra, cái kia Kim Long Bia sắp sửa khởi động. Đương cái kia Kim Văn tách ra, Thạch Thiên Nham con mắt lộ hừng hực hắn cùng với Khưu Hạo Tường đều muốn ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Tiêu Vân trên người. Hôm nay, rốt cục những thiên tài này bộc lộ tài năng thời điểm. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng tiền phương lúc con ngươi chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe. Chỉ thấy được phía trước Kim Quang lóe lên, những cái kia lượn lờ tại Kim Long bậc thang bên trên phong ấn như vậy nứt vỡ. Nhưng mà màu vàng trường bậc thang xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Mà ở trường đề cuối cùng, xuất hiện một mặt màu vàng cự bia. Đây cũng là khảo nghiệm bia. Mỗi người muốn tham gia vạn tộc tranh ba chiến, trước hết thông qua này bia khảo nghiệm. Đồng thời, này bia cũng có thể khảo thí ra mỗi người tổng hợp chiến lực, dùng cái này bài danh. Sau đó đang tiến hành bài danh chiến. Kim Long Đài bốn cái Kim Long bậc thang, phân biệt có bốn cái khảo thí bia. Đi. Có người mở miệng, trực tiếp hướng về phía trước lao đi. Nguyên một đám thanh niên lướt vào phía trước màu vàng trường bậc thang phía trên. Ông. Đương những người này dừng chân trường bậc thang về sau, cái kia màu vàng cự bia là tách ra một mảnh hào quang đem chi bao khỏa. Sau một khắc, người nọ lại như vậy biến mất tại trường bậc thang. Vù vù. Chỉ là ngay lập tức thì có hai mươi mấy người bị kim quang kia bao khỏa. Nhập kim đài phải thông qua ba khảo nghiệm. Nhìn qua những cái kia bị kim quang cuốn lấy, sau đó biến mất người, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tại tiến vào thần nguyên cấm địa lúc, bọn hắn tiểu đã nhận được tương ứng tin tức. Đầu tiên, cái này khảo thí bia sẽ có ba cái tổng hợp khảo thí. Thứ nhất, đó chính là kiểm nghiệm chiến lược. Như là chiến lược không đủ, trực tiếp bị loại bỏ, không cách nào tiến hành vòng tiếp theo khảo thí. Thứ hai, là huyết mạch khảo thí. Thứ ba, cái kia liền chiến lược cùng võ học tạo nghệ tổng hợp khảo thí. Thông qua cái này ba hạng khảo thí đem đạt được một cái tổng hợp phân, dùng cái này bài danh. Đi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, liền hướng lấy phía trước bỏ chạy. Mới đặt chân Kim Long bậc thang, một mảnh quang văn tách ra ra liền đem Tiêu Vân bao khỏa. Cùng lúc đó, Triệu Chính bọn người bị kim quang bao khỏa. Sau một khắc, Tiêu Vân cảm giác trước mắt hào quang tối sầm lại, giống như đi tới một cái phòng tối ở trong. Trong này quang ảnh lóe lên, xuất hiện hai cái hư ảnh. Cái này hai cái hư ảnh có chuẩn cung phủ cảnh tu vi, đối với lấy Tiêu Vân chỗ bày ra cảnh giới. Hai người này ánh mắt ngốc trệ, bộ dáng ngược lại cùng Tiêu Vân có vài phần tương tự. Không đợi Tiêu Vân ra tay, bọn hắn là phát ra công kích mãnh liệt. Vâng! Hai cái hư ảnh một trái một phải, phân biệt hướng về Tiêu Vân ra tay. Một cái bàn tay lớn khẽ động, giống như thiên ảnh thần thủ, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Một cái khác bàn tay vi nhận, hướng về Tiêu Vân eo bụng gian cắt ngang mà đi. Hai cái chuẩn cung phủ cảnh cường giả đồng loạt ra tay, chiêu thức kia phối hợp chi huyền diệu lại để cho người kinh ngạc. Cái này công kích cơ hồ khiến Tiêu Vân không cách nào tránh né. Nhưng lại công kích chính là chỗ hiểm. Cùng cảnh giới chính giữa, tuyệt đối ít có người có thể ứng phó loại này thế công. Trường bổ ngôi sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia bàn tay khẽ động, chấn thiên tam thức thức mở đầu trường bổ ngôi sao nhô lên cao bổ một phát. Phanh. Chỉ là nhất thức, cái kia trường ấn đẩy trời tựu bị đánh tan. Quét ngang thiên hạ. Sau đó Tiêu Vân thi triển ra thức thứ hai. Thối ảnh lóe lên, quét ngang tứ phương. Tại đây phiến lờ mờ không gian, hoàn toàn bị thối ảnh chỗ tràn ngập. Phanh. Thối ảnh lóe lên, cái kia hai cái hư ảnh trực tiếp bị đánh tan. Đối mặt bực này cuồng bá thế công, cho dù là hai cái cùng cảnh giới người đều không thể ngăn cản Tiêu Vân một kích. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng như Tiêu Vân sẽ như vậy đơn giản ứng phó được. Trên thực tế, rất nhiều người cũng sẽ ở cửa ải này tự bị loại bỏ. Chiến lược giá trị 100%, điểm tích lũy điểm, vô cùng. Đương Tiêu Vân đánh tan người này về sau, một giọng nói không hiểu vang vọng ra. Sau đó, tại hắn cái kia tiểu kim long bài phía trên là nhiều hơn một loạt số liệu. Ông! Đương cái này số liệu xuất hiện về sau, tại Tiêu Vân phía trước, xuất hiện một cái màu vàng cự bia. Đây chính là khảo thí huyết mạch đi à nha. Tiêu Vân liếc nhìn cái kia tấm bia đá. Hắn bàn tay khẽ động, chiến vũ hồn chi ý tràn ngập ra đến, dán tại cái kia trên tấm bia đá. Nông đậm chiến ý tràn ngập ra đến, rót vào tấm bia đá ở trong. Chiến vũ hồn, truyền thừa giá trị 98%, đạt được điểm tích lũy, 9.8. Một loạt số liệu lại biểu hiện tại Tiêu Vân thẻ bài phía trên. Tại đây số liệu gia nhập về sau, cái kia tiểu kim long bài rõ ràng nhiều thêm vài phần màu tím hào quang. Đây là điểm tích lũy đạt tới một cái giá trị mới có thể đạt tới. Như là điểm tích lũy trị số 3 cái điểm đều đạt tới 9, có thể hóa thành tử kim thẻ bài. Trị số càng cao, chính giữa đem ngưng tụ màu tím long văn. Chỉ là loại nhân vật này, từ trước ít có. Loại nhân vật này có thể trực tiếp tấn cấp, tiến hành cuối cùng giác chủ. Chương 906, tử kim long văn. Chương 906, tử kim long văn. Truyền thừa giá trị cũng không có cải biến. Chứng kiến cái này truyền thừa giá trị, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động. Sau đó phía trước cái kia cự bia hiện lên một cái màn sáng. Cái này màn sáng đem Tiêu Vân bao phủ, một loạt tin tức truyền vào hắn náo hải. Dùng chính mình cường đại nhất võ học công kích, đánh bại cái này màn hào quang. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lần này khảo thí chính là khảo nghiệm một người chiến lược giá trị. Không chỉ có như thế, còn khảo nghiệm đối với võ học tạo nghệ. Chiến lược giá trị cũng không phải nói ngươi bây giờ lực công kích mạnh bao nhiêu, mà là đối ứng ngươi chỗ cảnh giới, dùng cái này phán đoán chiến lược của ngươi giá trị. Về phần đối với võ học tạo nghệ, đó chính là khảo nghiệm thiên phú, cho nên cần bằng vào võ học đến biểu hiện ra ưu thế của mình. Đã khảo nghiệm võ học tạo nghệ, như vậy ta liền đem xuất ra vài phần thực lực A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị thi triển chấn thiên tam thức thứ nhất, đương hắn bộ pháp phóng ra, cái kia bàn tay chậm rãi triển khai lúc, một luồng đạo vận tùy theo tràn ngập ra đến. Đạo này vận chính giữa đã bao hàm Tiêu Vân đối với võ đạo cảm ngộ, cũng ẩn chứa chiến vũ hồn ý cảnh. Chứ này còn có chấn thiên tam thức bộ này thần chi võ học tinh túy. Đương nhiên, hắn cũng không có thúc dục thần chi áo nghĩa. Cái kia chính là lá bài tẩy của hắn, hắn không muốn chính thức vận dụng. Đạo vận ngưng tụ, Tiêu Vân cũng không có ra tay. Hắn tại xúc thế. Mà lúc này, ở bên ngoài sớm đã là một mảnh xôn xao. Vù vù. Tại tứ đại kim long bậc thang phía trên, thỉnh thoảng có thanh niên bị một đạo quang mang màu vàng đánh bay. Những người này khí huyết lan lộn, khoe miệng có huyết, có chút chật vật lui về phía sau. Ở tại bọn hắn tiểu kim long bài phía trên cho thấy thất bại hai cái chữ to. Nhìn qua những này chữ to, rất nhiều người đành phải thở dài. Chỉ là ngay lập tức mà thôi, bị loại bỏ người thì có gần vạn. Những này bị loại bỏ người cũng không có có bao nhiêu người chú ý. Làm người chỗ chú mục chính là cái kia kim long trên tấm bia chỗ biểu hiện long ảnh. Chu Hảo, kim long cấp, tổng hợp giá trị vi 8 giờ thất nhất 2 năm, đợi chiến. Thạch Thiên Nham, tiềm tử kim long cấp, tổng hợp giá trị 9 điểm lẻ loi 127, đợi chiến. Từng dãy số liệu hiện hiện. Cùng lúc đó, ở đằng kia kim long trên tấm bia quang ảnh lấp lóe, có bóng người không có ra. Có người không có ra lúc, đầu kia đỉnh có kim long xoay quanh, phát ra rồng ngâm thanh âm. Cuối cùng, kim long đem chi bao khỏa, đưa đến phía trước kim long đài một cái đợi trên chiến đài. Kim long đài cực lớn vô cùng, phương viên đủ có vài chục bên trong, cái kia đài trong có lấy vô số đợi đài chiến đấu lơ lửng. Những này đợi đài chiến đấu, trông chất, giống như bậc thang từng bước thăng trước. Tại đợi đài chiến đấu phía trước, còn lơ lửng nguyên một đám đài chiến đấu. Hô! Thạch Thiên Nham xuất hiện, bị một đầu có hào quang màu tím lấp lóe kim long bao khỏa, đi tới một chỗ đợi trên chiến đài. Chỉ là hắn chỗ đợi đài chiến đấu, vi đỉnh cấp thứ 2 bậc thang. Xem như cực cao vị trí. Vũ Văn Thiên Thành, tím nhạt kim long cấp, tổng hợp giá trị 9 điểm lẻ 723, đợi chiến. Đương cái kia số liệu hiện hiện, Vũ Văn Thiên Thành bị một đầu tím nhạt kim long bao khỏa, đã rơi vào cấp thứ 2 bậc thang một cái đợi đài chiến đấu chỗ. Bất quá, chỗ hắn ở, rõ ràng so Thạch Thiên Nham muốn gần trước. Mà bọn hắn chỗ rơi chỗ ngồi, đều là quang văn ngưng tụ, có thể tùy thời di động. Đây là trận pháp diễn biến mà thành, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Sẽ căn cứ cái kia khảo thí thứ tự bài vị không ngừng biến hóa lấy. Tím nhạt kim long cấp sao? Vũ Văn Thiên Thành ngồi xuống, trong nội tâm hơi có thất vọng. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch về sau, có thể căn cứ kim long cấp bậc để phán đoán tiềm lực. Như kim long cấp bậc người muốn trổ hết tài năng, rất khó. Đây là cấp thấp nhất thiên tài rồi. Hắn bên trên còn có sâu kim long cấp bậc, cùng với hoàn mỹ kim long cấp. Chỉ là những nhân vật này, thịnh không đủ chói mắt. Chính thức lại để cho người chỗ chờ mong vi thượng diện thiên tài. Đó chính là tiềm tử kim long cấp, tím nhạt kim long cấp, tử kim long cấp, Tử Long văn cấp bậc. Tiềm tử Kim Long cấp bậc thiên mới xuất hiện lúc cái kia Kim Long chỉ có nhàn nhạt tử quang. Tím nhạt Kim Long cấp xuất hiện lúc, lân giáp bên trên tử quang lấp lóe, có nhất trọng giống như sương mù tử quang lượn lờ. Về phần tử Kim Long cấp đó chính là một đầu tử Kim Cự Long. Tử Long văn cấp bậc, đó chính là tử Kim Long trên người có màu tím Long văn lượn lờ. Đây là đến hạng thượng đẳng thiên tài. Loại nhân vật này một khi lớn lên, tuyệt đối có thể tại vương giả bên trong xưng tôn, có cơ hội đặt chân hoàng đạo lĩnh vực. Ha ha, đó chính là người Vũ Văn thị tộc thanh niên Vũ Văn Thiên Thành A. Ở bên ngoài, đương những cái kia khảo hạch số liệu xuất hiện về sau, các tộc trưởng lão đều là mật thiết chú ý, cái kia Tiêu Thừa Long mỉm cười, nhìn hướng bên cạnh đài cao Vũ Văn Tuyền Đạo, kẻ này có thể đạt tới tím nhạt Kim Long cấp bậc, về sau trở thành vương giả cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, chúc mừng A. Ha ha, cái này hậu sinh hoàn toàn chính xác không sai. Vũ Văn Tuyền có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kim Long cấp vi thiên tài. Nhưng phàm là siêu việt Kim Long cấp, những người kia liền có cơ hội trở thành vương giả. Cái này Vũ Văn Thiên Thành đạt đến tím nhạt Kim Long cấp bậc, so về tiềm tử Kim Long cấp bậc còn cao ra một cấp độ. Hiển nhiên, tiềm lực của hắn cũng xem là tốt rồi. Tiêu Thiên. Đông Dương, cái kia Vũ Văn Tuyền con ngươi nhắm lại, đây chính là ngươi Tiêu Thị chính là cái kia thiên tài đi à nha. Lúc này, tại một cái Kim Long bia hiện ra như thế một cái tên. Giống. Sau đó rồng ngâm tiếng vang triệt, chỉ thấy được ở đằng kia Kim Long bia đương bên trong một thanh niên lấp lóe mà ra. Tại thanh niên này đỉnh đầu có một đầu cự long xoay quanh. Cái này cự long trên người có nhàn nhạt màu tím không xương mù lợ lờ. Đây là tím nhạt Kim Long cấp bậc. Vũ Văn Tuyền ánh mắt ngưng tụ, đạo, xem ra đích thật là một nhân vật A. Cuối cùng, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Thừa Long. Tiêu Thừa Long khẽ gật đầu. Hô! Mà lúc này, cái kia cự long bao khỏa Tiêu Thiên hướng về phía trước một cái đợi đài chiến đấu mà đi. Hắn liền ngồi xuống tại Vũ Văn Thiên Thành bên cạnh, thứ tự so Thạch Thiên Nham rõ ràng cao hơn ra không ít. Ha ha, xem ra cái này hai cái hậu sinh thật có cơ hội tới một lần quyết đấu A. Nhìn qua cái kia hai cái cách xa nhau không xa thanh niên, Tiêu Thừa Long mỉm cười. Như thế tốt lắm. Vũ Văn Tuyền cười nói, nếu không có cạnh tranh rồi, những này hậu sinh cũng tiểu ít đi này phân tiến thủ chi tâm. Giống. Lúc này, lại có rồng ngâm âm thanh truyền ra. Thanh âm này áp che cửu thiên, làm cho ngoại giới tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Chợt tại một chỗ Kim Long bia ở trong, một đầu tử Kim Long xuất hiện. Đây là một đầu chính thức màu tím Kim Long, không tại như lúc trước những cái kia trên lân phiến chỉ có điểm một chút tử quang. Hoặc là chỉ là tràn ngập sương mù tím. Tử Kim Long. Đương cái kia tử Kim Long xoay quanh tại không về sau, cơ hồ tất cả thế lực lớn tu giả đều mở to hai mắt nhìn. Tử Kim Long cấp bậc thiên tài, nhân vật bậc này có thể tại vương giả bên trong xưng tôn rồi. Tại trên đài cao, Tiêu Nguyên Huân cũng là chịu biến sắc. Cái kia con mắt gắt gao chăm chú tập trung phía trước, nhìn người này, đỉnh đầu nhật nguyệt quan, chẳng lẽ là thân có nhật nguyệt võ hồn thiên tài. Ha ha, đây là ta Chu Thị thiên tài. Trong lúc người sau khi xuất hiện, có trưởng lão đại hỉ. Ngạo thiên thân có nhật nguyệt võ hồn, thiên phú cũng siêu việt thường nhân, có thể đạt tới tử kim long cấp bậc cũng không kỳ quái. Có Chu Thị trưởng lão vuốt râu mà cười. Đây là tới tự Chu Thị chi nhánh trưởng lão, hôm nay cái này hậu sinh lúc này đã chứng minh thiên phú của mình. Chắc hẳn đạt tới tông tộc ở trong cũng đem thành làm hạch tâm đệ tử. Đúng vậy, đương trọng điểm bồi dưỡng. Đến từ Chu Thị tông tộc một vị vương giả gật đầu, các ngươi cái này nhất mạch đều có thể đạt được tông tộc phong thưởng. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía đến từ chi nhánh mấy vị trưởng lão, cái này làm cho những này chi nhánh người đều mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là nhật nguyệt võ hồn người. Thấy vậy, Vũ Văn thị tộc, Tiêu Thị chiến tộc, chờ các tộc trưởng lão đều là nhíu mày. Một cái tử kim long cấp bậc thiên tài như là lớn lên, hoàn toàn có thể khiến cho cái kia tông tộc phát sinh một ít cách cục. Phải biết rằng, loại thiên tài này, là tại tông tộc chính giữa đều khó gặp, mỗi nhiều, cũng chờ tại nhiều hơn một cái cường đại vương giả tòa chấn. Thậm chí, loại nhân vật này như có cơ duyên cũng là có cơ hội đặt chân hoàng đạo, thành vi chúa tể bá chủ một phương cấp bậc nhân vật. Chu Ngạo Thiên đỉnh đầu tử kim cự long, dưới chân xương mù tím lợn lờ, giống như một đám mây màu trở hắn hướng về phía trước một cái cự đài mà đi. Từ xa nhìn lại, hắn tựu dường như một vương giả. Thừa vân mà đến. Cuối cùng, hắn dừng chân tại cao nhất bộ đợi trên chiến đài. Một mảnh xương mù tím, diễn biến trở thành một màu tím vương tọa, cung cấp hắn ngồi xuống. Ngạo Thiên công tử vi tử Kim Long cấp bậc thiên tài, có lẽ có cơ hội lực gáp quân hùng. Rất nhiều Chu Thị thanh niên con mắt lộ hừng hực. Giống. Cự Long tiếng vang triệt ra. Lại là một đầu tử Kim Long. Một đầu tử Kim Long dương nanh múa vướt, xoay quanh tại không. Tuy là trận pháp diễn biến mà ra, lại trông rất sống động. Có long uy chấn động. Mà lúc này, tại dưới người hắn có một thanh niên xuất hiện. Ha ha, đây là ta Lôi thị nhất tộc thiên tài. Dung trời quả nhiên bất phàm. Lôi thị nhất tộc trưởng lão cười to. Sau đó, Lôi Chấn Thiên ánh mắt lóe lên, hắn đỉnh đầu tử kim cự long, chân xương mù tím gánh chịu, mang theo hắn đi tới phía trước đài cao. Hắn ngồi xuống tại Chu Ngạo Thiên bên người. Thật không ngờ này giới xuất hiện hai cái tử kim long cấp bậc thiên tài. Ngoại giới trên đài cao, tên kia vi dễ dàng tiếng nổ vương giả khẽ gật đầu, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta thiên đô vực số mệnh cũng đem càng phát ra nồng đậm, có thể làm cho phiến võ đạo thiên địa, mang đến phúc trạch. Rồng ngâm rung trời, theo tử kim long cấp bậc thiên mới xuất hiện, khắc thiên tài hào quang nghiễm nhiên bị áp xây xuống dưới. Giống, lại có giống to âm thanh rung trời, một đầu tử kim cự long xuất hiện. Tại cự long phía dưới, có một thanh niên sừng sững. Ha ha, Chu Trấn, là ta Chu thị nhất tộc thiên tài Chu Trấn. Trong lúc người xuất hiện, có vui mừng âm thanh truyền ra. Chu thị nhất tộc người cảm thấy vô cùng hưng phấn, hình như có lấy vô tận vinh quang ra thân. Tuần này thị nhất tộc thân có ngũ hành linh thể, là một cái cực kỳ cường đại cổ tộc. Thấy vậy, không ít người trong nội tâm thầm nghĩ. Linh thể, đồng dạng cực kỳ cường đại. Đặc biệt là ngũ hành linh thể, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Hôm nay Chu gia thiên tài như vậy, cái này nhất tộc chắc chắn đại phóng hào quang. Thứ ba cái tử kim long cấp bậc thiên tài. Tiêu Thừa Long bọn người đều là nhíu mày. So ra mà nói, bọn hắn những cái kia tím nhạt kim long cấp bậc thiên tài là có chỗ đã không kịp. Không ngừng có người xuất hiện. Có thể lại cũng không có người đạt tới cái này cấp bậc. Phá. Mà lúc này, ở đằng kia phòng tối ở trong, Tiêu Vân dùng tâm cảm ngộ, thúc giục ra Chấn Thiên Tam thức thức thứ nhất. Một thức này trưởng đổ ngôi sao mặc dù không có thần khí tức, nhưng lại bị Tiêu Vân dung hợp rất nhiều cảm ngộ. Tại vừa mới ra tay lúc, trong lòng của hắn có một hiểu ra, đem một thức này dung hợp đã đến cực hạn. Thậm chí hắn đối với Chấn Thiên Tam thức đã có mặt khác cảm ngộ, cho là mình thúc giục mang theo thần tính chiêu thức cũng đem thuận lợi rất nhiều. Cũng là như thế, hắn mới chậm chạp không có ra tay. Phanh! Trường quang lóe lên, đem cái kia màn hảo quang đánh nát. Sau đó cái kia cự trưởng kích tại phía trước một cái tinh thạch vách tường ở trong. Tùy theo quang văn núp ních, một loạt số liệu xuất hiện tại Tiêu Vân tiểu kim long bài bên trong. Chiến lược giá trị, 120%, đạt được 12 điểm tích lũy giá trị. Đối với võ học tạo nghệ giá trị, 120%, đạt được 12 điểm tích lũy giá trị. 120. Đương cái này số liệu biểu hiện lúc, Tiêu Vân nội tâm cũng là nhịn không được hơi động một chút. Hưng phấn. Tiêu Vân tu luyện lâu như vậy rốt cục muốn bắt đầu hánh diện rồi, tất cả mọi người nhìn xem mình còn có vé tháng không, lại để cho vé tháng nhiều xông lên vài tên A. Chương 907, đây là Tiêu Chiến Thiên. Chương 907, đây là Tiêu Chiến Thiên. Tổng hợp giá trị, hoàn mỹ. Cấp bậc, Thử Kim Long Văn cấp thiên tài. Một giọng nói rơi vào Tiêu Vân trong tai. Thử Kim Long Văn cấp thiên tài. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đang nghe được cái này tin tức sau khỏe miệng có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Mà lúc này, cái kia tiểu kim long bài hào quang lấp lóe, hoàn toàn biến thành một mặt tử kim long bài. Không chỉ có như thế, tại đây long bài phía trên còn lấy một đạo long văn. Một cỗ cường đại khí tức chấn động theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động tựa hồ ẩn chứa cái thế chi uy, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Xem ra hẳn là ta lĩnh ngộ Chấn Thiên Tam thức, cho nên khiến cho tổng hợp giá trị đạt tới hoàn mỹ. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy nhiên huyết mạch của hắn giá trị hay vẫn là 98%. Có thể một thiên tài phát triển cũng không nhất định cực hạn huyết mạch, đối với võ đạo áo nghĩa lĩnh ngộ mới được là rất quan trọng yếu. Cho nên Tiêu Vân đền bù huyết mạch chưa đủ, đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Nếu ta đem chính thức Chấn Thiên Tam thức thức thứ nhất thi triển đi ra cái kia lại đem như thế nào? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, bất quá hắn lắc đầu, cũng không còn suy nghĩ nhiều, đây chỉ là hư danh mà thôi, cho dù có cái thế thiên tư cũng phải lớn lên mới được là. Nếu không hết thể cũng chỉ là hư danh. Cho nên hắn cũng không có bởi vậy tự mãn. Sau một khắc, phía trước cự bia quang ảnh lấp lóe, đem Tiêu Vân bao khỏa. Tiêu Vân cảm giác thân hình nhoáng một cái, sau đó có vô số rồng ngâm âm thanh tại trong thai vang vọng ra. Nương theo những này rồng ngâm âm thanh còn có từng đạo tiếng kinh hô. Ha ha, Y Tuyết tiểu thư là bất phàm, nàng đạt đến tử kim long cấp bậc thiên tài. Đó là tự nhiên, Y Tuyết tiểu thư cái kia trong cơ thể phong tộc huyết mạch thế nhưng mà đạt đến 98.4, bản thân thiên phú cũng bất phàm. Đạt tới tử kim long cấp bậc tuyệt không kỳ quái, như một lần nữa cho nàng một ít cơ duyên, có lẽ có thể trở thành cái kia tử kim long văn cấp bậc thiên tài. Rất nhiều phong tộc trong lòng người mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là những thanh đó năm, nguyên một đám con mắt lộ ái mộ. Một cái như thế tuyệt thế mỹ nhân, còn có bực này kinh thế thiên phú, có thể nào không cho người ưa thích. Xem ra gió này thị nhất tộc số mệnh không sai a. Ngoại giới, một ít trưởng lão vẻ mặt thổn thức. Ai nói không phải? truyền thuyết tại mấy năm trước bọn hắn trong tộc đã tới rồi một cái thiên chi kiểu nữ, trong cơ thể chuyển thừa lại huyết mạch đạt đến 99%, so với cái này Phong Y Tuyết còn mạnh hơn bên trên một phần, hôm nay lại thêm một người, bọn hắn cái này nhất tộc sắp sửa cực điểm huy hoàng A. Không ít đại tộc vương giả thở dài, giọng nói kia chính giữa lộ vẻ hâm mộ. Thiên tài như vậy tại cùng thế hệ bên trong xuất hiện một cái cũng không tệ rồi. Có thể tộc này chỉ là chi nhánh chính giữa tiểu xuất hiện hai cái. Phong Y Tuyết bị tử quang gánh chịu, hướng về đỉnh đợi đài chiến đấu mà đi. Nàng cùng Chu Chấn thân hình trao đổi, rõ ràng xếp hạng vị thứ hai. Nhìn bộ dáng này, tiềm lực của nàng giá trị rõ ràng so Chu Chấn cùng Lôi Chấn Thiên còn cao. Tuy nhiên cái này bài vị không có ghi rõ cao thấp, thế nhưng mà theo cái kia trên vị trí khoảng cách đến xem lại vừa xem hiểu ngay. Những này chỗ ngồi theo Chu Ngạo Thiên, Phong Y Tuyết, theo thứ tự mà xuống, hiện ra cầu thang hình dáng. Bốn gã tử kim long cấp bậc thiên tài. Bên ngoài, rất nhiều trưởng lão đều là nội tâm phân chấn. Đồng thời, mọi người đối với cái này giới vạn tộc tranh bá chiến đều nhiều hơn thêm vài phần mong đợi. Như thế thịnh thế quá khó gặp rồi. Nhớ rõ lần trước thế nhưng mà chỉ có hai cái đạt tới tử kim long cấp bậc thiên tài A. Không ít trưởng lão đều con mắt lộ hưng phấn. Phong Y Tuyết. Lúc này, Tiêu Vân thân thể xuyên qua kim long bia trong thai chợt nghe được mọi người tiếng nghị luận. Cái này làm cho hắn hơi kinh hãi, cũng là thật không ngờ nữ tử này sẽ có bực này nghịch thiên thiên phú. Xem ra Phong thị tại Thiên Đô vực cũng là một cái đại tộc. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Mà ở Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ lúc, Kim Long Đài ở trung tâm một mặt ngàn mét cự trên tấm bia cũng là có tên của hắn xuất hiện. Nương theo còn có một loạt số liệu. Những này số liệu xuất hiện rất nhanh, lập tức đã bị đổi mới dưới đi. Bởi vì tham gia khảo nghiệm người thật sự nhiều lắm. Nhưng này số liệu như trước bị người thấy được. Tiêu Vân đi ra. Tại bên ngoài, Tiêu Phong bọn người con mắt lộ hừng hực. Thằng này như thế nào hiện tại mới đi ra? Tiêu Nguyên Nhung bọn người cũng là nội tâm ngứa. Bọn hắn chờ Tiêu Vân kết quả thế nhưng mà đợi đã lâu nữa à? Tiêu Vân. Bên cạnh, cái kia Tiêu Thừa Long liền nhìn thấy tên kia chữ về sau. Con ngươi cũng là ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến hư không. Giống. Đương tên Tiêu Vân xuất hiện thời điểm, rồng ngâm rung trời, vang vọng tứ phương. Cái kia cuồn cuộn sóng âm áp phủ lên hết thể rồng ngâm âm thanh. Tại đây sóng âm phía dưới thiên địa đều tựa hồ chịu biến sắc, khắp nơi thiên tài tâm thần bị chấn, con mắt lộ sợ hãi. Lập tức, mọi người ngẩng đầu, nhao nhao chằm chằm vào cái kia phiến thương khung. Bộ dáng kia giống như tại nên đón vương giả. Rồng ngâm rung trời, nương theo lấy còn có một đầu tử kim cự long. Tại đây cự long trên người có màu tím đường vân lượn lờ, những này đường vân giống như đạo văn quấn quanh tại đây cự long đầu đuôi trong lúc đó. Đây là long văn. Nhìn qua cái kia long văn, ngoại giới rất nhiều trưởng lão nội tâm chấn động. Tử kim long, đầu đuôi quấn có long văn, chẳng lẽ là tử kim long văn cấp bậc thiên tài? Không ít người nội tâm chấn động. Rất nhiều vương giả trong mắt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Tử kim long văn, ha ha, là tử kim long văn. Ở bên ngoài Tiêu Nguyên Nhung nội tâm phân chấn, nhịn không được hô to. Tử kim long văn sao? Tiêu Nguyên Huân cái kia con ngươi cũng hơi hơi nhíu lại, hắn dừng ở phía trước cái kia xuất hiện kim long, trái tim đó đang cuồng loạn, đôi mắt chính giữa tràn đầy mong đợi chi sắc, sau đó ở đằng kia cự long phía dưới, một thanh niên bước chậm mà ra. Là Tiêu Vân. Đương thanh niên này xuất hiện ngay mắt, Tiêu Nguyên Huân mới thở dài một hơi. Tại vừa rồi, hắn còn rất sợ cái này tử kim cự long vì người khác khảo thí chỗ diễn biến mà ra. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Vân, hắn cũng coi như an tâm. Lúc này, rất nhiều người đều muốn ánh mắt hướng về kia tử kim cự long ở dưới thanh niên nhìn đi. Là tại kim long đài bên trên, cái kia Chu Ngạo Thiên bọn người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là nhân vật nào, rõ ràng có thể ngưng tụ long văn, thiên phú còn đã vượt qua bọn hắn. Cái này lại để cho mọi người cảm giác địa vị của mình nhận lấy khiêu khích. Là hắn. Phong Y Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc tựu nhận ra Tiêu Vân. Lúc trước nàng cũng coi như cùng Tiêu Vân từng có gặp mặt một lần. Chỉ là khi đó nàng cũng chỉ là cảm giác thanh niên này thâm bất khả chắc. Lại như thế nào cũng thật không ngờ hắn có thể đạt tới cấp bậc này. Tiêu Vân. Tiêu Thiên ánh mắt lấp lóe. Đương nhìn đến Tiêu Vân về sau, cái kia bàn tay đều một hồi run rẩy, cả người sắc mặt trắng bệnh. Một loại khuất nhục, một loại không cam lòng, một loại bất đắc dĩ cảm xúc trong lòng hắn hiện lên. Vốn tưởng rằng cho dù Tiêu Vân mạnh hơn tự mình, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hôm nay, đối phương rõ ràng vi tử kim long cấp bậc thiên tài. Cái kia tử kim long thân bên trên còn quấn quanh long văn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Tiêu Vân vì thế gian một người duy nhất tử kim long văn cấp bậc thiên tài. Hán. Rõ ràng áp đảo vô số thiên tài phía trên. Là bên cạnh Vũ Văn Thiên Thành cái kia đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hô! Long văn lượn lờ, kéo lấy Tiêu Vân độn hướng tiền phương đợi đài chiến đấu. Một tử kim sắc long tỏa diễn biến mà ra. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn chính giữa. Tại hắn đỉnh đầu, còn có một đầu long văn xoay quanh. Bộ dáng kia, giống như một vương giả tại bao quát thiên hạ. Hắn lúc này bị thụ vạn chúng chú mục, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Nhất qua kinh ngạc cùng khiếp sợ cũng không phải những người này, mà là đang bên ngoài. Cái này lúc này bên ngoài trên đài cao, Tiêu Thừa Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sững sờ chằm chằm vào cái kia cao đoan ngồi cao nhất thanh niên trên người, một loại không cách nào nói khiếp sợ theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến, thậm chí, tại hắn cái kia con ngươi chính giữa còn có vẻ sợ hãi hiện hiện. Điều này sao có thể? Tiêu Thừa Long nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Người thanh niên kia bộ dáng lại để cho hắn khiếp sợ. Thanh niên này, không chỉ có là Tiêu Thừa Long, lúc này trong tràng rất nhiều vương giả đều chịu biến sắc. Tất cả mọi người mang theo vẻ phức tạp đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Đây là Tiêu Chiến Thiên. Vũ Văn Tuyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Thừa Long. Giống như cảm nhận được Vũ Văn Tuyền ánh mắt, cái này Tiêu Thừa Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, quăng đến đồng dạng ánh mắt. Không có khả năng, Tiêu Chiến Thiên đã sớm lâm vào cổ cấm địa, lúc này sao có thể xuất hiện lúc này, tham gia cái này vạn tộc tranh ba chiến. Cách đó không xa, Diêu Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, hướng về hai người này truyền âm, đạo, huống hồ, vạn tộc tranh bá chiến có niên kỷ hạn chế, chính giữa cấm chế nhưng là sẽ phân biệt ra cốt năm vượt qua 20 tuổi thanh niên, hắn lại làm sao có thể tiến vào thần nguyên cấm địa chính giữa. Đúng, cái này cũng không phải Tiêu Chiến Thiên. Nghe vậy, Tiêu Thừa Long khẽ gật đầu. Chỉ là ánh mắt chuyển động, nhịn không được nhìn hướng cái kia ngồi ngay ngắn long châu ngồi thanh niên. Như, thật sự quá giống. Vũ Văn Tuyền truyền âm, lẩm bẩm nói, người này cùng Tiêu Chiến Thiên có tiếp cận 9 phần tương tự. Ân. Tiêu Thừa Long gật đầu nói, ta tại trên người hắn cũng nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên bóng dáng. Người này vẻ mặt tâm trầm. Ba người này tại trao đổi. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đối với Tiêu Vân xuất hiện rất khiếp sợ. Hơn nữa đối với Tiêu Chiến Thiên tràn đầy sợ hãi. Người nọ là bị Tiêu Nguyên Huân phát ra hiện. Đông dưng, Tiêu Thừa Long ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Nguyên Huân. Mà lúc này, Tiêu Nguyên Huân nhìn xa xa Tiêu Vân, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là đối với Tiêu Vân chỗ bày ra thiên phú có chút thỏa mãn. Hẳn là hắn là Tiêu Chiến Thiên chi tử. Thấy vậy, Tiêu Thừa Long sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, năm đó hắn thụ qua Tiêu Chiến Thiên ân huệ, cho nên mới có thể chiếu cố người thanh niên này, bằng không thì cái này Tiêu Nguyên Huân lúc này có lẽ đang bế quan mới được là. Tiêu Chiến Thiên chi tử sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Thừa Long ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Như tính toán niên kỷ, Tiêu Chiến Thiên chi tử cũng nên là cái tuổi này rồi. Vũ Văn Tuyền truyền âm, sau đó nhìn hướng về phía bên cạnh Diêu Thanh Phong, đạo, Thanh Phong huynh, ngươi xem thanh niên này cái kia lông mi cùng khỏe môi gian còn có lấy nhà của ngươi Thanh Nguyệt tiểu thư bóng dáng. Thanh Nguyệt. Nghe vậy, cái kia Diêu Thanh Phong lông mày uốn cong, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân, sau đó nội tâm của hắn chấn động, hoàn toàn chính xác có vài phần bóng dáng, hẳn là hắn thật là năm đó cái kia hài nhi. Nghĩ tới đây, người này sắc mặt cũng âm trầm. Tử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài, như là lớn lên, có chút phiền phức ca. Vũ Văn Tuyền nói, Tiêu Thừa Long bọn người là vẻ mặt tâm trầm. Tựa hồ bọn hắn đối với Tiêu Vân phát triển có chút kiên kỵ. Lục ra, ngươi xem bọn hắn. Tiêu Nguyên Nhung truyền âm, hướng về Tiêu Nguyên Huân đạo, những cái thứ này chỉ sợ xem xảy ra điều gì. Không sao. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt ngưng tụ, đạo, ta đã truyền tin cho nhị ca, đến lúc đó hắn đem chạy đến, xem ai dám động đến Tiêu Vân. Ân. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Nhung khẽ gật đầu, có nhị ra tới đây, cho dù cái kia Tiêu Thừa Long bọn người cũng không dám lỗ mắng rồi. Hôm nay cái này Tiêu Vân bề ngoài hiện ra bực này thiên phú, tin tưởng lão tổ cũng sẽ bảo vệ cho hắn. Bên cạnh một cái khác nam tử gật đầu. Đầu tháng rồi, tất cả mọi người có vé tháng, các vị huynh đệ đều muốn vé tháng chép miệng cho bất tử võ tôn, lại để cho Tiêu Vân trèo lên đỉnh A. Chương 908, Thịnh hội mở màn. Chương 908, Thịnh hội mở màn. Kế tiếp, tiểu xem hắn có thể đi đến một bước kia rồi hả? Tiêu Nguyên Huân con ngươi nhắm lại lẩm bẩm nói, hy vọng hắn có thể ổn định trước năm. Hắn nhìn xa phía trước, khoe miệng lộ vẻ toát ra dáng tươi cười. Hôm nay hắn đối với người thanh niên này tràn đầy mong đợi. Tiêu Vân chỗ bày ra tiềm lực nghiễm nhiên vượt ra khỏi Tiêu Nguyên Huân dự toán. Như tự cấp hắn chút thời gian, có lẽ có thể đạt tới hắn phụ như vậy độ cao. Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm thầm nghĩ. Trước năm, cái kia Tiêu Nguyên Nhung nhưng lại nhíu mày. Tuy nói Tiêu Vân lúc này tạm thời bài vị thứ nhất, nhưng này là đại biểu tiềm lực bài vị, cũng không phải hiện tại vạn tộc tranh bá chiến bài vị. Phải biết rằng, từ bên trong đó truyền ra thanh âm đến, cái kia Chu Ngạo Thiên, Lôi Chấn Thiên, bọn người thế nhưng mà đạt đến cung phủ cảnh a. Tiêu Vân mới chuẩn cung phủ cảnh, như thế nào lực gáp quân hùng. Tiêu Nguyên Huân mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Chẳng biết tại sao, hôm nay hắn đối với người thanh niên này tràn đầy tự tin. Mà lúc này, ngoại trừ Tiêu Thừa Long bọn người đối với Tiêu Vân xuất hiện cảm thấy khiếp sợ bên ngoài. Tại bên ngoài, không ít vương giả cũng theo đó động dung. Đây là chiến vương. Không ít vương giả ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn phía trước cái kia ngồi ngay ngắn tử kim long tòa, đỉnh đầu còn có long văn xoay quanh thanh niên trên người, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ toát ra kinh ngạc cùng với phức tạp cảm xúc, như thế cảm xúc khiến cho những này vương giả sau lưng hậu nhân kinh ngạc không thôi. Cái gì chiến vương? Một ít thanh niên con mắt lộ hỏi thăm, không rõ nhà mình vương giả tại sao lại như thế như vậy khiếp sợ biểu lộ. Bộ dáng kia, cùng nhìn thấy không có quỷ khác nhau. Thậm chí còn càng thêm khoa trương. Chiến vương. Gặp hậu bối hỏi, một ít vương giả hơi trầm ngâm, chợt đạo, đây là một cái thế thiên tài, đã từng danh chấn thiên đô, quét ngang thiên đô rất nhiều thiên tài, tại cái đó niên đại, rất nhiều thiên tài đều vi cùng chiến vương ra tay tại một cái thời đại mà cảm thấy bi ai. Rất nhiều vốn là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bởi vì chiến vương xuất hiện trở nên ảm đạm thất sắc. Cái vị này vương giả vẻ mặt thổn thức, con mắt lộ thổn thức chi sắc. Ta đây tại sao không có nghe nói qua hắn? Đây là một vị đến từ miền Tây khu vực đại tộc thanh niên. Bởi vì chiến vương đã biến mất 20 năm rồi. Vị kia vương giả nói ra. A, thanh niên kia con mắt lộ trầm ngâm, chợt nhìn hướng về phía trước cái kia tử kim long châu ngồi Tiêu Vân. Thanh niên này cùng chiến vương lớn lên cực kỳ tương tự. Cái kia vương giả nói ra, hẳn là hắn là chiến vương chi tử. Loại này thanh âm trong đám người truyền ra. Không chỉ có co vương giả vẻ mặt thổn thức, chịu khiếp sợ. Còn có rất nhiều anh khư cảnh cường giả cũng là con mắt lộ hồi ức chi sắc. Năm đó, những người này đã từng bái kiến chiến vương tuyệt thế phong thái. Chiến vương chi tử. Trên đài cao, cái kia thiên cung vương giả dễ dàng bay liệng con ngươi nhắm lại, cái kia trong cơ thể huyết dịch cũng giống như tại sôi trào. Chiến vương. Tại bên cạnh hắn, cái kia Mạc Thiểu Dung con mắt đầu đốn cong, do hỏi, ngài là nói cái này Tiêu Vân là năm đó tên kia dung trời đều tiêu chiến thiên chi tử. Hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy hỏi thăm chi ý, năm đó hắn thiên phú không đủ, không thể may mắn nhìn thấy chiến vương. Dù sao. Thiên đô vực quá lớn, này loại nhân vật cũng không phải theo liền có thể nhìn thấy. Ân. Dịch vương người gật đầu, dừng ở phía trước hư không, đạo, thanh niên này cùng tiêu chiến thiên kinh người tương tự. Chiến vương chi tử sao? Mạc Thiểu Dung trong miệng thì thảo tự nói. Lúc này, hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Còn nữa, hắn cũng họ Tiêu, thân có chiến vũ hồn, hơn phân nửa đã là như thế rồi. Dịch vương giả thuyết nói. Hẳn là như thế. Mạc Thiểu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn hướng về phía Tiêu Nguyên Huân, trong nội tâm thầm nghĩ, trách không được cái này Tiêu Nguyên Huân sẽ chủ động tiễn đưa cái này Tiêu Vân tới đây, còn không tiếc chờ nửa năm, chắc hẳn hắn đã sớm biết thanh niên này vì Tiêu Chiến Thiên chi tử. Thầm nghĩ một câu về sau, hắn liền đem ánh mắt tiếp tục đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Nửa năm trước, hắn bất quá nguyên anh ngũ trọng, hôm nay lại đã đạt đến chuẩn cung phủ cảnh, cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Mạc Thiểu Dung vẻ mặt mong đợi. Lại không biết hắn có thể ở cái này vạn tộc tranh bá chiến chính giữa vọt tới cái nào tình trạng. So về phụ thân hắn thì như thế nào? Mặc dù không có bái kiến Tiêu Chiến Thiên, có thể chiến vương tên đối với Mạc Thiểu Dung mà nói lại đã sớm là như sấm bên tai. Phong thúc, cái này Tiêu Vân thật sự là cái kia chiến vương chi tử sao? Tại sinh mệnh võ hồn nhất tộc, bên cạnh mấy cái thanh niên cũng đã nghe được phụ cận những cái kia tiếng nghị luận. Lập tức, một cái tóc màu biếc thanh niên, ánh mắt ngưng tụ. Tại liếc nhìn Tiêu Vân sau liền nhìn hướng về phía cái kia Diêu Thanh Phong. Mặt khác mấy cái thanh niên cũng là con mắt lộ hiếu kỳ, nhìn hướng về phía Diêu Thanh Phong. Chiến vương vi cấm kỵ chủ đề, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Diêu Thanh Phong nheo mắt, trừng mắt liếc cái kia mở miệng thanh niên, đạo, việc này, mặc kệ ngoại nhân như thế nào nghị luận, các ngươi tuyệt đối không thể nhiều lời, không chỉ có là ở bên ngoài, tại trong tộc cũng đồng dạng. Giọng nói kia, tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Cái này nghe vậy. Thanh niên kia lông mày uốn cong, lộ ra mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đồng thời trong lòng cũng là hồ nghi không thôi. Phải biết rằng, hắn tại trong tộc Thiên Phú không tồi, bị rất nhiều trưởng bối chỗ sủng nịch, là cái này Diêu Thanh Phong cũng có chút yêu thích hắn. Cũng là như thế, hắn mới có thể cùng đi tới đây, quan sát vạn tộc tranh bá chiến. Nhưng hôm nay lại bởi vì chiến vương sự tình, bị như thế quát lớn rồi hả? Mặt khác mấy cái Diêu thị thanh niên đều là hai mặt tương giòm, cũng là thật không ngờ sẽ là như vậy kết quả. Xem ra chiến vương có lẽ cùng ta tộc có lớn lao quan hệ. Cái kia bị quát lớn thanh niên hơi trầm ngâm, xoáy mặc dù là trầm mặc không nói, đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Truyền thuyết, chiến vương đã từng cưới Thanh Nguyệt cô làm vợ, nhưng hôm nay Thanh Nguyệt cô cô lại bị u cấm, hỏi trong tộc trưởng lão, cũng không có người cáo chi, cái này cũng đã trở thành ta Diêu thị cấm kỵ chủ đề. Thanh niên này vi Diêu Diệp Xanh, chính là Diêu thị dòng chính đệ tử. Bên cạnh mấy người đều trầm mặc không nói. Lúc này, không chỉ có là Diêu thị, Tiêu thị mấy vị theo sau Tiêu Thừa Long tới đây thanh niên tại hỏi tham việc này sau cũng bị nghiêm khắc quát lớn. Cái này lại để cho mọi người hồ nghi không thôi. Truyền thuyết, đã từng chiến vương nghiền áp tông tộc bên trong rất nhiều thúc bá, thừa lúc Long thúc là chính giữa một người. Một thanh niên ánh mắt lấp lóe, giống như biết rõ một ít nội tình, xem ra, bọn hắn đối với cái này Tiêu Vân xuất hiện cảm thấy có chút khiếp sợ, còn có vài phần sợ hãi. Ha ha, Tiêu Vân lại là tử kim Long Văn cấp bậc thiên tài. Như Tiêu Vân lớn lên, thật là cường đại cỡ nào. Đối với những vương giả đó khiếp sợ, võ tông mấy vị trưởng lão nhưng lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tử kim Long Văn cấp bậc thiên tài, quá kinh người, phải biết rằng, năm đó Nhậm Thiểu Phong cũng gần kề chỉ là tiềm tử kim Long cấp bậc thiên tài mà thôi. Tiêu Vân xuất hiện, khiến cho khắp nơi đều động. Một cái tử kim Long Văn cấp bậc thiên tài đủ để cho toàn bộ thiên đô vực chú ý rồi. Những người này đều là kinh địch. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn long chỗ ngồi, hắn nhìn chung quanh tứ phương, tại liếc nhìn, bên cạnh Chu Ngạo Thiên bọn người sau liền nhắm lại hai con ngươi. Bên cạnh mấy người, có không ít cung phủ cảnh cường giả, đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Chỉ là, đối với cái này Tiêu Vân cũng không có cảm thấy áp bách. Có thể thắng, tắc thì thắng. Nếu không thể thắng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại, trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi. Hắn đến muốn nhìn một chút, cùng những này chính thức cung phủ cảnh thiên tài một trận chiến, hắn sẽ bị bức bách đến mức nào. Đã đến giờ phút này, cung phủ cảnh nhất trọng tu giả đã không cách nào làm cho Tiêu Vân dẫn lên hứng thú rồi. Hai con ngươi nhắm lại, Tiêu Vân bắt đầu khí định thần nhàn. Tại vừa rồi trùng kích cái kia quang văn lúc, hắn đối với võ học có chỗ linh ngộ, lúc này muốn tại dung hợp một phen. Về phần ngoại giới cái kia bởi vì hắn dẫn lên sóng lớn, hắn lại cũng không biết. Kim Long đài bên trên, không ngừng có người xuất hiện. Bốn cái Kim Long khảo thí bia, từng khảo thí bia cũng có thể ngay lập tức bao khỏa mấy ngàn người khảo thí. Loại kiểm tra này, đem những thiên phú kia kém cơ hồ đào thải hơn phân nửa. Mà còn lại đến, có thể tấn cấp người quá ít, vẫn chưa tới 1/10. Trải qua một canh giờ khảo thí, rốt cục tất cả mọi người thi kiểm tra xong tất. Tại thi kiểm tra xong tất về sau, cái kia Kim Long đài ở trung tâm một mặt ngàn mét cự trên tấm bia hào quang lấp lóe, bắt đầu tiến hành sơ bộ bài vị. Mà ở cái kia cự bia đỉnh, Tiêu Vân hai chữ, càng rõ ràng. Lúc này, hắn tạm thời xếp đặt đệ nhất. Tại Tiêu Vân phía dưới, vi thân có Nhật Nguyệt Võ Hồn Chu Ngạo Thiên. Danh thứ ba vi thân có Phong Tộc Huyết Mạch Phong Y Tuyết. Tiếp theo thứ tự là Chu Trấn, Lôi Trấn Thiên. Kim Long bảng sơ bộ bài vị đi ra. Đương cái này bài vị đi ra về sau, tại Kim Long Đài cùng với bên ngoài đều đưa tới một mảnh xôn xao. Lúc này, những cái kia bị loại bỏ thanh niên nhao nhao độn bên trên hư không, lướt vào một ít quan chiến đài trên tiến hành đang xem cuộc chiến. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng nhìn hướng về phía cái kia Kim Long bảng. Lam Thành Phong, tím nhạt Kim Long cấp thiên tài, trước mắt bài vị 17. Đương thấy cái tên này về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao thân có Hỗn Nguyên Thiên Thể Lam Thành Phong, tại thể chất bên trên đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Còn nữa, hắn thiên phú cũng không tệ, có thể đạt đến nước này, cũng không kỳ quái. Phải biết rằng, Hỗn Nguyên Thiên Thể, vương thể chính giữa vương giả, so rất nhiều thượng cổ võ hồn đều cường. Tiêu Vân nhìn hướng Lam Thành Phong, hướng hắn tỏ vẻ hạ ý. Lam Thành Phong nhưng lại đắng chát cười cười. Mặc dù nhưng cái này tiềm lực xếp hạng đối với hắn mà nói cũng rất hài lòng. Có thể so sánh với Tiêu Vân, hắn lại cảm giác mình có chút ảm đạm thất sắc rồi. Lý Trường Sinh, bài vị 493. Trần Hạo Long, 1378. Ngoại trừ Lam Thành Phong, cơ hồ ít có người có thể nhảy vào phía trước. Bất quá, phàm là có thể xuất hiện tại đây Kim Long bảng người cũng đã có thể tự ngạo rồi. Kim Long bảng vòng thứ nhất đào thải chiến sắp bắt đầu, chiến đấu đem tùy cơ hội xứng đôi. Đường Kim Long bảng sau khi xuất hiện, một đạo hùng vị thanh âm vang vọng tại đây Kim Long đài, trong tràng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thanh niên đều ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tuy nhiên chỉ có rất ít người có thể trùng kích tốt 100. Nhưng đối với một ít người mà nói, có thể ổn định trước ngàn cũng xem là tốt rồi. Bởi vì, phàm là có thể ổn định cái hạng này, tất có thể bị những cái kia thế lực lớn đoán trọng. Đấu vòng loại cơ hồ không có quan hệ gì với Tiêu Vân. Trước mắt bài vị top 100 mọi người hưởng thụ trực tiếp tấn cấp đãi ngộ. Người phía sau tắc thì cần thông qua lần lượt trận đấu, nhảy vào phía trước. Sau đó liền khiêu chiến thi đấu. Vâng! Đại chiến bắt đầu. Tại Kim Long Đài bên trên, đợi đài chiến đấu mọc lên san sát như rừng, cái kia đài chiến đấu cũng là trôi nổi tại không, đối ứng tương ứng độ cao. Kể từ đó, tại cùng một thời gian có vô số cuộc chiến đấu đang tiến hành. Cơ hồ từng cấp bậc thiên tài đều là trước đối ứng tương ứng cấp bậc thiên tài. Như nhạt kim long cấp bậc người đối ứng nhạt kim long cấp bậc. Kim long cấp bậc đối ứng kim long cấp bậc. Về phần cái kia tiềm tử kim long cấp bậc người đối ứng tiềm tử kim long cấp bậc. Về phần tím nhạt kim long cấp những người khác đạt đến top 100 tên, lúc này ở đợi chiến. Tiêu Vân linh thức phóng xuất ra đi, ở đằng kia dường như ngôi sao trải rộng trên chiến đài đảo qua. Rốt cục, hắn thấy được mấy cái người quen biết chiến đấu. Triệu sư đệ tựa hồ tại trong cấm địa có chỗ thu hoạch. Đương ánh mắt có thể đạt được, Tiêu Vân lập tức con mắt sáng ngời. Đầu tháng cầu vẽ tháng, mọi người hỏa lực ủng hộ nha. Chương 909, Vương giả thiên tài tranh phong. Chương 909, Vương giả thiên tài tranh phong. Tại một chỗ trên chiến đài, Triệu Chính đem thiên mạc võ hồn thúc dục đi ra. Ở đằng kia thiên mạc võ hồn chính giữa rõ ràng có một đầu cường đại màu vàng cự mãng gào thét mà ra. Cái kia cự mãng khí tức cường đại, còn có được lấy cổ xưa khí tức chấn động. Giống. Cự mãng lóe lên, như rồng đánh tới, ở đằng kia sau lưng thiên mạc lật út mà xuống, đem đối phương áp bách ghé giảng pháp lúc ních. Sau đó cái kia nửa bước cung phủ cảnh đối thủ bị Triệu Chính đánh bại. Hô. Tại đối phương trên người có màu vàng kim nhạt long khí dũng mãnh vào Triệu Chính trong cơ thể, cái này long khí ngay lập tức đền bù vừa rồi đại chiến chỗ tiêu hao chân nguyên. Đây là đối với tấn cấp người ban thưởng. Như thế, phàm là tấn cấp cũng không bởi vì thay nhau đại chiến hao tổn quá nhiều chân nguyên, linh hồn lực mà không cách nào phát huy đỉnh phong chiến lực. Chỉ cần chiến thắng, liền có tiếp tế. Kể từ đó, chiến đấu tiểu lộ ra công bình nhiều hơn. Ngược lại, có ít người sẽ bởi vì không ngừng chiến đấu. Sự kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Thậm chí còn có người sẽ trong chiến đấu được nộ. Chiến đấu sau khi kết thúc, cái kia sự thất bại ấy trực tiếp bị cuốn vào quan chiến đài trên. Triệu Chính cũng là bị một đạo kim quang bao khỏa, tiếp tục truyền tống đến một cái đài chiến đấu. Mặt khác một bên, Tịch Vô đã ở ra tay. Hoang Tịch võ hồn thúc dục đi ra. Đáng tiếc, hắn gặp một cái cường địch, gần kề chỉ là thắng lợi một hồi, tự bị loại bỏ. Triệu Chính đã ở thắng lợi 3 trận về sau bị loại bỏ. Thiên tài quá nhiều, muốn tấn cấp quá khó khăn. Tiêu Vân âm thầm gật đầu. Bất quá trận này thịnh hội, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất tại loại này tranh phong chính giữa bọn hắn chống trải tâm mắt rồi, biết mình chưa đủ. Tại các loại đối chiến chính giữa cũng có thể có chỗ linh ngộ. Theo vòng tròn quay liên tục chiến đấu xuống, thời gian đã ở lặng yên trôi qua. Một ngày thời gian trong nháy mắt đi qua, cái kia kim long đài kim quang như trước sáng chói. Lúc này, đằng sau bài vị cơ bản ổn định. Còn lại là top 100 bài vị rồi. Đối với khắp nơi thiên tài mà nói, nhảy vào Kim Long bảng top 100 tuyệt đối là một kiện vẫn lấy làm ngạo sự tình. Kim Long bảng top 100 bài vị, rất đơn giản. Đó chính là top 100 người phía sau tiến hành khiêu chiến. Chỉ là khiêu chiến điều kiện có chút hà khắc, đó chính là chỉ có một khiêu chiến cơ hội. Như là khiêu chiến thất bại đem không còn có cơ hội. Kim Long bảng top 100 đều là thiên tài, bất quá trước mười mấy cái danh ngạch rác trục có lẽ xem chút không nhiều lắm. Đương thuộc cái kia tử kim long cấp bậc thiên tài chiến đấu vi đặc sắc. Ngoại giới, các tộc trưởng lao ánh mắt lấp lóe, đối với top 100 khiêu chiến cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Sự thật cũng là như thế. Khiêu chiến thi đấu mở ra. Cơ hồ là ngay lập tức, tiểu có hàng chục cá nhân bắt đầu khiêu chiến. Thế nhưng mà một phen chiến đấu xuống, thành công xâm nhập top 100 người cũng chỉ có 5 người. Tuy nhiên kim long bảng sơ bộ bài vị cũng không phải xếp hạng sau cùng, có thể đó là lấy mấy cái tổng hợp giá trị lấy được bài vị. Chính giữa hàm kim lượng hay vẫn là cực cao. Mà những này khiêu chiến người tựa hồ cũng có chút thức thời. Nói chung, đều là tiềm tử kim long cấp bậc khiêu chiến tiềm tử kim long cấp bậc. Trừ phi những người kia tin tưởng thật lớn mới có thể khiêu chiến cao ra bản thân một cái cấp bậc thiên tài. Mặc dù mình lúc này chiếm cư cao vị, có thể Tiêu Vân đã ở chú ý trong sân đại chiến. Phanh! Khiêu chiến đài bên trên, một người mặc cẩm bào, và áo có thêu thần hoàng thanh niên, lúc này khí thế như cầu vồng, từng bước ép sát. Đem đối thủ kia đánh chúng liên tiếp lui về phía sau, đối phương các loại cường đại công kích, đều tại bàn tay to của hắn phía dưới, biến thành một mảnh ánh lửa, cơ hồ không chịu nổi một kích. Xoát! Người này bàn tay lớn khẽ động, chỉ thấy được trên chiến đài một mảnh hoa mỹ hào quang tách ra, một đầu cự chảo xé rách thương khung trực tiếp đem đối diện thanh niên đánh rơi tại đài chiến đấu, còn kia cự chảo sắc bén vô cùng, còn ẩn chứa một luồng thần cầm chi uy, như vậy uy thế chấn động tứ phương. Phanh! Đối diện thanh niên bị đánh bại. Một đạo long khí chui vào đối thủ ở trong. Hô! Phong Nguyên Thịnh hít một hơi thật dài khí, đem cái kia đạo khí long đều hút vào trong cơ thể. Lập tức, hắn tiêu hao khí huyết hoàn toàn có thể đền bù. Không chỉ có như thế, tại chiến thắng về sau, cái kia tiểu kim long bài phía trên bài danh nghiễm nhiên tăng vọt. Phong Nguyên Thịnh. Trước mắt bài vị, 57. Nhìn qua số này theo, Phong Nguyên Thịnh nết miệng lên một vòng dáng tươi cười. Gió này Nguyên Thịnh có tiềm tử kim long cấp bậc thiên phú, chiến lực cũng là rất mạnh, gió này thị nhất tộc số mệnh không sai a. Thấy vậy người chiến thắng, ngoại giới rất nhiều trưởng lao khẽ gật đầu. Tiềm tử kim long cấp bậc thiên tài, đủ để trở thành vương giả rồi. Nguyên Thịnh công tử cố gắng lên. Nguyên Thịnh công tử tất thắng. Tại Kim Long Đài phụ cận những quan chiến đài trên đó, phong thị một ít thanh niên hoan hô. Lúc này rất nhiều bài vị đã kết thúc, chỉ có top 100 vị trí vẫn còn giác chủ. Cho nên đang xem cuộc chiến người chừng hơn 30 vạn. Toàn bộ Kim Long Đài lộ ra dị thường náo nhiệt. Chiến thắng về sau, gió này Nguyên Thịnh ánh mắt lướt động, ở đằng kia tử kim đợi trên chiến đài đảo qua. Lúc này, ở nơi đó ngồi ngay ngắn lấy một đám thiên tài. Những người này đều vi tiềm tử kim long cấp bậc hoặc đã ngoài thiên tài. Ta khiêu chiến ngươi. Cuối cùng, Phong Nguyên Thịnh ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào phía trước một thanh niên trên người. Người thanh niên này bài vị, lúc này vi 55. Mà người này đúng là Thạch Thiên Nham. Tốt, ứng chiến. Thạch Thiên Nham ánh mắt ngưng tụ, lập tức cất bước mà ra, đã rơi vào cái kia trên chiến đài. Tại trên người hắn, có hùng hậu khí tức tràn ngập ra đến. Rơi vào trên đài, tại Thạch Thiên Nham trên da thịt bắt đầu có màu đất đường vân tràn ngập. Đương Thạch Thiên Nham rơi vào trên chiến đài về sau, đang xem cuộc chiến giữa đám người lập tức có tiếng nghị luận truyền ra. Người này tên là Thạch Thiên Nham, vì vùng phía nam khu vực tiểu kim long bảng bài vị top 10 nhân vật, hắn thân có thượng cổ thạch võ hồn. Cái kia Phong Nguyên Thịnh vì phong thị thiên tài, trong cơ thể huyết mạch cực kỳ nồng đậm, đạt đến 97% điểm 8, hôm nay hai người gặp nhau, lại không biết ai càng mạnh hơn nữa một phần. Rất nhiều người đều con mắt lộ hứng hực, đã đến lúc này trận đấu, cái kia xuất chiến đều là tuyệt thế thiên tài. Nhân vật bậc này, chỉ muốn lớn lên nhất định có thể trở thành vương giả. Bọn hắn cái kia ẩn chứa huyết mạch thần thông, cũng là lại để cho người chờ mong. Phong Nguyên Thịnh. Phong Nguyên Thịnh lạnh lùng đem Thạch Thiên Nham trong trường, cái kia ánh mắt chính giữa có vài phần kiêu căng chi sắc hiện hiện. Thạch Thiên Nham. Thạch Thiên Nham vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó, hai người không nói, đều bắt đầu ngưng tụ khí thế. Vù vù. Chuẩn cung phủ cảnh khí tức chấn động không ngừng ngưng tụ. Tại Thạch Thiên Nham trên da thịt màu đất hào quang lấp lóe, cuối cùng có kim quang lấp lóe. Thạch võ hồn, như là tu đến đại thành có thể lại để cho người nước ra như kim thiết, đạt tới một cái đao thương bất nhập hoàn cảnh. Lệ. Tại Phong Nguyên Thịnh trên người, khí huyết trùng thiên, có phượng minh vang vọng ra, một phượng hoàng hư ảnh tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình. Chỉ là ngay lập tức, hai người khí thế đạt đến một cái đỉnh phong. Tinh vẫn. Thạch Thiên Nham một bước phóng ra, trên đỉnh đầu có màu đất quang quần sáng lấp lóe, hắn một quyền oanh ra, cái kia thương không run rẩy, giống như có một khắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống, khí thế như vậy, chấn đắc thương không đang run rẩy, thiên thạch xẹt qua hư không lưu lại ở dưới đuôi lửa giống như có thể bao phủ hết thảy. Cái này sao băng, là một môn cường đại võ học, uy lực rất mạnh. Thạch Thiên Nham vừa ra tay mượn ra bực này võ học, có thể thấy được hắn đối với trận đấu này coi trọng trình độ. Một kích này uy lực mạnh, muốn tiếp cận cung phủ cảnh nữa à? Quan chiến đài trên rất nhiều thanh niên tùy tâm cảm khái. Thậm chí, một kích này đã có thể cùng bình thường cung phủ cảnh tranh phong rồi. Có người nói nói, cái này tiềm tử kim long cấp bậc thiên tài, là bất phàm, còn không có đạt tới cung phủ cảnh thì có bực này khủng bố chiến lược. Thần hoang nộ. Gặp Thạch Thiên Nham cường thế ra tay, Phong Nguyên Thịnh nết miệng lên một vòng nhe răng cười, bàn tay to kia khẽ động, sau lưng huyết khí ngưng tụ. Hô. Huyết khí nhúc nhích, hóa thành một đầu thần hoàng. Cái này thần hoàng trông rất sống động. Quanh thân màu vũ lóe ra ánh lửa, như muốn đốt diệt thiên địa. Toàn bộ đài chiến đấu đều bị cái kia hoa mỹ hảo quang chố bao phủ. Chật, ở đằng kia hoa mỹ hảo quang chính giữa một đầu cự chảo xé rách mà ra. Chỉ thấy được cái kia cự chảo khẽ động, đem cái kia xẹt qua phía chân trời thiên thạch bắt lấy. Giang giác. Cự chảo dùng sức, có hỏa văn lượn lờ, rõ ràng đem cái kia thiên thạch nắm thoái, như thế cuồng bá lực lượng lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Thật mạnh. Không hổ là có được lấy thần thú. Phượng Hoàng huyết mạch thiên tài. Rất nhiều người chịu sợ hãi thán phục. Phanh. Một kích bị đánh tan, Thạch Thiên Nham thân hình liền lùi lại, tiếp tục ra tay. Ngàn vẫn. Chỉ thấy được hắn áo bào múa, có thành ngàn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Chật, hắn bộ pháp di chuyển, trực tiếp hướng về phía trước Phong Nguyên Thịnh đánh tới. Trên chiến đài, cái kia thiên thạch giống như sao băng xẹt qua. Tại Thạch Thiên Nham cái kia cường đại võ hồn diễn biến phía dưới, cả phiến hư không đều trở nên hư ảo. Từ xa nhìn lại, giống như có một mảnh tinh hà hiện hiện. Ngàn vẫn, đúng như thiên thạch rơi xuống, cái này Thạch Thiên Nham đối với võ học tạo nghệ bất phàm a. Thấy vậy, rất nhiều thiên tài trong nội tâm thầm nghĩ. Đây là Thạch thị trấn tộc võ học. lại không biết cái kia Phong Nguyên Thịnh có thể không ngăn cản một kích này. Đối với cái này, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả tràn đầy mong đợi. Thạch Thiên Nham võ hồn có lẽ so phong tộc huyết mạch khí thế bên trên có chỗ chênh lệch, bất quá hắn thiên phú hơi cao, cho nên có thể xếp hạng Phong Nguyên Thịnh trước đó, xem ra cái này Kim Long bảng khảo thí, vẫn có lấy nhất định được đạo lý. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, trong mắt có trí tuệ hào quang lấp lóe. Một trận chiến này, Thạch Thiên Nham đã sẽ thắng. Giống như sao băng thiên thạch cự quyền rơi xuống, Phong Nguyên Thịnh cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Tại phía trước, khủng bố khí thế tịch cuốn tới, giống như tinh hà phong bạo muốn đem hắn bao phủ. Cho ta bại. Phong Nguyên Thịnh ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể huyết mạch lực lượng dâng lên mà ra, một đầu hỏa hoàng đập ra, cự trảo sẽ rách thương khung, cái kia trên chiến đài lập tức xuất hiện vô số hoàng trảo, lăng lệ ác liệt cự trảo cùng cái kia thiên thạch phát sinh mông lung va chạm. Phanh, phanh. Nổ mạnh rung trời, hoa mỹ hảo quang tóe phát ra, sáng chói chói mắt. Tuy nhiên không phải chân chính thiên thạch, có thể mỗi một quyền đều ẩn chứa thạch võ hồn áo nghĩa. Thiên thạch trùng kích thế không thể đỡ. Cái kia Phong Nguyên Thịnh huyết khí trung thiên, bàn tay lớn hóa thành cự trảo, xé rách mà đi. Phanh. Thạch Thiên Nham ra tay, không ngừng tiến lên, hắn toàn thân bị nhạt quang mang màu vàng bao phủ. Thạch võ hồn phía trên phủ văn lượn lờ, sắp nhập vào hắn thân thể ở trong. Lúc này hắn tựu dường như choàng một kiện kim giáp, trên người có kim quang lượn lờ, lộ ra dị thường to lớn cao ngạo. Thần hoàng liệt không. Phong Nguyên Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, cự trảo dò xét đến, đã rơi vào Thạch Thiên Nham trên người. Bang. Chỉ là nghênh đón chính là sắt thép giao kích âm thanh. Tinh vẫn. Thạch Thiên Nham tùy ý cái kia cự trảo rơi vào trên người, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cái kia nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Tinh vẫn. Đợi đến cái kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, chỉ thấy được hắn bàn tay khẽ động. Bang. Quyền như thiên thạch, kích tại phía trước cái kia Phong Nguyên Thịnh trên lồng ngực. Phanh. Châm đục truyền ra, Phong Nguyên Thịnh trực tiếp bị một quyền đánh phi. Phúc. Một ngụm máu tươi tùy theo phun ra, hắn chật vật rơi vào trên chiến đài. Hô. Liên tại hắn rơi xuống lúc, một đạo kim sắc quang mang lấp lóe mà đến. Tinh thạch mâu. Thạch võ hồn chi lực ngưng tụ, hóa thành một căn trường mâu, xuất hiện tại Phong Nguyên Thịnh cái cổ trong lúc đó. Một trận chiến này, Phong Nguyên Thịnh bại. Phong tộc huyết mạch rất cường. Bất quá gió này Nguyên Thịnh quá dựa vào huyết mạch chi lực, cho nên đối với võ học tạo nghệ thiếu khuyết lĩnh ngộ. Gặp Phong Nguyên Thịnh bại, Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Chương 910, Doan Thiên Cửu. Chương 910, Doan Thiên Cửu. Phong Nguyên Thịnh bị thua, một đạo tiềm tử kim sắc long văn chui vào Thạch Thiên Nham tiểu kim long bài phía trên. Lập tức, Thạch Thiên Nham khí tức khôi phục. Không chỉ có như thế, cái kia kim long bài hào quang cũng là cường thịnh một phần. Cái này kim long bài đẳng cấp càng cao, đối với ta đem chỗ tốt càng lớn. Thạch Thiên Nham liếc nhìn bàn tay thẻ bài, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, về sau bằng vào cái này Kim Long bài có thể tiến về trước cái kia Kim Long mộ chính giữa, ở nơi này có trường sinh bí mật. Thẻ bài cất kỹ, Thạch Thiên Nham là về tới cái kia trên vị trí. Đối với hắn mà nói, có thể ổn định cái bài danh này đã đủ để. Lúc này số liệu một lần nữa bài vị, cho nên chúng trong tay người thẻ bài cũng thăng cấp đã trở thành Kim Long bài. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Như vừa rồi cái loại này đại chiến đang không ngừng trình diễn. Vũ Văn Thiên Thành cùng người đại chiến, Kim Dương Thần Mâu đóng mở, uy thế kinh thiên. Cuối cùng nhất hắn xông đi lên một tên, sắp xếp đã đến thứ 30 tên. Chỉ là, hắn sau đó cũng không có đang khiêu chiến. Kim Long bảng bài vị so chính là võ học tạo nghệ, huyết mạch thần thông, về phần cấm khí, căn bản không thể dùng. Cái kia vương binh cũng bị hạn chế sử dụng. Rốt cục, người phía trước không đang tiến hành khiêu chiến, thứ tự cũng dần dần gần như ổn định. Kế tiếp là trước 20 thiên tài khiêu chiến. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào trước 20 thiên tài trên người. Những người này đa số đều muốn tiếp cận tử kim long cấp bậc thiên tài, cơ hồ mỗi người đều thần có vương giả tiềm chất. Như Lam Thành Phong, thiên phú của hắn tuyệt không so người kém. Sau lưng hắn, làm một cái cung phủ cảnh tu giả, đúng là cái kia Vương Sán Lâm. Ta khiêu chiến ngươi. Vương Sán Lâm mở miệng, muốn khiêu chiến Lam Thành Phong. Tuy nhiên tiến lên một tên cũng không có quá lớn ý nghĩa. Có thể nếu có thể đoạt đối phương một tia kim long chi khí, cũng là không sai. Cái này kim long bài giữ lại về sau có thể là có thêm trọng dụng A. Tốt. Lam Thành Phong đứng dậy, cũng không sợ một trận chiến. Thân thể hai người khẽ động, đã rơi vào trên chiến đài. Mà lúc này, rất nhiều người đã ở đồng thời khiêu chiến. Hô. Thân thể rơi xuống đất, tại Lam Thành Phong trên người liền có lấy hỗn nguyên chi khí lượn lờ. Mấy chục chỉ bàn tay khổng lồ nhô lên cao chấn áp mà xuống, khí thế kinh người. Người này có hỏa linh thể, thể chất đạt tới 99.3 rồi. Hôm nay bước vào cung phủ cảnh, dung hợp vương giả chân hỏa, chiến lực càng là phi phàm. Hôn nguyên tay. Nhìn qua công kích của đối phương, Lam Thành Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn toàn lực ra tay, hôn nguyên tay khẽ động, sẽ rách hỏa viêm cùng đương một người trong thủ ấn phát sinh giao phong. Phanh. Nổ mạnh rung trời, Lam Thành Phong thân thể có chút vừa lui, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Người này hỏa viêm trong có lấy vương giả chi uy. Lam Thành Phong nhướng mày. Dùng hắn chiến lực, lúc này đủ để đối phó bình thường cung phủ cảnh cường giả. Chỉ là cái này Vương Sán Lâm rõ ràng không phải bình thường người có thể so sánh. Có thể ở tiềm lực giá trị bài vị tại trước 20, cái này là thực lực đại biểu. Thiên ảnh viêm thủ, điệp ra. Gặp một kích đắc thủ, cái kia Vương Sán Lâm thừa cơ phát ra công kích mãnh liệt. Hôn nguyên cương nhận. Lam Thành Phong vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân bị hôn nguyên chi khí lượn lờ. Chợt ở bên cạnh hắn một đạo lưỡi dao sắc bén diễn biến mà ra, những này lưỡi dao sắc bén giống như một loài vòi rồng hướng về đối phương chém tới. Hôn nguyên chi khí vi vạn khí chi vương, không ngừng suy yếu đối phương hỏa viêm. Đáng tiếc, cái kia thiên ảnh viêm thủ công kích thật ngông cuồng bá rồi, liên tục không ngừng, Lam Thành Phong cuối cùng là vẫn không thể ngăn cản người này. Phanh! Cuối cùng, Lam Thành Phong bị đánh lui. Lam huynh tiên phu không tồi, có thể thua ở cảnh giới bên trên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Hôn nguyên thiên thể, tuyệt đối không kém. Thậm chí hắn bài danh so về tiêu thiên bọn người cao. Có thể đối mặt cung phủ cảnh tu giả. Lam Thành Phong cuối cùng là một bại. Như là hắn bước vào cung phủ cảnh, tuyệt đối có thể tiếp tục trùng kích phía trước bài vị. Kẻ này không tệ, tuy nhiên một bại, nhưng cũng là cái khó được thiên tài. Ngoại giới có vương giả ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra vẻ tán thành. Lam Thành Phong bại. Mà ở bên cạnh, rất nhiều đại chiến cũng lục tục kết thúc. Thứ 11 đến 20 bài vị thoáng thay đổi. Bất quá loại này thay đổi cũng không lớn, người phía sau tắc thì đều không còn khiêu chiến. Kế tiếp, top 10 bài vị chiến bắt đầu. Mỗi người còn có hai lần khiêu chiến cơ hội. Một đạo hùng vĩ thanh âm tại Kim Long Đài trên không vang vọng ra, đương thanh âm này rơi lọt vào trong thai về sau, tứ phương tu giả triệt để hưng phấn lên, nguyên một đám cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều như muốn sôi trào. Top 10. Những người này đều là chân chính thiên tài. Tuy nói tử Kim Long cấp bậc thiên tài chỉ có 4 vị. Thế nhưng mà đằng sau những người kia cũng rất tiếp cận tử Kim Long cấp bậc rồi. Hùng vĩ thanh âm vang vọng ra, thế nhưng mà Tiêu Vân nhưng như cũ ngồi nghiêm chỉnh. Hắn con ngươi nhắm lại, lộ ra có chút lạnh nhạt. Lại không biết ai có thể vấn đỉnh quan vị. Ngoại giới những cái kia trưởng lão cũng là con mắt lộ hừng hực. Vấn đỉnh quan vị, nên vô tận long khí ra thân. Cái này long khí nhìn như cũng không thể trợ tu giả gia tăng tu vi. Thế nhưng mà cái này quan hệ lấy đến tiếp sau một chỗ cấm địa mở ra. Tại Thiên Đô vực có một chỗ cấm địa, bên trong có một tòa cổ mộ, vi kim long hình dạng, chính giữa ẩn chứa trường sinh bí mật. Có thể muốn xâm nhập chính giữa, phải có long khí hộ thể mới được. Có cổ to lớn có thể từng nói, cái kia chỗ cấm địa cùng cái này Kim Long Thành có bỗng dưng liên hệ. Đây có lẽ là một cái trường sinh vương triều lưu lại di tích cổ. Cái kia Tiêu Vân mặc dù là tử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài, có thể tu vi mới chuẩn cung phủ cảnh, muốn hỏi đỉnh Kim Long Vương tọa khó, tộc của ta bên trong Chu Ngạo Thiên Thân có Nhật Nguyệt Võ Hồn, còn bước vào cung phủ cảnh, đã lúc này bài vị thứ hai, liền nói rõ các phương diện đều rất cường, hắn vấn đỉnh đệ nhất có lẽ có thật lớn cơ hội, đến lúc đó long khí ra thân. Bằng này có lẽ có thể nhập cái kia chỗ Kim Long mộ ở chỗ sâu trong. Ngoại giới, Chu thị trưởng lão con mắt lộ hứng hực, như Ngạo Thiên ở đằng kia cổ cấm địa chính giữa có chỗ thu hoạch, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Lúc này, các tộc vương giả đều ở trong tối tự định giá. Đối với cái kia chỗ cấm địa, bọn hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. Cấm địa mở ra, chính là phong vân tụ tập thời điểm. Thậm chí có đại tộc đều nghĩ biện pháp tiễn đưa các tộc thiên tài đệ tử tiến vào chính giữa. Bên trong có thể là có thêm thượng cổ trường sinh bí mật. Y Di Tuyết Thiên Phú không tồi, ta phong tộc gần chứa hỏa phượng hoàng huyết mạch cũng là không như bình thường, lại không biết nàng cùng cái kia Chu Ngạo Thiên so sánh với như thế nào. Phong thị trưởng lão cũng là vẻ mặt trầm ngâm, ai cũng hy vọng tộc nhân của mình có thể vấn đỉnh đệ nhất. Kể từ đó, sau này tiến vào cái kia cổ cấm địa liền đem nhiều mấy phần ưu thế. Cấp bậc này thiên tài mỗi tiến bộ một phần đều cực kỳ khó được. Bất quá! Những cái kia không có tộc nhân xâm nhập top 10 vương giả nhưng lại vẻ mặt đạm mạc. Như cái kia Vũ Văn Tuyền. Tuy nhiên Vũ Văn Thiên Thành biểu hiện không tệ. Có thể đúng là vẫn còn kém chút ít. Tiêu Thừa Long lông mày cũng hơi nhíu một cái. Tiêu Thiên bài danh mới 34, cũng không cách nào tại vương giả bên trong xưng vương. Đương nhiên, 20 tên đến 40 tên thiên tài cái kia tiềm lực chênh lệch kỳ thật không lớn. Chỉ là bởi vì thiên tài quá nhiều, mới đưa đến Tiêu Thiên cùng Vũ Văn Thiên Thành bài danh dựa vào sau rồi. Tiêu Vân. Tiêu Thừa Long ánh mắt lấp lóe, mỗi lần chứng kiến cái kia ngồi ngay ngắn ở Tử Kim Long chỗ ngồi thanh niên tâm tình của hắn tiểu cảm thấy không hiểu bực bội, mặc dù nhưng người thanh niên này mới chuẩn cung phủ cảnh, có lẽ không cách nào vấn đỉnh thứ nhất, có thể cái kia tiềm lực lại làm cho hắn kiêng kỵ. Rốt cục muốn tiến hành cuối cùng giác trục rồi, lại không biết Tiêu Vân có thể đi đến một bước kia. Tiêu Phong con mắt lộ hừng hực. Nửa năm trước, hắn gặp được Tiêu Vân lúc thứ hai mới nguyên anh ngũ trọng. Có thể nửa năm sau, kẻ này lại đạt đến chuẩn cung phụ cảnh. Nhìn cái kia ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt tự tin bộ dáng, tựa hồ cái kia chiến lực còn không chỉ như thế. Kim Long Đài bên trên. Lúc này, ở đằng kia đỉnh đợi trên chiến đài top 10 những thanh đó năm cũng không có nhúc nhích. Mọi người đều đang đợi hậu người khác khiêu chiến. Ta tới khiêu chiến. Lúc này, một thanh niên thanh âm vang lên. Sau đó mọi người là chứng kiến một người mặc thanh sam, mày kiếm nhập tóc mai, hai tay lưng đeo tại sau thanh niên bước chậm mà ra. Hô! Hắn tay háo đồng bền, bay xuống tại Kim Long Đài nhất ở trung tâm trên chiến đài. Một luồng lăng lệ ác liệt khí tức chấn động theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động khiến cho Kim Long Đài hào khí đều phải biến đổi. Đây là bài vị thứ 11 thanh niên. Người này là kiếm đạo thiên tài, tên là Doãn Thiên Cửu, truyền thừa kiếm võ hồn, 99% truyền thừa giá trị. Lúc này vi cung phủ cảnh, lúc trước chiến đấu chính giữa, có 6 người đã từng khiêu chiến hắn, lại bị một kiếm đánh bại, cái kia chiến lực mạnh nghiễm nhiên có thể tại vương giả bên trong xưng vương. Doãn Thiên Cửu. Thấy vậy người đi ra, quan chiến đài trên thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Cái này Doãn Thiên Cửu kiếm ý tạo nghệ rất mạnh, có lẽ có cơ hội xâm nhập top 10. Tại quan chiến đài trên, Triệu Chính ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kiếm đạo thiên tài hoàn toàn chính xác khó chơi. Bất quá đã hắn lúc trước bài vị không có tiến vào top 10 liền hẳn là có một đạo lý của nó. Bên cạnh Tịch Vô nói ra, trừ phi hắn tại khảo hạch lúc không có sử dụng toàn lực, nếu không muốn xâm nhập top 10 cũng không dễ dàng. Đến nơi này cấp bậc muốn tái tiến một bước quá khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ có người tại khảo hạch lúc không có hết sức, làm cho bài vị cũng không phải chuẩn xác nhất. Lúc này top 10 bài vị đệ nhất vi Tiêu Vân, thứ 2 vi Chu Ngạo Thiên, thứ 3 vi Phong Y Tuyết, thứ 4 vi Chu Trấn. Thứ 5 vi Lôi Trấn Thiên, thứ 6 vi Manh Vân Sơn, thứ 7 vi Bằng Phi, thứ 8 vi Trần Bắc Minh, thứ 9 vi Quy Núi, thứ 10 vi Đoạn Ngọc. 10 người này ngoại trừ Tiêu Vân đều bước vào cung phủ cảnh. Mỗi người thể chất đều rất mạnh, cái kia thiên phú cũng là vượt qua thường nhân. Có thể nói, những người này đều có thể tại vương bên trong xưng vương. Chỉ là cho dù vi vương cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đương cái này Doãn Thiên Cửu rơi vào trên chiến đài về sau, hắn nghiễm nhiên đã trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Cái kia đợi trên chiến đài, 10 tên thanh niên đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kiếm đạo thiên tài. Là Tiêu Vân cái kia con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, tại nhìn hướng cái này Doãn Thiên Cửu lúc trong mắt nhiều thêm vài phần chú ý. Từ khi người này trên người, hắn cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý. Cái loại này kiếm ý so về lúc trước hắn gặp được kiếm đạo thiên tài mạnh hơn nhiều lắm. Người này tựa hồ đã tìm được thuộc tại của mình kiếm đạo. Trên thực tế, trước đây trước Doãn Thiên Cửu ra tay lúc đã có người cảm thụ qua kiếm đạo của hắn thiên phú. Người khiêu chiến ai? Kim Long Đài phía trên, một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng ra. Doãn Thiên Cửu ánh mắt chuyển động, ánh mắt tại phía trước cái kia 10 cái ngồi ngay ngắn ở Tử Long Vương châu ngồi thanh niên trên người từng cái đảo qua. Ánh mắt lướt động, tự nhiên cũng ngừng lưu tại Tiêu Vân trên người một lát. Lập tức, không ít người con mắt lộ khác thường. Hắn muốn trực tiếp khiêu chiến Tiêu Vân sao? Không ít người con mắt lộ kinh ngạc. Khiêu chiến Tiêu Vân cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cũng có người vẻ mặt lạnh nhạt, đạo. Như không có đủ thực lực, cho dù khiêu chiến thành công cũng không thể vị trí ổn định một, ngược lại sẽ lọt vào không ít người khiêu chiến. Như thế, một khi thất bại, ngược lại lãng phí một cơ hội. Như Doãn Thiên Cửu là người thông minh chắc có lẽ không chọn lựa đầu tiên Tiêu Vân. Dù sao, cái này top 10 cuộc chiến thế nhưng mà chỉ có 2 lần khiêu chiến cơ hội A. Ta tuyển thứ 10, Đoạn Ngọc. Cuối cùng, Doãn Thiên Cửu ánh mắt lóe lên, đem ánh mắt đã rơi vào cái kia Đoạn Ngọc trên người. Nếu có được top 10, đủ để... Doãn Thiên Cửu trong mắt kiếm quang lấp lóe, vẻ mặt tự tin. Chương 911, Lưu Ly Kim Thân. Chương 911, Lưu Ly Kim Thân. Tuy nhiên 11 gã cùng 10 tên chỉ kém cách một tên. Có thể lại nói tiếp, lại không giống với lúc trước. Kim Long bảng top 10. Cái này tên tuổi nói ra như thế nào cũng so với kia 11 muốn vang dội. Đã đến rồi tham gia cái này vạn tộc tranh ba chiến, tự nhiên được lấy tốt tên tuổi. Cho nên khi Doãn Thiên Cửu muốn khiêu chiến Đoạn Ngọc, rất nhiều người đều khẽ gật đầu. Giống như tại đoán trước chính giữa. Bởi vì chỉ có khiêu chiến Đoạn Ngọc, hắn mới nhiều mấy phần thắng lợi nắm chắc. Đoạn Ngọc, cần phải ứng chiến. Hùng vĩ thanh âm vang vọng tứ phương. Ứng chiến. Đoạn Ngọc ánh mắt ngưng tụ, cái kia bộ pháp phóng ra, là hướng về phía trước cái kia đài chiến đấu bước chậm mà đi. Gặp Đoạn Ngọc ứng chiến, quan chiến đài trên thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Đoạn Ngọc thân có lưu ly kim ngọc thân thể, truyền thừa giá trị vì 99% là một cái khó được thiên tài. Có người bắt đầu khá là, cái này Doan Thiên Cửu thân có kiếm võ hồn, cũng có được 99% truyền thừa giá trị, hai người gặp nhau, đem ai mạnh ai yếu. Vừa rồi cái này Doan Thiên Cửu ra tay, kiếm ý nồng đậm, ẩn chứa đạo vận, một kiếm kia chém xuống, thế không thể đỡ, ta xem hắn có cơ hội đánh bại cái kia Đoàn Ngọc. Những cái kia được chứng kiến Doan Thiên Cửu người xuất thủ ánh mắt ngưng tụ, đối với hắn tràn đầy tự tin. Cái kia Lưu Ly Kim Ngọc thân thể vi thượng cổ thân thể, nghe nói rất thần bí, bình thường khó gặp, tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng có người lắc đầu, đối với cái kia Lưu Ly Kim Ngọc thân thể tràn đầy mong đợi. Đây chính là thượng cổ mới xuất hiện thể chất, truyền thuyết đến từ mặt khác thế giới, không phải cái này phiến thiên địa còn có. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đã có rất ít người có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia niên đại hiểu rõ những này bí mật mà thôi. Lưu Ly Kim Ngọc chi thân. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với cái kia Đoạn Ngọc cũng tràn ngập tò mò. Trên chiến đài, Doan Thiên Cửu vẻ mặt lạnh lùng, hắn hai con ngươi như kiếm, lạnh lùng đem cái kia Đoạn Ngọc cho chằm chằm vào. Tại trên người hắn, có một luồng kiếm ý bắt đầu ở ngưng tụ. Vù vù. Theo chiến ý ngưng tụ, trên chiến đài hình như có kiếm phong gào thét, kiếm kia phong cắt chém được hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng chấn động. Cuối cùng, kiếm kia ý không ngừng gia tăng, trên chiến đài kiếm phong cũng càng phát ra cuồng bá, giống như một mảnh vòi rồng hướng về phía trước tàn sát bừa bãi mà đi, muốn đem cái kia Đoạn Ngọc cho bao phủ, tuy nhiên còn không có chính thức ra tay, thế nhưng mà cái kia khí thế bên trên giao phong đã bắt đầu. Đoạn Ngọc người mặc một thân sạch sẽ cẩm y, hắn mặt như quan ngọc, làn da trắng nõn, mặt như cực kỳ anh tuấn, là một cái 10 phần mỹ nam tử. Lúc này cái kia rủ xuống bàn tay chậm rãi nâng lên, tại hắn trên bàn tay nước da bắt đầu biến sắc có nhàn nhạt sáng bóng lấp lóe. Một luồng huyết mạch chi lực bắt đầu theo cái kia nước da cùng huyết mạch chính giữa hiện lên. Theo cái kia huyết mạch chi lực hiện lên, bàn tay của hắn bắt đầu hóa thành lưu ly màu sắc rực rỡ, chính giữa có kim quang lấp lóe. Một loại kim loại cảm nhận theo cái kia trên bàn tay hiện hiện. Tại trên người hắn, cũng bắt đầu có lưu ly thải quang tách ra. Cái kia quan ở dưới tóc dài bay lên, giống như màu tia bay múa, từ xa nhìn lại, hắn giống như đến từ mộng ảo chính giữa vương tử. Phối hợp với cái kia yên tĩnh, anh tuấn bộ dáng, xử nhiều thêm vài phần xuất trần khí chất. Hắn tựu như cùng một cái thân tử, dáng lâm tại phàm trần. Lập tức, rất nhiều nữ tử chịu si mê. Cái này Đoạn Ngọc rất đẹp trai a. Phiêu miểu như tiên, không ứng nhân gian còn có a. Rất nhiều nữ tử vẻ mặt hoa si. Thậm chí, mà ngay cả một ít thanh niên cũng là chịu cảm khái. Cái này Đoạn Ngọc phong thái tuyệt thế, không phải nam tử có thể so sánh. Lưu ly kim quang tách ra, tựa hồ có được lấy một cô ma lực, đem cái kia vô cùng kiếm thế từng cái hóa giải. Đoạn Ngọc tiểu như vậy đứng ở trên chiến đài, tay áo bồng bềnh, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, căn bản không bị cái kia Doan Thiên Cửu ảnh hưởng. Cái này lưu ly kim thân rất huyền diệu. Đương cái này lưu ly kim quang tỏa ra về sau, Tiêu Vân lập tức con mắt sáng ngời. Đối với cái này loại thể chất, hắn tràn ngập tò mò. Lưu ly kim ngọc chi thân như là đại thành có thể luyện thành bất hủ kim thân, thậm chí so với thượng cổ chiến thể ngưng tụ vô thượng kim thân còn mạnh hơn. Ngoại giới, có trưởng lão lẩm bẩm nói. Đối với cái này loại thể chất bọn hắn cũng tràn đầy mong đợi. Lưu ly kim ngọc chi thân. Doan Thiên Cửu con ngươi nhắm lại, nhìn hướng tiền phương lúc chính giữa có một chút kiêu căng hào quang lấp lóe. Đó là thuộc về kiếm khách nạo khí. Thi thao một câu về sau, tại Doan Thiên Cửu trên người lúc này liền có lấy mênh mông kiếm ý tóe phát ra. Ta cái này kiếm ý, vi bá, như thế nào bá, chảm kiếm hết thảy, bỏ qua hết thảy, là vi bá, phá hết mọi, tại kiếm bên trong xương vương là vi bá, bá chi kiếm ý, làm kiếm bên trong vương, giả, hôm nay lợi dụng này phá ngươi lưu ly kim thân. Doan Thiên Cửu vẻ mặt lạnh lùng, lời nói tràn đầy khí phách. Tại trên người hắn vô tận kiếm khí tóe phát ra. Kiếm khí trung thiên, mỗi một đạo đều phách khí vô song, chạm được phía trước hư không đều bóp méo. Chỉ thấy được hư không nổi lên nếp hốn. Sau đó bị từng đạo kiếm khí xuyên thủng. Hưu, hưu. Vô cùng kiếm khí tụ tập, giống như sao băng hướng về kia Đoạn Ngọc xuyên thủng mà đi. Trên chiến đài hoàn toàn bị chói mắt kim quang chỗ bao phủ. Từ xa nhìn lại, thật giống như có mưa sao trổi xẹt qua hư không. Thế nhưng mà kiếm kia khí chính giữa ẩn chứa khủng bố kiếm ý nhưng lại làm cho mọi người biết rõ, bực này kiếm khí, cho dù một đạo đều có thể xuyên thủng núi cao, nhiều như vậy cùng một chỗ công kích mà đến, như vậy uy thế. Chỉ sợ liền cung phủ cảnh tu giả đều muốn tránh đi phong mang. Phải biết rằng, lúc trước cái này Doan Thiên Cửu ra tay chỉ là một kiếm, tiểu đánh bại cung phủ cảnh cường giả. Nhưng lúc này nhưng lại vô số kiếm khí tung hành, như thế trận thế, có mấy người có thể ngăn cản. Xem ra cái này Doan Thiên Cửu đối với Đoạn Ngọc cũng là có chút coi trọng. Tại một chỗ trên đài, cái kia bài vị 20 trong vòng mấy vị thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước, bọn hắn liền bại vào cái này Doãn Thiên Cửu thủ hạ, khiến cho bọn hắn đã không có khiêu chiến top 10 tin tưởng. Hôm nay gặp Doãn Thiên Cửu mạnh mẽ như vậy thế ra tay, trong nội tâm hơi có ngưng trọng. Cái này đại biểu cho cường giả chiến lực. Kiếm khí tung hành, khí thế kinh người thế có thể chôn vùi hết thảy. Có thể đối mặt bực này Kiếm Đoạn Ngọc nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn bộ pháp phóng ra, hướng về phía trước đi đến, cái kia Trương Anh Tuấn như ngọc trên mặt không có nhấc lên một tia sóng lớn. Ông chỉ thấy được hắn cất bước mà ra lúc, trước người có chói mắt lưu ly hảo quang tách ra ra. Cái kia nước ra, huyết đủ, con ngươi, sợi tóc đều tại thời khắc này đều giống như biến thành lưu ly kim ngọc. Như vậy, liền để cho ta tới linh giáo ngươi cái này bá chi kiếm đạo. Đoạn Ngọc mở miệng, thanh âm kia nhẹ nhàng, dường như đến từ cửu thiên, dễ nghe êm tai, thanh âm kia có thể câu nhân tâm phách, khiến cho phụ cận quan chiến đài trên không ít tuổi trẻ nữ tử chịu tâm động. Tại mở miệng về sau, Đoạn Ngọc cất bước, đã xâm nhập này kiếm khí chính giữa. Đinh, đinh. Từng đạo kiếm khí chạm tại trên người hắn, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh âm kia giống như kích tại trình diễn nhạc phía trên phát ra nhẹ minh. Vô số kiếm khí chém xuống, Đoạn Ngọc cơ hồ không có ngăn cản, chỉ là tùy ý kiếm kia khí rơi vào trên người. Một màn này, làm cho vô số tu giả trợn mắt há hốc mồm. Hắn liền ngăn cản đều không ngăn cản. Xa xa, rất nhiều người con mắt lộ khiếp sợ. Đặc biệt là những cái kia trước đó bị Doãn Thiên Cửu đánh bại người. Những người này càng là khiếp sợ không thôi. Bực này công kích, liền núi cao đều có thể xuyên thủng, linh binh đều có thể phá hủy, một người sao có thể như thế lạnh nhạt nên đón. Có thể Đoạn Ngọc hết lần này tới lần khác là từng bước một đi đến, tùy ý kiếm kia khí rơi vào trên người. Thế nhưng mà cả người hắn cũng không có một tia không khỏe. Bài vị top 10 người đã cường đại đến trình độ này sao? Lập tức, xôn xao âm thanh tại Kim Long Đài bên trên mang tất cả ra. Cái này Đoạn Ngọc vẫn chỉ là bài vị thứ 10 mà thôi. Cái kia người phía trước lại nên hạng gì khủng bố. Cái kia top 3, cái kia đệ nhất người lại nên hạng gì nghịch thiên. Lập tức mọi người ánh mắt đều biến, tại kinh ngạc ngoài không khỏi liếc nhìn Chu Ngạo Thiên cùng Tiêu Vân bọn người. Đối với kế tiếp tranh phong bọn hắn trở nên càng thêm mong đợi. Phanh. Đoạn Ngọc bước chậm mà đi, cặp kia tay khẽ động, một mảnh lưu ly kim quang tách ra ra, phía trước cái kia cuồng bá kiếm khí rõ ràng bị lưu ly kim quang bao phủ, chỉ là ngay lập tức, đầy trời kiếm khí tiêu tán, biến thành điểm một chút hào quang, trên chiến đài khí tức khôi phục bình thản. Xa xa, có thể chứng kiến Đoạn Ngọc từng bước một cất bước, đi về hướng Doãn Thiên Cửu. Tại hắn cái kia khỏe miệng, câu dẫn ra một vòng mê người dáng tươi cười. Một màn này, lại để cho vô số nữ tử để lại không cách nào quên ấn ký. Cái này lưu ly kim quang hóa giải kiếm khí. Tại Tử Kim Long tòa phía trên, Tiêu Vân cái kia đồng tử chính giữa coi u văn lấp lóe, nương tựa theo thiên lưu đồng hắn nhìn ra một ít mánh khỏe, vừa rồi cái này Đoạn Ngọc nhìn như không có ra tay, có thể cũng đã vận dụng thể chất lực lượng. Cái kia cùng loại y y thần thông, đó chính là phân giải hết thể công kích. Đoạn Ngọc nhìn như ôn hòa, không có bày ra rất mạnh chiến lực, có thể cái kia nội liễm chiến lực dĩ nhiên vận dụng. Chỉ là ngay lập tức, hắn liền đi tới Doãn Thiên Cửu phụ cận. Lưu Ly Kim Ngọc chi thân quả nhiên lợi hại. Gặp công kích của mình bị đánh tan, Doãn Thiên Cửu hơi lộ kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Ba kiếm, phá. Chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, mi tâm quang văn lấp lóe, có kiếm văn hiện hiện. Sau đó kiếm văn ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, lơ lửng tại không. Cự trên thân kiếm đường vân lưu chuyển, có đạo vận lưu chuyển. Kiếm khí giữa ngang dọc khí phách nghiêm nghị. Cái này chính giữa có chính thức kiếm chi áo nghĩa. Còn có kiếm chi ý đạo vận. Vừa mới ra tay Doãn Thiên Cửu chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Xoát. Trường kiếm khẽ động, chạm hướng tiền phương Đoạn Ngọc. Kia kiếm quang tách ra, chính giữa đường vân lưu chuyển, dường như đạo vận, lại hình như kiếm kia, hướng về Đoạn Ngọc toàn bộ phương diện công kích mà đi. Một kiếm này ẩn chứa đạo vận, đem hư không chạm được run rẩy lên, sẽ rách ra một đầu lỗ hổng. Cự kiếm kia như muốn chém chết hết thảy. Chói mắt kiếm quang bao phủ hư không, sử đài chiến đấu biến thành một mảnh kiếm hải. Thật cường đại kiếm ý. Chính giữa ẩn chứa kiếm chi khí phách, đúng như kiếm chi vương người, có chạm hết mọi khí thế. Cái này kiếm ý là muốn nghiền áp hết thể kiếm ý a. Rất nhiều người tại cảm nhận được cái này kiếm ý sau nội tâm chấn động. Đặc biệt là những kiếm đạo đó thiên tài, đều bị cái này cổ kiếm ý chỗ chấn. Cái này kiếm ý hoàn toàn chính xác rất cường. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Bất quá, cũng gần kề như thế. Sau đó hắn nhìn hướng về phía Đoạn Ngọc. Ba kiếm đạo. Đoạn Ngọc nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, kiếm ý tuy mạnh, nhưng như thế nào so ra mà vượt ta cái này Lưu Ly Kim Ngọc huyết mạch rồi hả? Lưu Ly bảo ấn. Đương cái kia thì thào âm thanh truyền ra, chỉ thấy được Đoạn Ngọc hai tay khẽ động, trước người Lưu Ly Kim quang lấp lóe, tại hắn trước người không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, cái kia lưu ly kim quang hóa làm một cái bảo ấn. Cái này bảo ấn kim quang lấp lóe, lại có vẻ hư ảo khó tìm, giống như nấp trong kim quang chính giữa, như tiên như thần, ẩn chứa nào đó ảo diệu. Chẳng qua là khi bên trong chỗ tràn ngập đi ra khí tức, lại làm cho được Tiêu Vân giật mình trong lòng. Này khí tức rõ ràng cho ta một loại tiếp cận thần tính khí tức cảm giác. Tiêu Vân nội tâm khẽ động. Hiển nhiên đây là cường đại võ học bí thuật. Vâng. Sau đó, cái kia bảo ấn hào quang lóe lên, liền hướng về phía trước cự kiếm chấn áp mà xuống. Bảo ấn rơi xuống, cái kia vô tận kiếm khí bị lưu ly hào quang hóa giải. Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm kia văn tán loạn, hóa thành đầy trời kiếm quang tiêu tán ở không. Sau một khắc, Đoạn Ngọc thân thể khẽ động, liền xuất hiện ở Doãn Thiên Cửu bên người. Chương 912, huyết mạch tranh phong. Chương 912, huyết mạch tranh phong. Xoát. Đoạn Ngọc hai tay khẽ động, lưu ly hào quang lấp lóe, đem kiếm khí phân giải, sau đó hắn tay như lưỡi dao sắc bén, kích tại Doãn Thiên Cửu trên người. Thật nhanh. Một đầu giống như kim ngọc bàn tay đánh tới, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Doãn Thiên Cửu nội tâm khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn thân là kiếm khách, xuất kiếm chú ý chính là một cái chữ nhanh. Nhưng đối phương ra tay, rõ ràng lại để cho hắn không cách nào phòng bị. Cái kia lưu ly kiếm quang tách ra ra giống như có thể mê hoặc cảm giác của hắn. Đây cũng là lưu ly kim ngọc chi huyết mạch chỗ ảo diệu sao? Doãn Thiên Cửu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phanh. Sau đó, cái kia giống như kim ngọc bàn tay kích tại trên người hắn, hắn thân như gió tranh, bị đánh bay mà ra. Đợi đến hắn ổn định thân hình lúc, Đoạn Ngọc đã lấn đến gần bên người. Xoát. Hắn tay như lưới dao sắc bén, chống đỡ tại Doãn Thiên Cửu cổ họng chỗ. Người thất bại. Nhẹ nhàng dễ nghe, giống như đến từ Cửu Thiên thanh âm theo Đoạn Ngọc trong miệng thốt ra. Thượng cổ huyết mạch ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, không có người thường có thể với tới. Cảm thụ được cái kia kim ngọc chi thủ chính giữa chỗ tràn ngập đi ra chấn động, Doãn Thiên Cửu trong nội tâm khe khẽ thở dài, loại này huyền ảo lực lượng nguyên từ thượng cổ, vi cổ mạnh người truyền thừa xuống. Hắn một cái hậu bối, muốn siêu việt quá khó khăn. Cái này lưu ly kim ngọc chi thân huyết mạch thế nhưng mà các loại huyết mạch chính giữa cực kỳ thần bí một loại a. Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt các ngươi. Tại hơi than thở nhẹ, Doãn Thiên Cửu cái kia con ngươi chính giữa liền có lấy một luồng kiên nghị hào quang lấp lóe, kiếm võ hồn chính giữa ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, có thể cái này tịnh không đủ để cùng một ít thượng cổ đại năng huyết mạch có thể so với. Cái này cũng không có nghĩa là hắn cũng không bằng người, bởi vì kiếm ý còn có thể tiến bộ. Có thể huyết mạch cũng rất khó siêu việt tiền nhân. Cho nên cho dù một bại, hắn như trước tin tưởng mười phần. Chỉ cần sau này chính mình không ngừng cố gắng, cuối cùng có siêu việt người bên ngoài cơ hội. Hô. Một đạo màu tím long văn lấp lóe, hóa thành khí long chui vào Đoạn Ngọc kim long bài phía trên. Doãn Thiên Cửu thở dài một tiếng, về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Hôm nay bại vào Đoạn Ngọc chi thủ, hắn đã không định vội vã khiêu chiến. Còn có người còn muốn khiêu chiến ta. Đương Doãn Thiên Cửu trở về vị trí cũ về sau, Đoạn Ngọc trên người lưu ly kim quang không ngừng thu liễm, hắn ánh mắt lướt động, nhìn chung quanh tứ phương, nhìn hướng về phía cái kia bài vị 11 đến 20 thanh niên. Đương hắn cái này ánh mắt chỗ qua những người này đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Liên liên cái kia cổ thiên doanh cũng là cao mày. Hắn vi chiến thể huyết mạch, có thể tu vô bên trên kim thân. Chỉ là cái kia kim thân quyết vì tông tộc mới có, hắn hôm nay cũng chỉ có nhìn xem kim giáp chiến ý mới có thể ngưng tụ kim thân đậy. Chiến giáp kim ý phòng ngự rất mạnh, nhưng so với cái kia lưu ly kim ngọc chi thân lại thiếu thêm vài phần huyền diệu áo nghĩa. Cái kia lưu ly kim ngọc chi thân chính giữa ẩn chứa cái chủng loại kia phân giải chi lực lại để cho hắn cảm thấy không bằng. Thậm chí, cái kia lưu ly bảo ấn cũng giống như ẩn chứa cực lớn ảo diệu. Gia nhập tông tộc về sau, ta nhất định phải tu thành vô thượng kim thân. Cổ thiên doanh ánh mắt lóe lên. Như kim thân không thành, hắn rất nan giữ loại này cùng cấp bậc thiên tài tranh phong. Đương Đoạn Ngọc lời nói rơi xuống, trong tràng không người mở miệng. Liền cái kia Doãn Thiên Cửu đều bị thua, ai còn dám khiêu chiến hắn. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết Doãn Thiên Cửu là như thế nào một bại. Vừa rồi một trận chiến này chấm dứt quá là nhanh. Mọi người thậm chí cảm giác có phải hay không cái kia Doãn Thiên Cửu không có hết sức một trận chiến. Thế nhưng mà vừa rồi Doãn Thiên Cửu ra tay, thế kiếm kia mạnh lại rung động ở không ít kiếm đạo cao thủ. Những người này biết rõ, cũng không phải Doãn Thiên Cửu không được, mà là cái kia Đoạn Ngọc quá kinh khủng. Có thể xếp ở vào top 10 quả nhiên đều là nghịch thiên cấp bậc thiên tài. Rất nhiều thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ. Không người khiêu chiến, Đoạn Ngọc thân thể khẽ động, bước chậm mà đi, ngồi ở vị trí của mình phía trên. Ai muốn khiêu chiến? Hùng vĩ thanh âm tiếp tục tại Kim Long Đài bên trên vang vọng ra. Đoạn Ngọc ngồi ngay ngắn tại vị, hai con ngươi nhắm lại, cũng không có muốn khiêu chiến ý tứ. Có thể ổn định top 10 đối với hắn mà đã đủ để. Về phần cùng những người khác tranh phong, hắn cũng không có ý tứ này. Nếu như hắn Lưu Ly Kim Ngọc chi thân còn không có đại thành, cũng không vội tại tranh giành cái này nhất thời chi khí. Cơ hồ top 10 mọi người rất ổn trọng. Đều không ra tay khiêu chiến sao. Như vậy tràng cảnh thật ra khiến được ngoại giới những cái kia trưởng lão đều có chút sốt ruột rồi. Yên tâm, top 3 vị, nhất định sẽ có người giác chủ. Cái kia Dịch Vương người mỉm cười. Hắn cũng không lo lắng sẽ không người khiêu chiến. Ta tới khiêu chiến. Quả nhiên, lúc này có người đứng dậy. Người này là bài vị thứ 8 Trần Bắc Minh. Giống. Đương đứng dậy sau trong cơ thể hắn khí huyết trùng thiên, có tiếng long ngâm vang vọng hư không. Trần Bắc Minh. Thấy vậy người đứng dậy, rất nhiều người đều con mắt lộ hừng hực. Đây chính là một cái thân có giao long huyết mạch thiên tài A. Tốt nồng đậm giao long huyết mạch. Quan chiến đài trên, Trần Hạo Long mí mắt nhảy lên, trong cơ thể giao long huyết mạch tại rung động. Cái kia Trần Bắc Minh trong cơ thể huyết mạch lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Trần Bắc Minh hạ xuống trên chiến đài, cái kia ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía một thanh niên, Bàng Phi, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Cao ngang thanh âm vang vọng tứ phương, cái kia sóng âm chính giữa tràn đầy một cỗ khí phách, như rồng hổ gào thét, chấn đắc người màng thai muôn nước. Có gì không dám? Bàng Phi đứng dậy, hắn toàn thân kim quang lấp lóe, thân như đại bàng, hướng về kia đài chiến đấu rơi xuống. Bàng Phi thân có thượng cổ thánh thú kim xí đại bàng huyết mạch, cũng là vương giả thể chất. Đương Bàng Phi xuất hiện sau một mảnh xôn xao âm thanh lập tức vang lên, giao long cùng kim xí đại bàng gặp nhau, không biết ai sẽ càng mạnh hơn nữa một phần. Cái này lại để cho rất nhiều người đều con mắt lộ mong đợi. Là Tiêu Vân cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào. Những người này tuyệt đối là thiên tài, cái kia truyền thừa huyết mạch đậm úc, như vậy nguyên tử thượng cổ khí tức tràn ngập ra đến khiến cho cái này phiến hư không hiểu áp lực, như là người bình thường đứng ở này, tuyệt đối sẽ tâm thần trực tiếp tán loạn, thành vi một người ngu ngốc. Hô! Chưa từng có nhiều lời, hai người liền đem huyết mạch chi lực thúc dục đã đến cực hạn. Một cái khí huyết trùng thiên. Sau lưng có giao long diễn biến đi ra. Một cái kim quang lấp lóe, một dương cánh 10 trượng kim xí đại bằng xuất hiện, cái kia lông vũ kim quang lấp lóe, giống như hoàng kim đúc kim loại mà thành. Cương đại thượng cổ khí tức theo trên thân hai người tràn ngập ra đến. Như vậy chấn động mang tất cả ra lại để cho người cảm giác tựa hồ đi tới thời kỳ thượng cổ. Chiến. Một cái chiến chữ phun ra, hai người thân hình đều động. Trần Bắc Minh thân hóa giao long, móng vuốt sắc bén có chút bá đạo hướng về Bàng Phi xé rách mà đi. Giao long gào thét, rồng ngâm rung trời. Đây là rồng ngâm sóng trời. Đương cái này sóng âm truyền ra, rất nhiều người kinh hãi, dùng chân nguyên bảo vệ màng thai. Kinh khủng kia sóng âm có thể đem một cái cung phủ cảnh tu giả chấn thương. Lệ. Đại bàng dương cánh, cũng phát ra một tiếng gáy minh, thanh âm kia xuyên kim liệt thạch, cùng rồng ngâm tranh phong. Sau đó Bàng Phi hóa thành một đạo kim quang, cái kia diễn biến đi ra cánh lớn hướng về phía trước quét ngang mà đi. Song phương cũng không có nhúc nhích dùng linh bình. Có thể cái kia công kích so Ngụy Đạo Vương binh còn khủng bố. Giao long bàn tay, liền thương khung đều có thể xé rách, đủ để xé rách rất nhiều người bảo giáp rồi. Cái kia đằng Bàng Phi lông vũ như nhận, chuẩn bị sắc bén, cũng là cường đại được không hợp thói thường. Vạn vũ liệt không. Bàng Phi ra tay, cặp kia rực gian hảo quang lấp lóe, hình như có lấy ngàn vạn lông vũ hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng về Trần Bắc Minh chém tới. Cái kia lông vũ rơi xuống biến thành trận thế, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Như vậy thế công so về cái kia Doan Thiên Cửu kiếm khí còn muốn cuồng bá. Long phá cửu thiên. Nhưng mà đối mặt bực này công kích, Trần Bắc Minh không sợ chút nào, hắn hóa thành vi giao long, bay lên trời, cái kia móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách thương khung, đã phá vỡ Bàng Phi bố trí xuống đại trận, cái kia màu vàng cự chảo hào quang lấp lóe, có thể có trăm trượng, liền hướng lấy đằng Bàng Phi đánh tới. Cái này cự chảo chỗ qua hư không như muốn sụp xuống, không khó tưởng tượng, một chảo này rơi xuống, cái kia núi cao có thể không bình yên. Một kích này đủ để hủy diệt một tòa cự sơn rồi. Cho dù đằng Bàng Phi cũng không dám ngạnh bính. Hô! Bàng Phi hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi cái này cuồng bá công kích. Vâng! Cái kia cự trào rơi xuống, khiến cho hư không đều sụp đổ, có khe hở xuất hiện. Nếu không có đài chiến đấu có cấm chế bảo vệ, chỉ sợ lúc này đã nứt vỡ. Bất quá bằng tộc có được cực tốc, Trần Bắc Minh cũng rất khó đánh tới hắn. Xoát xoát! Một kích thất bại, không đợi hắn tiếp tục ra tay. Cái kia Bàng Phi đã hướng về Trần Bắc Minh phát ra công kích mãnh liệt. Từng đạo kim quang chằm xuống, đem Trần Bắc Minh vây quanh. Giống. Trần Bắc Minh ánh mắt lạnh lẽo, cái kia cái đuôi lớn quét qua, liền đem kim quang kia toàn bộ đánh tan. Một con rồng một bằng, không ngừng ra tay, cái kia hư không hoàn toàn bị hoa mỹ hảo quang chỗ bao phủ. Chỉ là bọn hắn muốn phân ra cao thấp, quá khó khăn. Cái này Trần Bắc Minh thế công rất cường, có thể cái kia Bàng Phi tốc độ quá nhanh, cuối cùng không cách nào suy giảm tới hắn. trừ phi hắn có chính thức đòn sát thủ, khắc chế cái kia bằng phi cực tốc, nếu không rất khó được tay. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với trận chiến đấu này, thấy rõ. Bằng tộc không hổ là cực tốc đại biểu. Cái kia Trần Bắc Minh công kích cũng không tệ, như là gặp được những người khác, chỉ sợ ít có người có thể cùng chi tranh phong. Bất quá hắn gặp được bằng phi lại chỉ sợ muốn phiền thoái, chờ hắn khí huyết chưa đủ lúc, chỉ sợ muốn bại. Rất nhiều đang xem cuộc chiến người thầm nghĩ. Quả nhiên, chiến đấu tiếp tục về sau, Trần Bắc Minh khí huyết chưa đủ, cuối cùng rõ ràng bị bằng phi kích thương. Một trận chiến này dùng bằng phi chiến thắng chấm dứt. Bằng phi chiến thắng, lại để cho Trần Bắc Minh có chút ảo não. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục một trận chiến. Bởi vì hắn đã từng cùng cái kia bài vị thứ 6 manh núi một trận chiến, kết quả bị thua. Kế tiếp, lại có cường giả xuất hiện. Bài vị thứ 6 manh Vân Sơn khiêu chiến bài vị thứ 5 Lôi Trấn Thiên. Hai người đại chiến, lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Cái này manh Vân Sơn có tượng thần huyết mạch, lực có thể rung trời, thực lực rất mạnh. Tượng thần huyết mạch, đây chính là lực lượng đại biểu A. Không biết hắn cùng với cái kia Lôi Trấn Thiên ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người đối với cái này tràn đầy mong đợi. Cái này Lôi Trấn Thiên đã từng hàng phục qua cung phủ cảnh xích lôi thú, có lẽ không sợ cái kia manh Vân Sơn. Cũng có người đối với Lôi Trấn Thiên tràn đầy mong đợi. Hai người đại chiến. Cái kia manh Vân Sơn thân hóa thần giống như, cái kia giống như đủ khẽ động, thế có thể đạp núi hủy nhạc. Cái loại này cường đại khí tức làm cho rất nhiều người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Loại thiên tài này thật sự có thể tại vương giả bên trong xưng vương rồi. Lôi Trấn Thiên tới đại chiến, toàn thân lôi quang thiểm nhấp nháy, có thiên uy chấn động ra. Hai người đại chiến, không biết tiến hành rồi bao nhiêu hiệp. Lôi Hoàng Phược Long ấn. Cuối cùng Lôi Trấn Thiên toàn lực ra tay, cái kia lôi hồ lấp lóe, tại hai tay của hắn dẫn dắt phía dưới biến thành một quả cự ấn. Cái kia cự ấn có huyền diệu đường vân trăng ngập, giống như có thể trói buộc thiên địa. Tại đây cự ấn phía dưới, phụ cận không khí bắt đầu cứng lại, cái kia manh Vân Sơn cảm giác lực lượng trong cơ thể lưu chuyển chậm dần. Lực lượng của ta bị trói buộc rồi hả? Manh Vân Sơn đồng tử co rụt lại. Hắn là một cái thân hình cao lớn thanh niên, lúc này con mắt lộ kinh ngạc. Vâng! Cự ấn chấn áp mà xuống, đưa hắn thân thể chấn đắc run rẩy, cái kia thần tượng hư ảnh bắt đầu tán loạn. Sau đó hắn bị một quả cự ấn trói buộc. Manh Vân Sơn bại. Thấy vậy, rất nhiều người kinh ngạc, cái này Manh Vân Sơn cường đại như thế lại có thể biết bại. Cái này Lôi Trấn Thiên thật đúng bất phàm A. Chương 913, Ngũ Hành Linh Thể. Chương 913, Ngũ Hành Linh Thể. Manh Vân Sơn bị thua, quả thực lại để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Cái này Lôi Trấn Thiên như thế nào sẽ lợi hại như thế? Rất nhiều người khó hiểu. Cái này Lôi Trấn Thiên học xong một môn cường đại linh ấn. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Cái này Lôi Hoàng Phược Long ấn tuyệt không phải bình thường võ học có thể so sánh. Tại chính giữa ẩn chứa một tia hoàng giả áo nghĩa, bằng này cái kia Lôi Trấn Thiên sẽ chiến thắng cũng chẳng có gì lạ. Chu Trấn, chúng ta tới một trận chiến A. Tại chiến thắng về sau Lôi Trấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía bài vị thứ tư Chu Trấn. Tốt. Chu Trấn cũng không có cự tuyệt. Đến trình độ này, hắn cũng muốn cùng người một trận chiến. Chỉ có không ngừng luận bàn mới có thể tại chiến đấu chính giữa cảm ngộ. Chu Trấn, thân có ngũ hành linh thể. Ngũ hành vi thiên địa áo nghĩa, bao hàm lấy cực lớn áo nghĩa. Đây tuyệt đối là một loại cường đại thể chất. Loại thiên tài này cực kỳ rất thưa thớt. Tuần này trấn ngũ hành linh thể giá trị cực cao, đạt đến 99%, muốn tiếp cận viên mãn rồi. Hắn bay xuống đài chiến đấu, trên người liền có lấy ngũ thải quang mang lấp lóe. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thiên địa nguyên khí tại hắn quanh thân lượn lờ. Một loại đạo vận tràn ngập ra đến, khiến cho hắn cho người một loại tự nhiên mà thành, muốn cùng thiên địa tương hợp cảm giác. Đây cũng là ngũ hành linh thể sao? Xa xa, rất nhiều thanh niên cảm giác được Chu Trấn trên người chỗ tràn ngập đi ra đạo vận. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được thanh niên này vì sao có thể bài vị thứ tư. Nói như thế vận, khiến cho người thanh niên này phiêu giật xuất trần, giống như có lẽ đã siêu phàm. Ngũ hành linh thể. Ở đằng kia cao nhất đợi trên chiến đài, Phong Y Tuyết, Chu Ngạo Thiên đều là lông mày khẽ nhúc nhích, cũng là không khỏi liếc nhìn tuần này Trấn, thiên địa ngũ hành thế nhưng mà có được lấy vô cùng áo nghĩa. Nếu có thể linh ngộ, cái kia thành tiểu tuyệt không so những thượng cổ đó huyết mạch kém. Ngũ hành chi lực vận chuyển lại, có một luồng thiên địa đại thế tụ tập tại Chu Trấn trên người. Tại hắn đỉnh đầu, ngũ hành hào quang lấp lóe, nếu có biển cả xuất hiện, lại như có biển lửa hiện hiện, hào quang chính giữa giống như có thể xem đương núi cao sừng sững, có sừng sững xu thế, cái kia kim chi lăng lệ ác liệt, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén tại gào thét, mặc dù chỉ là hư ảnh cũng đã rất kinh người rồi. Đây là thật linh ngộ một tia ngũ hành áo nghĩa a. Tại bên ngoài, không ít cường giả cảm khái. Như người này tại tiếp tục đi tới một bước, ngũ hành áo nghĩa viên mãn, là được hóa thành thần thông. Đến lúc đó, là vi vương giả rồi. Nói cách khác, tuần này trấn đã có trở thành vương giả mánh khỏe. Tuy là cung phủ cảnh, cũng đã hơi lộ cao chót vót. Ngũ hành áo nghĩa. Thấy vậy, cái kia Lôi Chấn Thiên cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Vẫn không có động thủ, có thể cái kia Chu Chấn đã cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Đối phương cái kia đạo vận rất cao sâu hơn. Thiên Lôi tụ. Lôi Chấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái kia quanh thân có lôi quang thiểm nhấp nháy. Tại hắn đỉnh đầu có lôi vân ngưng tụ, một đạo lôi quang lúc này vành xuống. Cái này lôi quang thiểm nhấp nháy, ẩn chứa thiên uy, giống như thiên kiếp giáng lâm, khí thế rất mạnh. Không khó tưởng tượng, tại loại công kích này xuống, ai dám ngăn cản. Ngũ hành, chi thủy chi áo nghĩa. Chu Chấn nhưng lại cười nhạt một tiếng, cặp kia tay khẽ động, trước người nổi lên một hồi gọn sóng, một mảnh thủy nguyên mang tất cả ra, hướng về phía trước bay tới, cuối cùng cái kia nước chảy như sông, đem cái kia đạo lôi đỉnh rõ ràng như vậy bao khỏa, sau đó một mảnh phù văn nhúc nhích rõ ràng đem chi hóa thành hư vô. Cái này thấy vậy, rất nhiều thanh niên quá sợ hãi. Tuần này Chấn đã đạt đến trình độ này sao? Xa xa, Triệu Chính con mắt lộ kinh ngạc. Thiên phú của hắn thật đúng kinh người a. Thích Vô cũng là giật mình trong lòng. Dễ dàng như thế đem Lôi Chấn Thiên một kích hóa giải, hiển nhiên, tuần này Chấn đã lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, tại đối với thiên địa áo nghĩa tạo nghệ bên trên đã vượt qua đồng cấp người, kể từ đó, hắn chiến lực tự nhiên cũng không phải bình thường tu giả có thể so sánh rồi. Nước có thể bao dung hết thảy, cũng có thể hóa giải công kích. Long Châu ngồi Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng là có chỗ cảm xúc. Chu Chấn cái này phong khinh vân đạm một tay lại để cho hắn cảm xúc rất sâu. Bực này thiên tài chắc chắn đại phóng dị sắc. Ngoại giới rất nhiều vương giả đều là khẽ gật đầu. Phía trước cái kia diễn biến đi ra đài chiến đấu, chính giữa cũng sẽ đem trong tràng chúng người khí tức trên thân đều tràn ngập ra đến. Như thế, ngoại giới người cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ được những người này đối với đạo vận lĩnh ngộ. Không hổ là tử kim long cấp bậc thiên tài. Thiên cung dịch vương giả cũng là khẽ gật đầu. Về phần khác đại tộc người chỉ có hâm mộ. Loại thiên tài này không có ra tại chính mình trong tộc rất tiếc nuối. Thủy chi áo nghĩa. Thấy công kích của mình như thế bị đơn giản hóa giải, Lôi Chấn Thiên nhíu mày. Ở đằng kia lôi trên đường hắn cũng có chỗ linh ngộ. Lôi ẩn chứa thiên uy, đương phá hết mọi, không có gì có thể kháng cự. Có thể vì sao lúc này sẽ bị thủy chi áo nghĩa hóa giải? Chẳng lẽ là ta đối với lôi đạo cảm ngộ không đủ? Lôi Chấn Thiên vẻ mặt trầm ngâm. Vạn lôi giáng lâm. Lôi Chấn Thiên ánh mắt lóe lên nhấp nháy, chính giữa có lôi hồ lấp lóe. Hắn cũng không chậm trễ, lập tức toàn lực ra tay, cái kia trên người lôi hồ lấp lóe, hư không bắt đầu chịu biến sắc. Cái kia lôi vân ngưng tụ, phong vân quái, một luồng thiên uy ra chỉ tại thân. Oeng. Đợi đến một tiếng vang thật lớn truyền ra, có từng đạo lôi xả rơi xuống. Cơ hồ tại đây trong thời gian ngắn, toàn bộ đài chiến đấu đều bị cái kia lôi quang bao phủ. Nước có thể bao dung hết thảy, một đạo lôi đỉnh cũng bao dung. Ngươi ngàn vạn lôi đỉnh cũng bao dung. Gặp Lôi Chấn Thiên toàn lực ra tay, Chu Chấn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn một bước phóng ra, đỉnh đầu vằn nước nhộn nhạo, hướng về phía trước mang tất cả mà đi, đem cái kia phiến lôi hải bảo khỏa. Cuối cùng, mênh mông lôi quang tiêu tán. Cái này thấy vậy, quan chiến đài trên người đều là giật mình. Cái này cũng quá cường đại a. Liên liên cái kia Vũ Văn Thiên Thành cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này là áo nghĩa sao? Tiêu Thiên cau mày. Lúc này cảm ứng mà đi, bọn hắn phát hiện mình cùng Chu Chấn chênh lệch. Có lẽ huyết mạch của bọn hắn rất cường. Có thể tại thiên phú phía trên cùng Chu Chấn cùng so sánh kém quá xa rồi. Thiên phú mới được là quyết định thành tựu tốt nhất nhân tố. Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên. Hắn hốn nguyên thiên thể có thể nói thể chất chính giữa địa vương người. Thế nhưng mà hắn lúc này cũng cảm giác được chính mình thiên phú chưa đủ. Vô tận lôi quang bị hóa giải, Chu Chấn bộ pháp di chuyển, rất nhạt nhưng đích hướng về phía trước đi đến. Trên người hắn ngũ hành khí tức lượn lờ. Có một luồng đại thế gia thân, khí thế loại này tràn ngập ra đến, ép tới thương khung đều đang run rẩy. Đối diện, Lôi Chấn Thiên cau mày, cảm nhận được áp lực cực lớn. Lôi Hoàng Phược Long ấn. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể lôi quang thiểm nhấp nháy, cặp kia tay giận rát, bắt đầu ngưng ấn. Cái này Lôi Hoàng Phược Long ấn vì hắn tại một chỗ cổ di tích chính giữa đoạt được. Ở bên trong có được lấy vô cùng áo nghĩa. Có thể nói đây là Lôi Chấn Thiên lúc này vẫn lấy làm ngạo tuyệt chiêu. Hô. Chỉ là ngay lập tức, lôi ấn ngưng tụ mà thành. Lôi ấn lơ lửng tại hắn phía trước hư không, có thể có 10 trượng cao, thượng diện lôi văn lấp lóe, lẫn nhau xen lẫn thành lưới. Những này lôi văn chính giữa ẩn chứa một tia huyền diệu áo nghĩa. Đây là hắn đạt được truyền thừa chỗ diễn biến ra phù văn. Đương nhiên, cũng bao hàm lấy Lôi Chấn Thiên chính mình một tia linh ngộ. Có thể hơn nữa là truyền thừa chi lực. Lôi Hoàng Phược Long ấn. Thấy vậy, Chu Chấn cái kia bình thản trên mặt rốt cục hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn chính là muốn lĩnh giao thoáng một phát cái này hoàng giả linh ấn, để cho mình cảm ngộ một phen chính giữa hoàng giả áo nghĩa. Bằng không thì bằng vào thực lực của hắn, căn bản khinh thường đánh với Lôi Chấn Thiên một trận. Vâng! Lôi ấn rơi xuống, nương theo lấy một mảnh lôi văn, điểm một chút lôi quang giống như mạng lưới khổng lồ hướng về kia Chu Chấn Lật út mà hạ muốn đem chi bao phủ, ngoại trừ bá đạo lôi chi uy thế, chính giữa còn ẩn chứa một tia quỷ dị lực lượng, cái loại này lực lượng giống như có thể trói buộc người khác. Chính là lực lượng này. Chu Chấn tinh tế cảm ngộ, lực lượng này là quy tắc chi lực sao? Trong lòng của hắn tại trầm ngâm, chậm rãi cảm ngộ. Loại cơ hội này rất khó khăn được. Nói chung, rất ít có thể như vậy gặp được. Như là gặp được chính thức hoàng giả, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản loại này vì thế. Cho nên cũng chỉ có giả loại này đạt được hoàng giả người thừa kế chi thủ đến cảm ngộ rồi. Lôi ấn rơi xuống, muốn đem Chu Chấn chân áp. Bất quá, cũng đang ở đó lúc Chu Chấn ánh mắt lóe lên. Ngũ hành thiên nguyên, đại đạo tự nhiên, hộ ta thiên nguyên. Chu Chấn ánh mắt lóe lên, tại hắn cung phủ ở trong, nguyên anh lóe lên, có ngũ hành quang văn tràn ngập ra đến, cái kia quang văn rót vào toàn thân, đem cái kia lôi ấn xâm nhập huyền diệu đường vân đều ngăn cản xuống dưới. Kể từ đó, cái loại này trói buộc chi lực cũng không còn sót lại chút gì. Ngũ hành ấn. Tại đem cái kia trói buộc chi lực chống đỡ đỡ được về sau, Chu Chấn hai tay khẽ động, có 5 loại huyền diệu đường vân bắt đầu ở hắn trước người tụ tập. Mà sau khi ngưng tụ thành làm một cái linh ấn lơ lửng tại trước người của hắn, một luồng mênh mông chấn động tùy theo tóe phát ra. Tại đây chấn động chính giữa còn ẩn chứa một luồng thiên địa xu thế. Cái này linh ấn lưu chuyển, chính giữa bao hàm lấy 5 loại áo nghĩa. Như nhìn kỹ lại, chính giữa có núi, có biển, còn có che trời cự mục, vô tận hòa nguyên. Chính giữa khủng bố chấn động lẫn nhau dính liền, tiếp tế, tạo thành một luồng thiên đạo xu thế. Chỉ thấy được tuần này chấn hai tay dẫn dắt. Cái kia ngũ hành ấn là hướng về kia chấn áp mà ở dưới lôi hoàng phược long ấn trùng kích mà đi. Ngũ hành ấn lóe ra 5 loại hào quang. Từ xa nhìn lại, hình như có biển cả tại cuồn cuộn, có hỏa long tại gào thét. Cuối cùng, hắn biến thành một thanh kim quang lấp lóe trường thương xuyên thủng hư không, cùng cái kia lôi hoàng phược long ấn va chạm lại với nhau. Phanh! Nổ mạnh rung trời, trường thương lóe lên, rõ ràng đem lôi hoàng phược long ấn một lần hành động xuyên thủng. Lôi ấn chính giữa cái kia phù văn, cơ hồ là khoảng cách tiêu tán loạn. Sau đó một luồng ngũ hành chi lực tàn sát bừa bãi ra đem Lôi Chấn Thiên bao phủ. Phanh! Lôi Chấn Thiên thân hình run lên, bị đánh bay tại 700 mét bên ngoài, đã rơi vào cái kia đài chiến đấu biên giới chỗ. Tại trong miệng hắn, có máu tươi phun ra. Lúc này hắn tóc dài mất trật tự, ánh mắt nhìn hướng tiền phương lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Ta cái này Lôi Hoàng Phược Long Ấn chính giữa ẩn chứa hoàng giả chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa, sao sẽ dễ dàng như thế bị phá? Lôi Chấn Thiên lộ ra mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hắn rất khó tưởng tượng, tại đồng cấp chính giữa, hắn sẽ bị bại như vậy dứt khoát, đối phương sẽ có vẻ như thế phong khinh vân đạm. Lôi hoàng áo nghĩa, cuối cùng không là của ngươi áo nghĩa. Chu Chấn từng bước một đi tới, đạo, tiền nhân lưu lại áo nghĩa tuy quý giá, có thể nếu không thể chính mình được ngộ, thì tính sao? Cuối cùng không thể đặt chân võ đạo đỉnh phong. Lời của hắn rất nhạt, khí tức trên thân cũng bắt đầu nội liễm. Chu Chấn tiểu như vậy nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Chấn Thiên, tại hắn trên người có một luồng tông sư khí chất tràn ngập ra đến. Không phải mình được lộ sao? Lôi Chấn Thiên ánh mắt lấp lóe, thì thào tự nói. Cuối cùng, hắn trên người có tử long văn không có ra, bị Chu Chấn dẫn dắt. Lôi Chấn Thiên rời khỏi, vẻ mặt chán nản. Tại Lôi Chấn Thiên rời khỏi về sau, Chu Chấn ánh mắt lóe lên, ánh mắt tại đối diện đảo qua. Ở nơi đó, còn có 3 người ngồi ngay ngắn. Tiêu Vân, Chu Ngạo Thiên, Phong Y Tuyết. 3 người, 2 cái tử kim long cấp bậc thiên tài. 1 cái tử kim long văn cấp bậc thiên tài. Lôi Chấn Thiên ánh mắt lấp lóe, tại Tiêu Vân trên người có chút dừng lại. Chuẩn cung phủ cảnh. Ánh mắt thoáng dừng lại, hắn là lắc đầu, tựa hồ Tiêu Vân thực lực tịnh không đủ để lại để cho hắn có một trận chiến chi tâm. Cuối cùng, hắn ánh mắt xoay một cái, đã rơi vào Phong Y Tuyết trên người, ngươi có bằng lòng hay không đánh với ta một trận. Chương 914, Phượng Hoàng Chi Uy. Chương 914, Phượng Hoàng Chi Uy. Chu Chấn ánh mắt tại Tiêu Vân ba trên thân người sẽ qua. Cuối cùng nhất hắn đem ánh mắt đã rơi vào Phong Y Tuyết trên người. Tiêu Vân bởi vì cảnh giới không cao, bị hắn trực tiếp buông tha cho khiêu chiến. Về phần Chu Ngạo Thiên, Chu Chấn cũng không có quá lớn nắm chắc thủ thắng, cho nên lựa chọn bài vị cao hơn hắn một tên Phong Y Tuyết. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Phong Y Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, tại trên người nàng, hất lên hồng sắc áo choàng, lúc này đón gió múa, giống như một cái nữ chiến thần hiên ngang tư thế oai hùng, có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Không khí chung quanh đều chịu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phong tộc huyết mạch. Thấy vậy nữ đứng dậy, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Truyền thuyết gió này thị nhất tộc thế nhưng mà có được lấy vượng hoàng huyết mạch. Tuần này trấn lĩnh ngộ ngũ hành áo nghĩa, lại không biết cái này Phong Y Tuyết thì như thế nào. Tiêu Vân vẻ mặt mong đợi. Hô! Phong Y Tuyết bước chậm mà đi, cái kia áo choàng hóa thành một đạo hỏa quang, giống như thần phượng chi vĩ, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Cái này Phong Y Tuyết thật xinh đẹp. Nàng có thể chiến thắng Chu Trấn sao? Đường Phong Y Tuyết xuất hiện, đang xem cuộc chiến thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Đây là một cái thiên chi tiểu nữ. Là Vũ Văn Thiên Thành bọn người nhìn thấy cái này Phong Y Tuyết sau cũng là con mắt lộ tinh quang. Như thế thiên chi kiểu nữ, lại để cho bọn hắn những thiên tài này cũng là chịu tâm động. Phong Y Tuyết, nhìn qua lên trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, là Chu Trấn đều có được như vậy một lát thất thần. Phong tộc, Phong Y Tuyết. Chỉ là Phong Y Tuyết nhưng lại vẻ mặt lãnh diễm, nhàn nhạt mở miệng. Chợt nàng ánh mắt lóe lên, ở đằng kia song lưu ly con ngươi chính giữa có ánh lửa lấp lóe. Cái kia ánh lửa ở trong tựa hồ có một đầu thần phượng tại ngưng tụ. Chu Trấn. Gặp Phong Y Tuyết vẻ mặt lãnh diễm, Chu Trấn cũng không nói nhảm, tại trên người hắn cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Ngũ hành lưu chuyển, có thiên địa xu thế ngưng tụ. Cung phủ cảnh tu giả mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa đại thế. Đã đến cảnh giới này, đã có thường nhân không thể có năng lực. Lệ. Một tiếng nhẹ minh hưởng lên, sau lưng Phong Y Tuyết, huyết khí trùng thiên, cực nóng ánh lửa tách ra, một đầu hỏa phượng thành hình. Huyết khí ngưng tụ, Phong Y Tuyết cơ hồ là không nương tay, lập tức tiểu triển khai công kích mãnh liệt. Phượng Hoàng chân viêm, đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, là nhìn thấy một đầu cực lớn Phượng Hoàng dương cánh, hướng về phía trước Chu Trấn đánh tới. Tại Phượng Hoàng trên người có vô cùng hỏa viêm tách ra, cái kia hỏa viêm, cực nóng vô cùng, giống như có thể thiêu tận thiên địa. Thật là khủng khiếp hỏa viêm. Long Châu ngồi, cái kia Lôi Chấn Thiên lông mày nhíu lại, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần kề bằng vào cái này hỏa viêm liền không phải ta có thể ngăn cản. Cái kia Vũ Văn Thiên Thành con mắt lộ thở dài. Truyền thuyết Phượng Hoàng vi bất tử điểu, thân có bất tử hỏa, cái kia hỏa viêm có thể thiêu tận thiên địa, vi trong thiên hạ kinh khủng nhất hỏa viêm một trong. Hôm nay xem xét, gió này tộc huyết mạch hoàn toàn chính xác bất phàm, tại cái này hỏa viêm chính giữa thật sự có lấy một loại cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Thôn Thiên Tức thanh âm truyền đến. Là không sai huyết mạch. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Có thể xếp ở vào top 10 người hoàn toàn chính xác đều thiên phú dị bẩm. Những người này làm thật chính thiên chi kiêu tử. Thủy chi áo nghĩa. Chu Trấn ánh mắt khẽ động, vội vàng thúc giục thủy chi áo nghĩa. Tại hắn trước người vằn nước nhộn nhạo, hóa thành một mảnh quỷ dị gợn sóng hướng về kia Phượng Hoàng bao khỏa mà đi. Chẳng qua là khi cái kia vằn nước cùng cái kia ánh lửa tiếp xúc lúc, một đám sương mù bốc hơi mà lên. Cái kia thế có thể bao quát hết thảy vằn nước lúc này bắt đầu bị thiêu. Như nhìn kỹ lại, cái kia Phượng Hoàng chỗ tràn ngập đi ra hỏa viêm chính giữa cũng có được huyền diệu đường vân tràn ngập ra đến. Đó là một tia Phượng Hoàng chân hỏa. Đốt. Phong Y Tuyết khẽ quát một tiếng, cái kia Phượng Hoàng trên người chân hỏa tràn ngập, trực tiếp đem cái kia vằn nước đốt là giả không. Tại trên chiến đài sương mù bốc hơi, sử chi dường như ảo cảnh, nhiều thêm vài phần phiêu miểu cảm giác. Xoát. Một đầu Phượng chảo xé rách thương khung, hướng về Chu Trấn tìm kiếm. Cái kia cự chảo chính giữa tản mát ra khủng bố chấn động. Không chỉ có là hỏa viêm cực nóng, cái kia chính giữa ẩn chứa sức lực cũng là tương đương kinh người. Cái loại này chấn động mà ngay cả xa xa tu giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ngũ hành áo nghĩa. Chu Trấn nhíu mày, hôm nay hắn thủy chi áo nghĩa mất đi hiệu lực, cũng chỉ có ngạnh bính rồi. Lập tức hắn bàn tay khẽ động, chính giữa có ngũ hành diễn biến đi ra. Phanh. Ngũ hành diễn biến, hướng về kia Phượng Hoàng trấn áp mà đi. Cái kia ngũ hành chính giữa cự sơn diễn biến đi ra, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trên chiến đài. Hướng về kia chỉ cực lớn Phượng Hoàng chấn áp mà xuống, không chỉ có như thế, theo sát lấy còn có ngập trời biển lửa, còn có một thanh lưới dao khổng lồ, chỉ là một bàn tay mà thôi, chính giữa lại ẩn chứa nhiều loại công kích. Mỗi một chủng cảm giác đều ẩn chứa áo nghĩa. Còn nữa, ngũ hành vốn là hỗ trợ lẫn nhau, cái kia áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, uy lực kia cũng không phải 5 người điệp ra đơn giản như vậy. Phượng Hoàng liệt không? Phong Y Tuyết vẻ mặt lãnh diễm, nàng thân thể lướt đến, giống như cùng con kia Phượng Hoàng dung hợp. Cuối cùng một đầu cự chảo xé rách thương khung đem cái kia ngũ hành ấn xé rách. Phanh. Nổ mạnh truyền ra, ánh lửa lấp lóe, một đầu cự chảo liền là xuất hiện ở Chu Trấn trước người. Cái này cự chảo như là chảo xuống, tất có thể đem chi hóa thành đủ. Thế nhưng mà cuối cùng cự chảo khẽ động, hóa thành trưởng vỗ vào Chu Trấn trên người. Hiển nhiên, Phong Y Tuyết thủ hạ có chỗ lưu tình. Phanh. Trong cơ thể ngũ hành chân nguyên tán loạn, Chu Trấn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Cường như Chu Trấn, rõ ràng tại đây Phong Y Tuyết trước mặt không chịu nổi một kích. Cái này thấy vậy, những cái kia đang xem cuộc chiến thiên tài đều trợn mắt há hốc mồm. Thật mạnh. Là Vũ Văn Thiên Thành loại thiên tài này cũng là mấp máy miệng, hồi lâu mới phun ra như thế hai chữ. Chu Trấn bị thua, phong y tuyết trường bà múa, giống như một cái nữ chiến thần sừng sững tại trên chiến đài. Hôm nay nàng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, cái kia trương dung nhan tuyệt thế bên trên lộ vẻ lánh diễm hào quang. Từ xa nhìn lại, rõ ràng cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Mà ngay cả mới vừa rồi còn đối với phong y tuyết có chút mê luyến Vũ Văn Thiên Thành, Tiêu Thiên những này thanh niên tài tuấn lúc này cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Như vậy thiên chi tiểu nữ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng xứng đôi. Phải biết rằng, Chu Trấn Mạnh đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Chỉ có như vậy thiên tài tại phong y tuyết trước mặt nhưng lại như thế không chịu nổi. Tại đây ba mươi mấy vạn thiên tài chính giữa, có mấy người có thể cùng cái này tuyệt thế nữ tử sánh vai. Phượng Hoàng huyết mạch. Chu Trấn ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng trước mặt nàng kia, trong nội tâm không lắm thổn thức. Một trận chiến này bị bại quá là nhanh. Cái này phong y tuyết cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nàng có lẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng huyết mạch một tia áo nghĩa. Chu Trấn khe khẽ thở dài, chợt đứng dậy. Lúc này, tại trên người hắn tử kim long văn lấp lóe, chui vào phong y tuyết thẻ bài ở trong. Ta thua rồi. Hướng lên trước mặt nữ tử ôm quyền, chợt Chu Trấn lướt hướng về phía trên chỗ ngồi. Mà lúc này, phong y tuyết lại theo là chậm rãi quay người. Nàng ánh mắt chuyển động, ánh mắt tại Tiêu Vân cùng Chu Ngạo Thiên trên người lưu động. Muốn tiến hành top 3 bài vị chiến đi à nha. Thấy vậy, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Vô số thiên tài cũng nhịn không được ngừng thở, tại trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Kế tiếp chiến đấu tuyệt đối là càng thêm chấn nhân tâm phách. Lập tức top 3 rồi, lại không biết Tiêu sư huynh đem như thế nào. Triệu Chính ánh mắt lấp lóe, lúc này nắm đấm nắm chặt, trong lòng có chút khẩn trương. Từ khi tiến vào thần nguyên cốc về sau, bọn họ cùng Tiêu Vân phân biệt, liền không còn có bái kiến Tiêu Vân toàn lực xuất thủ. Đối với cái này cái sư huynh lúc này chiến lược hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái này phong y tuyết thế nhưng mà rất mạnh a. Thích Vô cũng là nhẹ nhàng thở dài. Lúc này đã không phải top 3 cuộc chiến, xác nhận quan vị cuộc chiến. Tại bên ngoài, phong thị nhất tộc trưởng lão con mắt lộ hừng hực. Hôm nay tuy nhiên còn thừa lại 3 người. Có thể theo bọn họ, lúc này cũng chính là phong y tuyết cùng Chu Ngạo Thiên chiến đấu. Về phần Tiêu Vân mới chuẩn cung phủ cảnh mà thôi, như thế nào cùng hai người này tranh phong. Cho dù hắn là tử kim long văn cấp bậc thiên tài, có thể còn không có lớn lên lúc, cái này quan vị cũng phải chắp tay lại để cho người. Cái này phong y tuyết cùng Chu Ngạo Thiên quyết chiến về sau, thì sẽ khiêu chiến Tiêu Vân, đến lúc đó cái này Tiêu Vân bị thua, người phía sau có lẽ sẽ lục tục khiêu chiến, kể từ đó, tên của hắn lần ứng nên không ngừng trượt. Tại bên ngoài, không ít người tại dự đoán lấy đến tiếp sau phát triển. Như là hắn tại kế tiếp bị thương căn cơ tốt nhất. Trên đài cao, cái kia Tiêu Thừa Long cùng Vũ Văn Tuyền bọn người đều là con mắt lộ hàn quang, có thể bọn hắn trong nội tâm cũng coi lo lắng, như là cái này Tiêu Vân đến lúc đó trực tiếp nhận thua, như vậy ý nghĩ này hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Lắc đầu, mọi người liền đem tâm tư đã rơi vào phía trước. Mà lúc này, Phong Y Tuyết ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào Chu Ngạo Thiên trên người. Tuy nhiên Tiêu Vân cho nàng một loại thâm bất khả chắc cảm giác, có thể nàng cũng không cho rằng người thanh niên này có thể đánh với tự mình một trận. Cho nên, trước đánh với Chu Ngạo Thiên một trận mới được là vương đạo. Như thế, đánh một trận xong, quan vị người chọn lửa cũng không tính đi ra. Chu Ngạo Thiên, chiến A. Phong y tuyết ngữ khí ngội lạnh, lời kia nói xong hạ lúc, trên người có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra, nàng cái kia tóc dài bay lên, chuẩn bị hóng ánh, chính giữa có hỏa hồng sắc hào quang lấp lóe, phối hợp nàng cái kia áo choàng lộ ra đặc biệt khí khái hào hùng mười phần. Chu Ngạo Thiên khỏe miệng lộ cười, hắn tử tiền phương hư không bước chậm mà đến, cái kia ánh trăng trường bà múa, dường như vương giả lâm trần, tại trên người hắn đều có lấy một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra đến, cái loại này vương giả chi uy căn bản không muốn quá nhiều biểu hiện tiểu lại để cho người lạc ấn nhập tâm thần. Như vậy thiên tài, tuy nhiên còn không có đạt tới thần thông cảnh, lại cho người một loại vương giả có tư thế. Rốt cục xe đối đã quyết sao? Gặp Chu Ngạo Thiên bước chậm mà xuống, cái kia tử kim long chỗ ngồi. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, đối với cái này loại quyết đấu hắn đã sớm mong đợi hồi lâu rồi, bởi vì hắn biết rõ, nếu không đến một bước này, đem không có người khiêu chiến hắn. Mà hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến những cái kia so với chính mình bài vị sau người rồi. Chu Ngạo Thiên hạ xuống trên chiến đài, không khí trong sân cũng là báo tố thăng tới cực điểm. Người rất lợi hại. Chu Ngạo Thiên rơi xuống đất, khoe miệng của hắn lộ cười, phối hợp cái kia trương mang theo vài phần anh khí khuôn mặt lộ ra đặc biệt mê người. Ngươi cũng rất mỹ lệ, là ta thích cái chủng loại kia loại hình, bất quá cái này quan vị ta tình thế bắt buộc, cho nên sẽ không để cho ngươi. Chu Ngạo Thiên lời nói rất hết sức lông đông, lại để cho người chán ghét. Có thể theo như vậy một thiên tài trong miệng thốt ra, trong chàng rõ ràng không có có người dám cảm giác đến không đúng. Ngược lại cảm thấy Chu Ngạo Thiên là một cái thật tình nam tử. Bởi vì tại đây trong chàng tuy có thiên tài vô số, có thể thật có thể xứng đôi Phong Y Tuyết cũng chỉ có cái này Chu Ngạo Thiên rồi. Muốn cái này quan vị, ngươi được trước hỏi qua ta. Phong Y Tuyết vẻ mặt lãnh diễm, đối với Chu Ngạo Thiên cái kia hết sức lông đông lời nói không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc chấn động, ở trong mắt nàng chỉ có quan vị, duy có trở thành cường giả, đặt chân võ đạo đỉnh phong. Về phần khác, hết thể đều là giả vọng. Tốt, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến thực lực của ta đấy. Gặp Phong Y Tuyết như vậy lãnh diễm, Chu Ngạo Thiên chẳng những không có sinh khí, trong nội tâm ngược lại nhiều thêm vài phần khác tâm tư, hắn không chỉ có muốn đả bại cô gái này, về sau còn muốn chinh phục nữ tử này. Lập tức đến phiên ta ra sân, cầu vẽ tháng Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương, hướng về các vị thư hữu nói ra. Chương 915, hắn dám ứng chiến sao? Chương 915, hắn dám ứng chiến sao? Chu Ngạo Thiên mở miệng, khoe miệng của hắn dáng tươi cười bắt đầu thu liễm, ở đằng kia trên người một luồng mênh ngông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Như nhìn kỹ lại, lúc này Chu Ngạo Thiên cái kia con ngươi chính giữa quang văn lấp lóe, phân biệt có một vòng rượu nhật cùng trăng tròn lấp lóe. Đôi tròng mắt kia hào quang lấp lóe, thật sự dường như có rượu nhật tại tách ra lấy cực nóng hào quang, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Nhật Nguyệt Võ Hồn. Đây là thượng cổ xếp hạng thứ 8 võ hồn. Đây là một cái thần kỳ võ hồn, trời sinh có thể dẫn dắt Nhật Nguyệt chi tinh khí, lớn mạnh bản thân. Tuy nói thượng cổ thập đại võ hồn xếp hạng cũng không nhất định tiểu đại biểu võ hồn mạnh yếu. Nhưng này Nhật Nguyệt Võ Hồn có thể xếp nhập chính giữa, tất nhiên có chỗ bất phàm. Hô. Võ hồn chi lực bị thúc dục đi ra, tại Chu Ngạo Thiên đỉnh đầu hào quang lấp lóe, dường như có một vòng rượu nhật tách ra ra. Quang mang chói mắt khiến người mắt đau nhức. Nhật Nguyệt Võ Hồn hiện hiện, có cổ mênh mông khí thế gia tăng tại Chu Ngạo Thiên trên người. Tại hắn đỉnh đầu Nhật Nguyệt lơ lửng, tách ra chói mắt hào quang, từ xa nhìn lại, hình như có lấy chính thức Nhật Nguyệt lơ lửng tại không. Cực nóng hào quang bao phủ thiên địa. Một luồng không hiểu khí thế tập trung tứ phương, lại để cho đầu người ra run lên. Cái kia ánh trăng nhu hòa, lại vô cùng bất nhập, rót vào người nước ra huyết mạch, thức hải, có thể đả thương người ở vô hình. Nhật Nguyệt Võ Hồn. Đương cái kia Nhật Nguyệt Võ Hồn xuất hiện ngay mắt, Tiêu Vân ánh mắt cũng là khẽ động. Cái này rượu nhật hào quang chói mắt, khí thế cuồng bá dường như quân vương, tại bao quát thiên địa. Cái kia Minh Nguyệt nhu hòa, giống như quân tử, không thể mạo phạm. Hai chủng lực lượng kết hợp cùng một chỗ, tựa hồ có một loại không hiểu áo nghĩa. Lại không biết cái này Nhật Nguyệt Võ Hồn chiến lực như thế nào. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lệ. Nhật Nguyệt Võ Hồn ra, có thể cái kia Phong Y Tuyết như trước lộ ra rất nhạt nhưng, nàng ánh mắt lóe lên, toàn thân ánh lửa tách ra. Đợi đến một tiếng nhẹ minh hưởng lên, cái kia vô cùng huyết khí ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng. Hỏa phượng lơ lửng tại đài chiến đấu hư không, cái kia cánh lớn vận động, có vô cùng hỏa viêm hướng về phía trước Chu Ngạo Thiên mang tất cả mà đi. Hỏa phượng cuốn động, cực nóng hỏa viêm mang tất cả ra. Tuy nhiên không phải cường đại công kích, có thể cái kia hỏa viêm khí thế mãnh liệt, như trước đủ để cho rất nhiều cung phủ cảnh tu giả kiêng kỵ rồi. Đối mặt Chu Ngạo Thiên, Phong Y Tuyết lúc này có chút kiêng kỵ, cho nên áp dụng bảo thủ công kích, trước tiên ở thăm dò đối phương chiến lược. Nhật Nguyệt chiếu thiên địa. Đối mặt loại này thăm dò tính công kích, Chu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, hắn một bước phóng ra, đỉnh đầu chỗ lơ lửng Nhật Nguyệt hào quang lóe lên. Ông. Lập tức ngày trên ánh trăng quang văn tách ra, có một mảnh hào quang huy sái mà xuống, bao phủ tứ phương. Ở đằng kia hào quang phía dưới, phía trước tịch cuốn tới hỏa viêm rõ ràng bắt đầu một chút tán loạn. Cái này thế có thể đốt hết mọi, lúc trước lại để cho Chu Chấn cảm thấy khó giải quyết hỏa viêm cư nhiên như thế đơn giản tán loạn. Cái này lại để cho xa xa những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái này Nhật Nguyệt Võ Hồn chỗ tách ra chính là cái gì hào quang? Không ít thanh niên nội tâm phập phồng, cảm xúc chấn động thật lớn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cái kia Nhật Nguyệt Võ Hồn có thể nào có được loại này sức mạnh to lớn. Chỉ là một mảnh hào quang huy sái mà xuống, rõ ràng lại để cho cái kia chờ hỏa viêm tán loạn. Đây vẫn chỉ là sơ bộ thể hiện ra thực lực a. Đây là Nhật Nguyệt Thần Huy. Bên ngoài, có trưởng lão con mắt lộ nghiêm nghị, đạo, ngày hôm đó Nguyệt Thần Huy mang theo cổ xưa áo nghĩa, truyền thuyết vi thần linh còn có, cái này Chu thị nhất tộc địa vị rất lớn, thậm chí có người nói bọn họ là thời kỳ thượng cổ đột nhiên xuất hiện thị tộc. Cái này Chu Ngạo Thiên rõ ràng lĩnh ngộ Nhật Nguyệt Võ Hồn chính giữa thần huy áo nghĩa. Bên ngoài, Vũ Văn Tuyền nhân vật bậc này nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, những này thượng cổ đại tộc giữa lẫn nhau đều có chỗ hiểu rõ, chính bọn hắn tổ tiên địa vị lại làm sao không lớn rồi hả? Cho nên bọn hắn kinh ngạc chỉ là cái kia Chu Ngạo Thiên đối với võ hồn chính giữa áo nghĩa cảm ngộ. Hắn khe khẽ thở dài. Tại đem cái kia hỏa viêm đánh tan về sau, Chu Ngạo Thiên bộ pháp di chuyển, tiếp tục hướng về phía trước Phong Y Tuyết đi đến. Nhật Nguyệt chiếu thiên địa, thần huy nhiếp nhân tâm. Trong miệng hắn nhẹ ngữ, đỉnh đầu Nhật Nguyệt Võ Hồn nhưng lại tách ra thành từng mảnh hào quang. Hào quang tách ra, chiếu xạ tứ phương, thoạt nhìn hắn cũng không có ra tay, thế nhưng mà những cái kia hào quang bao phủ xuống đến, lại làm cho trong đám người lòng dạ huyết lan lộn, như có đại thế áp lực, cái kia mặt trời tách ra hào quang, cuồng bá vô cùng, giống như vô cùng tận lưỡi dao sắc bén chém tới. Cái kia trăng tròn tỏa ra hào quang lại trực tiếp rót vào trong cơ thể con người cùng với thức hải, chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia phong y tuyết trước người hỏa viêm bắt đầu tán loạn. Cái kia vầng sáng nhộn nhạo, lại để cho đem chi bao phủ. Nhật Nguyệt Thần Huy. Cảm thụ được phía trước chấn động, phong y tuyết lông mày có chút nhào lên, cũng là cảm giác được Nhật Nguyệt võ hồn chỗ lợi hại, lập tức trên người nàng khí huyết tách ra, cái kia phượng hoàng hai cánh vận động, có cực nóng hỏa viêm mang tất cả mà ra. Đó là phượng hoàng chân viêm. Phượng hoàng dương cánh, một mảnh ánh lửa tách ra ra. Phong y tuyết hai tay khẽ động, chính giữa có điểm một chút ánh lửa lấp lóe. Trong chốc lát, nàng cái kia trắng nón như ngọc ngón tay giống như biến thành phượng hoàng móng vuốt sắc bén, có thể xé rách thương khung. Hô. Sau một khắc, nàng lại như cùng cái kia phượng hoàng hư ảnh dung hợp, sau đó hướng về phía trước đánh tới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được trên chiến đài ánh lửa tách ra, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, một đầu phượng hoàng xẹt qua hư không, trên người tách ra hỏa viêm đem phía trước cái kia huy sái mà ở dưới thần huy chôn vùi, sau đó một đôi cự trảo hướng về kia lơ lửng tại không nhật nguyệt chụp tới. Nhật nguyệt tách ra vô tận vầng sáng. Nhưng lúc này ở đằng kia cự trảo xuống, những cái kia vầng sáng bắt đầu ảm đạm. Phía trước hư không bắt đầu vặn mèo. Ngày ấy Nguyệt cũng đang run rẩy, tựa hồ tùy thời muốn theo cái kia hư không chính giữa rơi xuống phía dưới. Thời cổ, có đại năng có thể đánh nát Nhật Nguyệt, cho nên Nhật Nguyệt cũng không phải là trí cường tồn tại. Hòa hợp Phượng Hoàng Chi sau lưng phong y tuyết cường đại nghiễm nhiên đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Nàng lúc này, thật sự dường như một đầu đến từ thượng cổ Phượng Hoàng, cái kia trên người có mênh mông cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Chính giữa thần uy chấn động, làm cho phụ cận rất nhiều người không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hòa hợp Phượng Hoàng Chi thân sao? Chu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, chợt cái kia ánh mắt lóe lên. Nhật Nguyệt chấn thiên địa. Một tiếng quát nhẹ bỗng dưng theo Chu Ngạo Thiên trong miệng truyền ra. Đợi đến thanh âm kia rơi xuống đất, cái kia mi tâm có quang văn lấp lóe, rót vào đỉnh đầu lơ lửng ngay trên ánh trăng. Ông. Lập tức ngày ấy Nguyệt phát ra một tiếng chiến minh, một mảnh vầng sáng tách ra ra. Chỉ thấy được ngày ấy Nguyệt không ngừng phóng đại. Vốn là mới 10 trượng lớn nhỏ Nhật Nguyệt lập tức hóa thành trăm trượng, ngàn trượng. Cuối cùng Nhật Nguyệt quấn, mang theo vô tận hào quang hướng về phía trước cái kia đánh tới Phượng Hoàng chấn áp mà xuống. Mà lúc này cái kia Phượng Hoàng cự trảo vừa vặn dò xét đến. Phượng Hoàng cự trảo lóe lên cùng ngày ấy Nguyệt giao phong. Cùng lúc đó, cái kia Phượng Hoàng cự cánh cũng là quét ngang mà đến, cuốn động một mảnh xích quang, đem phía trước đài chiến đấu hoàn toàn bao phủ. Phanh! Nổ mạnh rung trời, hoa mỹ hào quang tách ra ra. Như vậy thanh thế kinh thiên động địa, phía trước hư không đều lom xuống dưới, có khe hở xuất hiện. Cái loại này không gian chấn động khiến cho phủ cận quan chiến đài trên tu giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía, rất sợ cái kia khe hở sẽ lan tràn, khiến cho chính mình lâm vào khủng bố khe hở chính giữa. Bất quá cái loại này khe hở mới vừa xuất hiện liền khép lại. Trên chiến đài rực rỡ tươi đẹp hào quang cũng là dần dần nội liễm. Ở đằng kia trên chiến đài không bóng người lấp lóe, hướng về phía sau thối lui, xuất hiện ở cái kia rực rỡ tươi đẹp hào quang bên ngoài. Là Phong Y Tuyết. Đương bóng người xuất hiện nháy mắt mọi người con mắt khẽ động. Là phát hiện người này đúng là Phong Y Tuyết. Phúc. Phong Y Tuyết trong miệng thổ huyết, cái kia tóc dài mất trật tự, có một tia đính vào khỏe miệng gian, tại nàng đôi mắt chính giữa có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Cái này Nhật Nguyệt võ hồn có chân áp thiên địa xu thế. Phong Y Tuyết ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn hướng tiền phương, trong cơ thể khí huyết vẫn còn lan lộn. Mà lúc này, phía trước cái kia hảo quang đương bên trong một thanh niên bước chậm mà đến. Tại hắn đỉnh đầu Nhật Nguyệt lơ lửng, tách ra vô tận hào quang. Chu Ngạo Thiên tay háo đồng bền, tóc dài theo phong phi dương, hắn từng bước một đi về hướng Phong Y Tuyết, cái kia sắc mặt lộ ra có chút lạnh nhạt. Người thất bại. Chu Ngạo Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia ấm áp như mùa xuân ánh mặt trời, lại để cho người mê luyến. Thấy vậy, quan chiến đài trên rất nhiều nữ tử chịu động dung. Đây mới thực sự là vương giả a. Không ít nữ tử trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn tới vi trong lòng vương tử. Ân. Phong Y Tuyết sắc mặt cũng không tốt xem, tuy nhiên nàng còn muốn một trận chiến. Thế nhưng mà trong nội tâm biết rõ, mình đã bị thương, cho dù lại tại cũng không cải biến được thế cục, cái này Chu Ngạo Thiên mạnh nghiễm nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thanh niên này tại thế hệ này vi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tử Long khí không có ra, bị Chu Ngạo Thiên trên người Kim Long bài hấp thu. Trận Phong Y Tuyết đặt chân, về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Ngạo Thiên công tử thắng. Ha ha, Ngạo Thiên công tử thiên phú dị bẩm, đương vi vương trung chi vương. Đương Phong Y Tuyết ngồi xuống về sau cái kia Chu thị nhất tộc thanh niên đều là cảm thấy phân chấn không thôi, cái kia hoan hô thanh âm tại quan chiến đài trên vang vọng ra, nhìn bộ dáng kia mọi người đã đem Chu Ngạo Thiên coi là lần này quan người. Hôm nay Phong Y Tuyết bị thua, quan vị đã trở thành Ngạo Thiên vật trong bàn tay. Tại bên ngoài, Chu Ngạo Thiên một ít trong tộc trưởng bối đều là con mắt lộ hứng hực, đạt được quan vị nên vô tận long khí ra thân, như tại tiến vào cái kia Kim Long mộ có chỗ thu hoạch, Ngạo Thiên tất có thể trở thành thiên đô một đời tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Nghĩ đến đây điểm, Chu thị trưởng lão đều khỏe miệng lộ cười. Mà ngay cả cái kia tông tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Ở tại bọn hắn cho rằng, Chu Ngạo Thiên nghiễm nhiên đã trở thành hoàn toàn xứng đáng vương giả, về phần cái kia Tiêu Vân bất quá là bài trí mà thôi. Rốt cục đến một bước này sao? Trên đài cao, Tiêu Nguyên Huân nhìn qua cái kia chiến thắng Chu Ngạo Thiên, hắn trong lòng có vài phần không hiểu khẩn trương, đồng thời lại có vài phần mong đợi, khẩn trương thì không muốn thấy Tiêu Vân bị thua bộ dáng, mong đợi là muốn lấy thanh niên này phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ là, có thể sao? Tiêu Nguyên Huân trong lòng có chút hồ nghi. Theo vừa rồi cái kia từng chàng chiến đấu đến xem, bài vị top 10 đều là thiên chi tiêu tử, từng cái đều cường đại vô cùng. Đặc biệt là cái này Chu Ngạo Thiên, hắn chiến lược mạnh vi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại cung phủ nhất trọng cảnh chính giữa, ai có thể cùng chi tranh phong. Trên chiến đài, Chu Ngạo Thiên sừng sững, đầu kia đỉnh nhật nguyệt vầng sáng nội liễm, cũng không có tán đi. Hắn nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, cái kia ánh mắt giơ lên, là hướng về kia cái ngồi ngay ngắn ở Tử Kim Long châu ngồi Tiêu Vân nhìn đi. Tiêu Vân. Chu Ngạo Thiên lông mày uốn cong, mang theo vài phần trêu tức hương vị, nói ra, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa khinh miệt chi ý không che giấu chút nào mà ra. Mà khi Chu Ngạo Thiên lời nói rơi xuống về sau, cơ hồ toàn trường, ba mươi mấy vạn tu giả đều muốn ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Hắn dám ứng chiến sao? Không ít người con mắt lộ hồng nghi. Chương 916, có gì không dám? Chương 916, có gì không dám? Tại đương Chu Ngạo Thiên mở miệng khiêu chiến Tiêu Vân về sau, nghi hoặc ánh mắt theo mọi người con ngươi tràn ngập ra đến. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này Tử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài, dám hay không ứng chiến. Đồng thời tại những người này chính giữa, còn có rất nhiều người ôm trêu tức ánh mắt. Một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả mà thôi, hắn dám ứng chiến sao? Tiêu Vân chỗ bày ra khí tức chỉ có chuẩn cung phủ cảnh. Hắn lúc này cũng đích thật là tại chuẩn cung phủ cảnh. Cho nên khi Chu Ngạo Thiên sau khi mở miệng, mọi người tụ tập tại Tiêu Vân trên người ánh mắt khó tránh khỏi có hồ nghi hương vị. Có trò hay để nhìn. Bất quá, ngoại trừ hồ nghi ánh mắt bên ngoài, tại đây chính giữa cũng có được một ít mong đợi ánh mắt. Như những cái kia đã từng đi qua thần tích người. Cũng không biết Tiêu Vân có thể không chiến bại cái này Chu Ngạo Thiên. Thạch Thiên Nham ánh mắt nhắm lại, cái kia khỏe miệng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đối với cái này chàng giao phong, nhưng hắn là mong đợi đã lâu rồi a. Ta xem có cơ hội. Khưu Hạo Tường ngữ khí kiên định. Ban đầu ở thần tích lúc Tiêu Vân liền lực chém cung phủ cảnh nhân thừa phong. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tại tiến nhập thần chi truyền thừa chi địa sau cái kia chiến lược sao lại không có tăng lên.